Tất chân thượng có ký hiệu, có thể phân biệt ra được. Huân Nhi nói nhấc lên váy triển lãm cấp Tiêu Viêm nhìn, quả nhiên tại quần tất vòng eo phía trên, thêu giả Nam học viện bốn cái chữ nhỏ. Như thế nào đây, xem được không? Huân Nhi mặc xong tất chân về sau, ngồi ở trên giường nâng lên một chân đưa đến Tiêu Viêm trước mặt, nguyên bản phấn nộn bàn chân tại một tầng mỏng manh tơ trắng làm nổi bật hạ càng lộ vẻ hồng phấn mông lung cảm giác. Tuy rằng ngày hôm qua đã xem qua, nhưng Tiêu Viêm vẫn là tiếp cận nghe thấy một chút, vừa tắm chân, lại là vừa đổi tất, cho nên lần này Tiêu Viêm không có ngửi được bất kỳ cái gì mùi thúi, chỉ có chân ngọc từ hương, cùng tất chân nhiệt hương. Gì, mùi này, đúng lúc này, nạp giới dược lão lại phát ra một trận nghi hoặc tiếng. Thì sao, lão sư? Tiêu Viêm tại trong lòng hỏi. Ha ha ha, không có gì không có gì, dược lão cười nói, giống như là phát hiện cái gì. Không nghĩ tới giả Nam học viện đám này ra hỏa thế nhưng còn ẩn giấu sâu như vậy tâm mắt, thật không hổ là yêu chân học viện nha, không tệ không tệ. Có ý tứ gì? Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi tơ trắng mỹ chân, nghĩ mãi không có lời giải, không phải là nhất đôi tất chân sao? Có thể có huyền cơ gì? Không có việc gì không có việc gì, chờ sau này có cơ hội nói ngươi thì sẽ biết. Dược lão cười cười, lại không nhiều làm ngôn ngữ. Tiêu Viêm ca ca. Kế tiếp phải nhường ngươi lại lần nữa nhỏ đi, sau đó giấu vào của ta giày, ta mang ngươi đi qua. Huân Nhi nói, rốt cuộc là cái gì khoa thần bí như vậy, còn muốn cho ta vụng trộm đi qua. Tiêu Viêm càng thêm nghi ngờ, bất quá còn là dựa theo Huân Nhi đã nói đem chính mình nhỏ đi, theo sau bị Huân Nhi bỏ vào giày. Tiếp lấy Tiêu Viêm liền nhìn thấy con kia tơ trắng mỹ chân tại chính mình tầm mắt chung không ngừng phóng đại, thẳng đến xung quanh một mảnh hắc ám. Chính mình hoàn toàn bị Huân Nhi xuyên vào giày. Mà Huân Nhi tại mặc xong giày về sau, lại toàn bộ sửa lại một chút dung nhan, theo sau liền mở cửa, giả vờ làm như không có gì xảy ra bộ dạng đi ra ngoài. Thứ 19 chương phiên ngoại thiên yên nhiên cùng vân vận 1. Bài này là đấu phá thương không chi yêu chân đại lục phiên ngoại thiên, thị giác ngắm nhìn ở Vân Lam Tông Nạp Lan yên nhiên cùng vân vận, giảng thuật chính là Tiêu Viêm rời đi ra Mã Đế Quốc đi tới giả Nam học viện về sau. Đồng thời kỳ tại Nạp Lan yên nhiên cùng vân vận ở giữa đã phát sinh chuyện xưa. Nói Tiêu Viêm lúc trước rời đi ra Mã Đế Quốc trước cùng vân vận phân biệt thời điểm, từng cấp vân vận để lại một cái túi gấm, bên trong có hai bình từ Mỹ đỗ toa chân mồ hôi chích mà thành linh dịch, cùng với một phong thư. Nhưng mà Tiêu Viêm không nghĩ tới, đúng là chính mình lưu lại hai thứ đồ này, vì Nạp Lan yên nhiên cùng vân vận ngày sau quan hệ nghịch chuyển, chôn xuống phục bút. Lão sư, yên nhiên như mọi khi bình thường đi vào vân vận phòng ngủ, liền nhìn thấy vân vận ngồi ở trên giường, trong tay nâng một cái túi gấm, nhìn ngoài cửa sổ một cái hướng khác xuất thần, không khỏi lật một cái bạch nhãn. Lão sư, Tiêu Viêm mới đi 3 ngày, người cũng đã nhớ hắn đến loại trình độ này. Mỗi ngày đều như một cái hòn vọng phu giống nhau ngồi ở đây. Vân vận cũng không quay đầu lại, người cũng cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt đã hơn 1 năm, chẳng lẽ ngươi sẽ không nhớ hắn sao? Nói thật, ta quả thật cũng nghĩ hắn, nhưng là cũng không như ngươi vậy khoa trương a. Yên nhiên đổ không có nói láo, bị Tiêu Viêm não đã hơn 1 năm chân tâm, hiện tại đột nhiên như vậy liền rời đi, yên nhiên bao nhiêu còn có một chút không có thói quen. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi biết cái gì? Vậy ngươi nếu như vậy rời không được hắn, vì sao không cùng hắn cùng đi giả Nam học viện đâu này? Yên nhiên bỏ đi giày, cũng leo lên vân vận giường hỏi. Ta là Vân Lam Tông Tông Chủ, ta tự nhiên không thể dễ dàng rời đi, nếu không ta nhất định theo hắn đi qua. Vân vận thở dài nói, ánh mắt lộ ra thương cảm chi sắc. Mà nàng không chú ý đến, tại nàng lúc nói chuyện, phía sau Nạp Lan yên nhiên cũng đã đưa mắt đặt ở nàng chân phía trên. Lúc này Vân vận khuất chân ngồi ở trên giường, trên chân đắp một đầu bạc bị tử, một đôi mạc lấy màu da tất chân chân đẹp theo dưới chăn lộ ra. Yên nhiên kinh ngạc nhìn vân vận thịt băm mỹ chân, lúc trước Tiêu Viêm đã hơn 1 năm mưa dầm thấm sâu phía dưới, nàng cũng đối với vân vận chân ngọc sinh ra một điểm không giống với tình cảm, mà khi lúc này vân vận nhân tất chân để lấy như thế mê người tư thế mặt hướng chính mình thời điểm, yên nhiên lại có một loại tâm động cảm giác. Nàng không tự chủ bắt tay đưa về phía vân vận lòng bàn chân, tại phía trên nhạo vài cái. A ha ha ha ha, vân vận ăn ngứa hạ lập tức cười thành tiếng đến. Liền vội vàng đem chân dục trở về, theo sau hờn dỗi gõ một cái yên nhiên chán, nhà đầu chết tiệt kia, người cong ta gan bàn chân làm gì? Nhất thời nhịn không được nha, yên nhiên che lấy chán cong lên miệng, Trước kia ta không phải là cũng thường xuyên cong ngươi gan bàn chân sao? Người nhớ kỹ, hiện tại chỉ có Tiêu Viêm có thể cong của ta gan bàn chân, hiểu không? Vân Vận không khách khí chút nào nói. Đã biết nha, hừ, thật bất công. Yên Nhiên phồng má bỏn, rõ ràng không vui, lúc này ánh mắt của nàng lại rơi vào Vân Vận cầm nang trong tay phía trên. Lão sư, đây là Tiêu Viêm cho ngươi túi gấm sao? Giống như, hắn trước khi đi cấp ta đấy, để ta sau khi trở về liền mở ra đến nhìn. Vậy ngươi bây giờ còn không có mở ra sao? Yên Nhiên hỏi. Giống như, ta không nỡ đánh mở. Vân Vận nâng túi gấm thâm tình nói. Ai, lão sư, ngươi không mở ra, làm sao ngươi biết Tiêu Viêm tâm ý đâu này? Có lẽ hắn có chuyện gì muốn nhắc nhở cấp ngươi thì sao? Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu nói. Ta, nghe xong Nạp Lan Yên Nhiên lời nói, Vân Vận trầm mặc. Ngay tại lúc nàng do dự muốn hay không mở ra trong tay cái này túi gấm thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến cấp dưới âm thanh, tông chủ, Vân Lăng đại trưởng lão xin ngài nhanh đi đại điện, có tình huống khẩn cấp. Cái gì, đã biết, lập tức liền đi. Vân Vận nói xong, liền vội vàng xoay người xuống giường, mang giày cao gót liền chạy ra ngoài. Mà ở Vân Vận đi về sau, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt lại rơi xuống trên giường, nguyên lai Vân Vận vừa rồi đi được cấp bách, đem túi gấm lưu xuống. Nạp Lan Yên Nhiên cầm lấy túi gấm, ta muốn nhìn xem, này Tiêu Viêm đến tột cùng để lại cái gì vậy? Vân Vận này vừa ra khỏi cửa, chính là nhất toàn bộ buổi chiều, thẳng đến tối thượng mới trở về, hơn nữa trên người cầm bào có chút hỗn độn, giống như là vừa đã trải qua một hồi tranh đấu. Lão sư, đại trưởng lão gọi ngươi đi chuyện gì nha? Yên Nhiên hỏi. Là chúng ta Vân Lam Tông một chi đi ma thú sơn mạch rèn luyện tiểu đội, vô ý tao ngộ một cái lục giai ma thú. Ở đây trưởng lão không chịu nổi, cho nên thỉnh cầu ta tiến đến trợ giúp. Vân Vận toàn bộ sửa lại một chút trên trán có chút tán loạn mái tóc, khôi phục bình thường ung dung nói, cũng may đây chẳng qua là một cái mới vào lục giai ma thú, tuy rằng phế đi điểm lực, nhưng vẫn là chế phục nó. Như vậy à, lão sư, đói bụng không, ta đã kêu nhân đem cơm chiều chuẩn bị xong, người mau đến ăn đi. Yên Nhiên chỉ trước người một bàn đồ ăn nói. Cảm ơn đồ nhi rồi. Vừa vặn ta đều nhanh đói chết. Vân Vận cũng không khách khí, ngồi ở trước bàn, Lang Thôn Hổ Yết liền bắt đầu ăn, bởi vì chỉ cùng Yên Nhiên tại cùng nhau ăn cơm, cho nên Vân Vận hơi có chút tùy ý, mà Yên Nhiên tắc cũng bưng lấy bát cơm, không nói tiếng nào cắm đầu bới cơm, chính là ngẫu nhiên ngẩng đầu ngắm liếc nhìn một cái đối diện Vân Vận. Rất nhanh Vân Vận liền ăn xong rồi một bữa cơm, nhưng mà sau khi ăn xong không bao lâu nàng cũng cảm giác được một cỗ hôn ý dần dần tập kích đến. Kỳ quái, như thế nào như vậy khốn? Có khả năng là ngươi và kia ma thú tranh đấu quá mệt mỏi a, lại vừa cơm nước xong, mệt dã rời là rất bình thường. Nạp Lan Yên Nhiên nói, lão sư ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút a. Nói cũng phải, ta đây trước hết nghỉ ngơi trong chốc lát. Dứt lời Vân Vận cũng không tiếp tục chậm trễ, bởi vì trong đầu hôn ý đã càng ngày càng đậm, nàng liền váy ngủ cũng chưa thay đổi, đá rơi xuống một đôi cao gót giày liền nằm lên giường rồi. Không bao lâu liền truyền đến rất nhỏ hãn tiếng. Nạp Lan Yên Nhiên đem trên bàn bát mâm đều cất xong, bưng đi ra bên ngoài làm hạ nhân cầm tắm sạch, theo sau làm xung quanh hầu hạ nữ hầu tất cả lui ra, cũng nói cho các nàng biết tông chủ đã ngủ, đêm nay không cho phép gần chút nữa tẩm điện. Dặn dò xong những cái này về sau, Nạp Lan Yên Nhiên trở lại trong phòng, cũng theo bên trong đem cửa khóa kín. Làm xong việc cần thiết về sau, Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt lộ ra thần bí nụ cười. Lão sư Nạp Lan Yên Nhiên nhiếp thủ nhiếp cước đi đến Vân Vận mép giường, tại nàng bên tai nhẹ nhàng kêu vài tiếng, lại đẩy một cái nàng, nhưng mà Vân Vận giống như đã ngủ được rất quen thuộc, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, càng không nói tỉnh lại. Ha ha ha, xác định Vân Vận đã hoàn toàn ngủ say, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng yên tâm mà đại cười lên, vuốt nhẹ Vân Vận gương mặt nói, lão sư a, lập tức ngươi liền hoàn toàn thuộc về ta. Ngươi cũng đừng trách ta, đây hết thảy đều là Tiêu Viêm ý tứ a. Nạp Lan Yên Nhiên lại đi đến cuối giường, nhìn Vân Vận trên người đắp cái chăn, nàng biết, phía dưới chăn chính là sư phụ của mình một đôi chân ngọc, kia mỏng manh cái chăn thậm chí đã mơ hồ buộc vòng quanh chân ngọc hình dạng. Nạp Lan Yên Nhiên bắt tay đưa về phía bạc bị, chẳng biết tại sao, nàng lại có một chút tim đập rộn lên cảm giác. Nạp Lan Yên Nhiên xốc lên lưng giác. Một đôi gợi cảm thịt băng mỹ chân quả nhiên bại lộ ở tại trước mắt của nàng, nhưng cùng lúc đó, một cỗ tương đối nồng đậm mùi chân hôi cũng dần dần tràn ngập ra, y, Lão sư, ngươi vừa rồi đến tột cùng là đã trải qua cỡ nào chiến đấu kịch liệt à? Lòng bàn chân ra không ít mồ hôi đâu. Thiên nhiên nâng lên Vân Vận một chân, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve Vân Vận lòng bàn chân cùng mu bàn chân. Hiển nhiên lúc trước chiến đấu ra nhiều lắm mồ hôi, tất chân đều bị chân mồ hôi dính vào lòng bàn chân, kia trực như trụ đoạn tất chân, kia mềm mại mà giàu có co giãn làn da, còn có mồ hôi dễ chịu, mang theo như trước ấm áp nhiệt độ cơ thể. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy chính mình tại vuốt ve một khối có chứa độ ấm nhuyễn ngọc, tay kia cảm liền hai chữ, thoải mái. Sờ soạng sau một hồi, Yên Nhiên đem mũi dán tại lòng bàn chân dùng sức nghe nghe, khoảng cách nhất gần, cỗ kia hôi chua vị càng thêm rõ ràng, lòng bàn chân còn có thể cảm giác được tại bốc hơi nóng, nhưng mà Nạp Lan Yên Nhiên chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại là lại dùng sức hút vài hơi, theo sau ngẩng đầu, trên mặt lộ ra say mê biểu cảm, ân, trải qua kịch liệt vận động sau chân. Hương vị càng thêm nồng nặc, thật tốt nghe thấy. Tiêu Viêm nội tâm OS vô nghĩa, nếu bàn về chân thối, Vân Vận thì có thể Yên Nhiên kém xa, Yên Nhiên liền chính mình chân cũng không ngại thối, lại như thế nào ghét bỏ người khác chân thối. Yên Nhiên đã có một chút bên trên rồi, nàng bắt đầu không ngừng hôn môi Vân Vận bàn chân, ngón chân, gan bàn chân, về sau mặt thậm chí liền hôn môi đều không thỏa mãn được nàng, bắt đầu lè lưỡi đi liếm. Đem kia bám vào tất chân thượng chân mồ hôi nhất khẩu khẩu liếm vào trong miệng, đến cuối cùng, nàng trực tiếp đem Vân Vận hai cái chân đều phủng, sau đó đem hai cái chân lòng bàn chân đắp lên chính mình khuôn mặt, mạnh mẽ hút một miệng lớn, a, thật giống như cuối cùng được đến thỏa mãn kẻ nghiện giống như, Nạp Lan Yên Nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, trên mặt tràn đầy sảng khoái chi ý. Lão sư, ta rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiêu Viêm như vậy yêu thích chân rồi, đó là thật dễ dàng nghiện a. Thông khoái quá sau đó, Yên Nhiên lúc này cuối cùng tỉnh táo điểm, nàng một bàn tay nâng Vân Vận một chân, tay kia thì dùng ngón tay tại gan bàn chân thượng tùy ý vạch thành vòng tròn, trong miệng nói thầm trong lòng, trước kia ta còn cảm thấy chân rất dơ, rất thúi, không thích, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, chỉ cần khắc phục tâm lý chướng ngại, chịu đựng qua ngay từ đầu ghê tởm sau đó, thứ này tựa như thuốc phiện giống nhau, căn bản dừng không được đến a, càng huống chi, lão sư ngươi chân còn xinh đẹp như vậy. Như vậy nộn, như vậy, sợ ngứa. Tuy rằng rơi vào mê man, nhưng Vân Vận mẫn cảm chân tâm vẫn như cũ cảm giác được ngứa, ngón chân hơi hơi vặn vẹo, bản nhân đã ở mê man trung phát ra rất nhỏ ừ tiếng. Không được, như vậy cực phẩm, ta tuyệt không có thể chỉ ngoãn lúc này đây. Lão sư, ta nhất định phải để cho ngươi chân vĩnh viễn thuộc về ta, vô luận sử dụng như thế nào thủ đoạn. Dĩ nhiên, ta tự hỏi không có tự tin đi cùng Tiêu Viêm so sánh với. Nhưng trừ bỏ Tiêu Viêm bên ngoài, chỉ có ta có thể ngoãn ngươi này hai chân. Yên Nhiên buông xuống Vân Vận xinh đẹp chân, nhìn về phía Vân Vận ánh mắt bên trong, lộ ra một chút kiên định. Không biết qua bao lâu, mê man Vân Vận cuối cùng tỉnh lại, kỳ quái, hôm nay giống như ngủ được đặc biệt chìm, đầu cũng tốt đau đớn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sau khi tỉnh dậy Vân Vận theo bản năng muốn nhu một chút đầu của mình, lại phát hiện tay căn bản không nghe chính mình sai sử, quay đầu vừa nhìn. Đã thấy tay của mình đã bị dùng dây thừng cột vào đầu giường lan can phía trên, Vân Vận giật mình kinh ngạc, rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, gấp gáp quét thử một vòng, lúc này mới phát hiện toàn thân mình đều đã bị thật chặt cột vào trên giường, cả người hiện lên y tự hình, hơn nữa đấu khí cũng điều động không được, nhất định là bị phong ấn, khiến cho chính mình hoàn toàn không tránh thoát. Xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là ai nhân lúc chính mình ngủ thời điểm đem chính mình buộc? Chẳng lẽ là Tiêu Viêm? Không đúng. Tiêu Viêm đã rời đi ra Mã Đế quốc rồi, có thể trừ bỏ Tiêu Viêm, lại có ai mình làm như vậy? Ai có gan này cùng năng lực, còn có, Yên Nhiên thế nào, có khả năng hay không cũng tao ngộ nguy hiểm. Lão sư, ngươi tỉnh rồi, ngay tại Vân Vận đầy bụng nghi vấn thời điểm một đạo nàng lại cực kỳ quen thuộc âm thanh vang lên, Vân Vận theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Yên Nhiên đầu theo cuối giường dò xét đi ra. Yên Nhiên, thế nào lại là ngươi? Ngươi! Là ngươi đem ta trói lại đến. Nương Vân Vận nhìn đến Yên Nhiên xuất hiện thời điểm cuối cùng đoán được là xảy ra chuyện gì. Đúng vậy a, lão sư, ta buộc được còn rắn chắc a. Ngươi tại cơm của ta đồ ăn hạ độc, hoàn toàn đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Vân Vận lập tức lãnh lên mặt, dù sao lấy nàng tu vi, nếu như chính là bình thường thành thục ngủ, lại làm sao có khả năng bị người khác trói lại đến lại không hề phát hiện đâu. Hắc hắc, giống như, hạ hơi có chút điểm. Yên Nhiên vuốt lấy đầu, ngượng ngùng cười nói. Yên Nhiên, người đem lão sư trói lại đến muốn làm gì? Vân Vận lạnh lùng hỏi, bị đồ đệ của mình như thế trở xuống phạm phía trên, mặc dù là tính tình ôn nhu vân vân, lúc này cũng có điểm tức giận, mau đưa ta thả ra. Hắc hắc, lão sư, ngươi đều cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ cuộc sống hơn một năm, ta cái bộ dạng này là muốn làm gì, ngài chẳng lẽ không biết sao? Nạp Lan Yên Nhiên một bên cười, một bàn tay đã sờ lên vân vân tất chân lưng. Không được, này tuyệt đối không thể. Vân vân lớn tiếng nói, ta đã nói rồi, hiện tại chỉ có Tiêu Viêm có thể cong của ta gan bàn chân, người khác đều không thể, bao gồm ngươi cũng không được. Ngươi trả lại cho ta kê đơn, đem ta trói lại đến, quá mức, vội vàng đem ta buông ra, ta có thể chuyện cũ bỏ qua. Hắc hắc, lão sư, này có thể cũng không phải là ngươi nói tính nha. Yên Nhiên không tiếp tục cùng vân vân vô nghĩa, đã cầm vân vân một chân, tay kia thì tại vân vân lòng bàn chân nhẹ nhàng vẽ lên vòng. Nha ha ha ha ha ha ha, dừng tay a, ha ha ha ha ha ha ha, Yên Nhiên ngươi, ha ha ha ha ha ha, không thể, ha ha ha ha ha ha ha ha, vân vân yêu kiều cười lập tức tràn ngập toàn bộ gian phòng. Kỳ quái, giống như so trước kia càng sợ ngứa, cảm giác ta bị sai sao? Nạp Lan Yên Nhiên lẩm bẩm, trước kia đều là Tiêu Viêm tại cong, chính mình xem như những người đứng xem, đổ còn không có chú ý tới. Mà giờ khắc này Đường Yên Nhiên tự tay cong vân vân chân tâm thời điểm nàng mới phát hiện, sư phụ của mình chân tâm hình như thật so trước kia mẫn cảm rất nhiều. Còn nhớ rõ tại Tiêu Viêm trước khi tới, mình và vân vân vui đùa ầm ĩ thời điểm cong nàng chân tâm, vân vân cũng không có phản ứng lớn như vậy, mà bây giờ mới chỉ là tại vân vân chân tâm vẽ một chút vòng, nhẹ nhất trình độ cù lét, cũng đã đem vân vân ngứa thành như vậy. Yên Nhiên không biết, vân vân chân trải qua Tiêu Viêm đã hơn một năm dạy dỗ cùng bảo dưỡng. Lòng bàn chân thần kinh đã đầy đủ bị kích hoạt, da rẻ cũng trở nên càng thêm mềm mại, tự nhiên sớm xa không phải năm đó có thể sánh bằng. Bất quá như vậy cũng tốt, chơi rất hay. Yên Nhiên đã không thỏa mãn với chính là nhẹ nhàng hoa vòng, nàng bắt đầu dùng hai tay móng tay tại vân vân hai cái chân để đồng thời cạo cong, vân vân cười đến càng điên rồi, liên tục không ngừng vặn vẹo bàn chân tính toán tránh né Yên Nhiên ma chảo, nhưng mà kết quả hiển nhiên là phí công. Bởi vì vân vân giường sớm đã bị Tiêu Viêm vì thuận tiện cong gan bàn chân mà sửa gắn qua, vân vân hai chân là bị khảo tại cuối giường chân ra, không chỉ có hai chân rút không ra, liền vặn vẹo tránh né phạm vi cũng bị nghiêm khắc hạn chế. Yên Nhiên chỉ cần dùng dây nhỏ trói chặt vân vân hai cái ngón chân lớn, vân vân chân rốt cuộc không động được, còn lại cũng chỉ có bị vô tận trà đạp. A ha ha ha ha ha ha ha, không chịu nổi, ha ha ha ha ha ha ha. Có ai không? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cứu mạng a! Ha ha ha ha ha ha ha. Khi sư diệt tổ á! Ha ha ha ha ha ha ha. Ngứa được thở không được, vân vân đành phải lớn tiếng kêu cứu, hy vọng có người đến giải cứu chính mình. Vô dụng lão sư, ta đã kêu sở hữu hạ nhân tất cả lui ra rồi, hiện tại xung quanh căn bản cũng không có người, ngài phòng ngủ cách âm hiệu quả cũng không kém, không có người nghe thấy, lại càng không có nhân tới cứu ngài. Ngoan ngoãn tiếp tục cười a. Nạp Lan Yên Nhiên đa dạng trồng chất, ngón tay thậm chí tại vân vân tất chân để nhảy lên vũ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi cái này, liệt đồ a ha ha ha ha ha ha ha ha. Liệt đồ, ha ha ha ha ha. Nghịch đồ, ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi đợi, ha ha ha ha ha ha ha. Ta nhất định không tha cho ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha. Ai nhà, còn uy hiếp ta, lão sư a lão sư, nhìn đến ngươi còn chưa hiểu hiện tại ai là đại vương nha. Ta đây nên dù cho tốt giáo giáo ngài. Dứt lời Yên Nhiên lại bỏ thêm một chút lực, dùng móng tay tại vân vân lòng bàn chân một chút cào, lực đạo này đã không nhẹ, vân vân chỉ cảm thấy trước mắt đều có một chút mơ hồ, kịch liệt ngứa làm cho đầu óc của nàng cũng bắt đầu trống rỗng, còn lại cũng chỉ có điên cuồng cười to. Ha ha ha ha ha ha, ta sai rồi. Ha ha ha ha ha ha ha, tốt đồ nhi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi tạm tha lão sư a, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, van cầu ngươi, ha ha ha ha ha ha ha, thật sự không kiên trì nổi, vân vân cuối cùng bắt đầu chịu thua cầu xin tha thứ. Gì, lão sư ngươi là đang cầu xin ta sao? Yên Nhiên một bên tiếp tục cong vân vân chân tâm, một bên ra vẻ khoa trương hỏi, ta không có nghe thấy. Có thể ở nói được lớn tiếng hơn sao? Dứt lời Yên Nhiên cố ý làm ra một bộ nghiêng tai lắng nghe bộ dạng, liền cong vân vân gan bàn chân tay đều hết sức chậm lại một chút. Van cầu ngươi, ha ha ha ha ha, cầu xin người, ha ha ha ha ha saa. Ta đây còn không phải là liệt đồ, nghịch đồ nha. Thiên nhiên còn không có ý định buông tha Vân Vận. Không phải, ha ha ha ha ha ha ha, ngươi là ta tối ngoan đồ đệ, ha ha ha ha ha ha, van cầu ngươi mau ngừng a, ha ha ha ha ha. Được rồi, mắt thấy Vân Vận đã hoàn toàn đối với chính mình chịu thua, càng huống chi mình cũng đã nạo nàng rất lâu rồi, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng dừng lại làm Vân Vận nghỉ ngơi trong chốc lát. Hô, hô, thật vất vả được đến nghỉ ngơi, Vân Vận từng ngụm thở hổn hển, nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, mắt đẹp tức giận trừng mắt nhìn Yên Nhiên liếc nhìn một cái, ngươi thật quá mức, sao có thể đối với ngươi như vậy lão sư. Lão sư, ngươi mới vừa vặn nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại quên rồi. Thản nhiên cười lại đang Vân Vận lòng bàn chân vuốt một cái. Vân Vận chân lại là mạnh mẽ co rụt lại, này mới nhớ tới mệnh căn của mình vẫn như cũ bị Yên Nhiên toàn tại trong tay, đành phải áp chế tức giận nói, vậy thì tốt, cổ ta chân ngươi cũng chơi, ngươi ức hiếp ta cũng ức hiếp đủ chứ, có thể thả ta à? Lão sư, lúc này mới thế nào đến chỗ nào a? Ta còn không có chơi đã đâu, Yên Nhiên nhún vai một cái nói, đêm nay ta cần phải thật tốt chơi đùa ngươi chân. Nạp, Lan, Yên, Nhiên, ngươi quá cản rỡ, Vân Vận cuối cùng nhịn không được rồi, cũng không quản có khả năng hay không lại bị Yên Nhiên cong gan bàn chân, tức giận đối với nàng trách cứ, ta là sư phụ của ngươi, ngươi như thế trở xuống phạm phía trên, ta đều đã đối với ngươi vừa rồi hành vi không đáng truy cứu, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi thật cho rằng ta không có khả năng cùng ngươi trở mặt sao. Ai nha, lão sư, ngươi không chính là yêu thích bị cong gan bàn chân sao? Phía trước Tiêu Viêm ngày ngày cong ngươi, ngươi đều không ghét. Mắt thấy Vân Vận thật tức giận, Yên Nhiên cũng thu hồi hi hi ha ha sắc mặt. Hơn nữa, vừa rồi ta cong ngươi thời điểm cảm giác ngươi cũng không có rất thống khổ, thực kháng cự a, hoàn toàn tương phản ngươi còn rất hưởng thụ đâu. Ta, Vân Vận nhất thời sừng sốt, không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì Yên Nhiên quả thật nói chúng, chính mình cũng không ghét bị cong gan bàn chân, hoàn toàn tương phản còn thích loại cảm giác này. Nhưng vấn đề là nàng tuy rằng không ghét bị cong gan bàn chân, nhưng nàng để ý cong chính mình gan bàn chân người a. Này là hai chuyện khác nhau, Vân Vận nghiêm trang nói, ta đã theo như ngươi nói hai lần rồi, ta tuy rằng yêu thích bị cong gan bàn chân, nhưng là ta chỉ cho phép Tiêu Viêm cong của ta gan bàn chân, những người khác mặc dù là ngươi đều không được. Nếu như chính là bình thường vui đùa ầm ĩ khi ngẫu nhiên cong nhất cong còn có khả năng tiếp nhận, nhưng giống như vậy đem ta trói lại đến cong gan bàn chân, ta tuyệt không đồng ý. Phải không? Nhưng mà nghe được Vân Vận trả lời như đinh chém sắt, Nạp Lan Yên Nhiên nếu không không lộ ra uể oải cùng thần sắc hốt hoảng, ngược lại khóe miệng gợi lên một chút thần bí mỉm cười, kia nếu như chính là Tiêu Viêm để ta bộ dạng này cong ngươi gan bàn chân đâu này? Ngươi, có ý tứ gì? Vân Vận không rõ ràng. Lão sư còn nhớ rõ cái này sao? Nạp Lan Yên Nhiên lấy ra túi gấm, tại Vân Vận trước mặt quơ quơ. Này, đây là Tiêu Viêm lưu cho ta túi gấm. Vân Vận mở to hai mắt, hình như minh bạch cái gì, ngươi đã đem nó hủy đi. Đúng vậy à, trong này có một phong thư là chuyên môn lưu cho ngài đây này. Yên Nhiên theo túi gấm chung lấy ra một tấm gấp tốt giấy viết thư, ngươi bây giờ không tiện nhìn, khiến cho ta niệm cho ngài nghe đi. Thân ái Vân Vận tỷ. Rời đi ngươi sau đó, ngươi có hay không nghĩ tới ta nha? Tuy rằng ta đã không tại bên cạnh ngươi rồi, nhưng là cong gan bàn chân cũng không thể ngừng a. Nếu ta không ở, vậy hãy để cho Nạp Lan Yên Nhiên thay thế ta đến cong ngươi chân tâm a. Ngươi về sau mỗi ngày ít nhất phải bị nàng trói lại đến cong gan bàn chân một giờ. Ngoài ra, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần Nạp Lan Yên Nhiên muốn chơi ngươi chân, trừ phi ngươi có hợp lý không thể đối kháng, nếu không ngươi không cho phép cự tuyệt. Ta nhưng là định ký cấp Nạp Lan Yên Nhiên viết thư giám sát, ngươi có thể trăm vạn đừng có đùa lại nha. Bằng không đợi ta trở về, nhất định hung hăng trừng phạt ngươi. Đúng rồi, ta còn cấp Nạp Lan Yên Nhiên để lại hai bình linh dịch, là ta tự mình trích, nàng kia thối chân nên thật tốt trị liệu một chút. Linh dịch này có lẽ đối với trị liệu nàng chân thối có nhiều trợ giúp, phương pháp sử dụng ta đã viết tại bình lên. Yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Tiêu Viêm lưu. Ta không tin, ngươi đem tín cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Vân Vận nói. Đó không thành vấn đề. Yên Nhiên đi tới, đem giấy viết thư bày ra ở tại Vân Vận trước mắt. Vân Vận cẩn thận vừa nhìn, quả nhiên là Tiêu Viêm bút tích, mặt sau thậm chí còn có chữ ký của hắn đồng ý, tính chân thật không vấn đề chút nào, cái này Vân Vận là hoàn toàn không còn cách nào khác. Như thế nào, lão sư, ta không có lừa gạt ngươi chứ, chính xác là Tiêu Viêm để ta làm như vậy. Yên Nhiên vung vẩy giấy viết thư đắc ý cười nói. Mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên có được Tiêu Viêm quan phương trao quyền, Vân Vận trầm mặc một hồi về sau, thở dài một hơi, được rồi, nếu là Tiêu Viêm yêu cầu, ta đây cũng không thể nói gì hơn, nhưng là, ta cũng có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện chính là ngươi phải so với trước càng thêm cố gắng tu luyện hơn nữa tại một năm nội đạt tới đấu linh trình độ, như vậy cho dù là ta khen thưởng cho ngươi. Nếu không cho dù là Tiêu Viêm yêu cầu, ta cũng tuyệt không đồng ý, cùng lắm thì chờ sau này Tiêu Viêm trở về làm hắn trừng phạt ta cũng được. Ách, vừa nghe đến Vân Vận điều kiện dĩ nhiên là cái này, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi một trận ngạc nhiên, lập tức lại có một chút áy náy, Vân Vận thân là lão sư của mình, mặc dù là đến loại thời điểm này còn quan tâm tu luyện của mình, mà chính mình vừa rồi lại chỉ nghĩ ngoạn nàng, thật đúng là có một chút thực xin lỗi nàng. Vì thế Yên Nhiên miệng đầy đáp ứng xuống, ân, lão sư, ta nhất định. Vậy là tốt rồi, Vân Vận thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhận mệnh vậy nằm ở trên giường. Ta đây hiện tại đồng ý yêu cầu của ngươi, ngươi muốn làm cái gì liền làm a. Tốt, lão sư, chúng ta đây cứ tiếp tục a. Yên Nhiên hưng phấn xoay người lại lần nữa đi hướng cuối giường, đêm nay ta cần phải thật tốt chơi đùa ngươi chân. Yên Nhiên lại đang cuối giường ngồi xuống, nhìn trước mắt Vân Vận tất chân, hiện nay cuối cùng hoàn toàn đã thuộc về chính mình, tuy rằng khả năng chính là tạm thời, nhưng dựa theo Tiêu Viêm thuyết pháp, ít nhất trước khi hắn trở lại, mình cũng có thể tùy thời tùy chỗ thưởng thức này song vưu vật. Tại Yên Nhiên dưới ánh mắt, này song thịt băng mỹ chân nhưng lại bắt đầu khẩn trương lên đến, luống cuống cuộn mình khởi ngón chân, hai cái chân còn tính toán cho nhau xoa động, bất quá bởi vì hai chân ở giữa có một đoạn khoảng cách, cho nên không thành công, nhưng này lại làm cho này có vẻ càng thêm sở động lòng người rồi. Bởi vì lúc trước đã nạo rất lâu rồi, cho nên lần này Yên Nhiên cũng không cấp bách đi cong này hai chân, mà là đem đầu tiến tới. Lại lần nữa dùng mũi cùng miệng đi hưởng thụ này song chân đẹp, lúc trước tuy rằng cũng hôn môi cùng liếm qua Vân Vận chân, nhưng lúc ấy Vân Vận còn ở hôn mê bên trong, mà giờ khắc này tại Vân Vận lúc thanh tỉnh, tại nàng nhìn soi mói đi hôn làm nàng chân, cảm giác này là hoàn toàn khác nhau. Vân Vận nguyên bản nhắm chặt hai mắt, căng thẳng thân thể, chuẩn bị ứng đối sắp đến cổ lết khổ hình, nhưng mà đợi một hồi lâu đoán trước chung ngứa cảm đều không có xuất hiện. Mở to mắt lại phát hiện Yên Nhiên chính đem mặt dán tại chính mình lòng bàn chân dùng sức người nghe thấy, hôn môi, liếm, không khỏi có chút giật mình, nàng vốn là cho rằng Yên Nhiên chẳng qua là thiếu nữ chơi đùa tâm thái, yêu thích cong chính mình gan bàn chân. Nhưng bây giờ nhìn đến hình như không phải là như thế, không nói khác, liền chỉ cần Yên Nhiên nghe thấy chính mình chân là lộ ra cái kia say mê biểu cảm, vậy có một chút điên cuồng bộ dáng, quả thực cùng Tiêu Viêm không có sai biệt, chẳng lẽ Yên Nhiên. Khi nào thì, Vân Vận trong lòng nghi ngờ nói. Hôn làm trong chốc lát về sau, Yên Nhiên đã không thỏa mãn với cách một tầng tất chân đi thân cận Vân Vận chân rồi, đã khẩn cấp không chờ được muốn xé mở tầng này mông lung lụa mỏng, đi tìm tòi kia mềm mại chân ngọc hình dáng rồi, vì thế xoẹt xoẹt hai tiếng, Vân Vận trên chân tất chân liền bị xé mở, cặp kia trắng nõn chân ngọc liền không giữ lại chút nào bại lộ ra. Yên Nhiên đem chóp mũi dán tại Vân Vận lòng bàn chân, đã không có tất chân sau đó. Kia nguyên bản chân hương cùng mồ hôi hương càng thêm rõ ràng, lòng bàn chân làn da quả nhiên vô cùng mềm mại, chỉ dùng chóp mũi có thể cảm thụ được đến, mà lòng bàn chân chảy ra đổ mồ hôi lại để cho kia làn da có vẻ càng thêm mềm mại trượt, Yên Nhiên lẻ lưỡi, bắt đầu thưởng thức khởi này khó được mỹ vị. Vân Vận khuôn mặt lại bắt đầu không bị khống chế xuất hiện ý cười, bị Yên Nhiên đầu lưỡi trực tiếp tiếp xúc chính mình lòng bàn chân, mặc dù không đến mức làm nàng cười to đi ra, nhưng cũng là làm này ngứa nhập đáy lòng. Giống như có vô số con kiến tại bò giống như, nhưng đối với Vân Vận mà nói, loại này ngứa nhưng cũng không khó chịu, ngược lại cảm giác thật thoải mái, lúc trước Tiêu Viêm liền thường xuyên liếm nàng chân, mà Vân Vận cũng vẫn là xem nàng như thành lòng bàn chân mát xa đến hưởng thụ. Chỉ bất quá bây giờ liếm chính mình chân biến thành đồ đệ của mình, tuy rằng tâm lý cảm thấy là lạ, nhưng Vân Vận vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi sự thật này, nếu đáp ứng Yên Nhiên, vậy cũng chớ quản nhiều như vậy. Liền đơn giản ở trên giường thư giãn thân thể, giống phía trước giống nhau bắt đầu hưởng thụ lên. Yên Nhiên đem Vân Vận lòng bàn chân mồ hôi từng miếng liếm vào trong miệng, tinh tế thưởng thức phía dưới, chỉ cảm thấy ngon vô cùng, còn mang theo mỹ nhân mùi thơm cơ thể, đơn giản là thế gian khó được mỹ vị, lúc này cái gì Quỳnh Tương Ngọc Lộ, Tại Yên Nhiên nhìn đến cũng không bằng sư phụ của mình chân mồ hôi. Vân Vận lòng bàn chân đã bị chính mình liếm một lần, lại nhìn ngón chân khe hở, thượng còn trải rộng trong suốt mồ hôi, Yên Nhiên không chút do dự, lập tức đem Vân Vận ngón chân ngậm vào trong miệng, một cây dùng sức mút lấy, một chút ít đều không buông tha. Xì, hì hì hì hì, ngón chân bị Yên Nhiên giang nanh cọ đến, mang đến ngứa cảm lại gia tăng không ít, Vân Vận cuối cùng nhịn không được bắt đầu nhẹ cười lên, mà đối với Yên Nhiên tới nói, một bên nghe mỹ diệu âm nhạc, một bên thưởng thức lấy trong miệng mỹ vị, thật sự là thích ý bất quá. Yên Nhiên, ngươi vì sao cũng yêu thích ta chân rồi hả? Là theo khi nào thì bắt đầu? Đợi đến Yên Nhiên liếm xong sau, Vân Vận cuối cùng ném ra tâm lý nghi vấn, trải qua vừa rồi quan sát, nàng cũng xác định Yên Nhiên không phải là bình thường cảm thấy hảo ngoạn, là thật cùng Tiêu Viêm giống nhau, bắt đầu yêu đủ. Khi nào thì bắt đầu? Kỳ thật cũng chỉ mới vừa a. Yên Nhiên cười cười nói, ta vừa rồi tại ngươi lúc hôn mê nghe nghe ngươi chân, nói thật, ngay từ đầu quả thật có một chút không có thói quen, cảm thấy thối, có chút ghét bỏ, nhưng nghe thấy trong chốc lát về sau, liền thói quen rồi, tại nghe thấy trong chốc lát về sau, liền phát hiện chợt bắt đầu nghiện. Hơn nữa, lão sư ngươi chân xinh đẹp như vậy sợ ngứa, ai sẽ không thích chứ? Này, này làm sao có khả năng? Vân Vận nghe xong có chút không thể tin, nghe nghe chính mình chân sau đó liền nghiện. Chính mình chân lại không phải là thuốc phiện. Ta cảm giác chủ yếu chính là tâm lý một cửa ải kia, chỉ cần khắc phục chướng ngại tâm lý, nghe thấy nhiều về sau, bất luận kẻ nào đều sẽ lên nghiện, lão sư ngài cũng giống vậy. Yên Nhiên lời thề son sắt địa đạo. Nói bậy, ta làm sao có khả năng? Vân Vận tức giận phủ nhận. Thật, không tin lão sư ngài cũng thử một chút nghe thấy của ta chân. Yên Nhiên nói làm bộ liền muốn cởi giày trên giường. Không, không muốn. Ta không muốn nghe thấy ngươi chân thối. Quen thuộc Liêu Vân Vận nghe được Yên Nhiên lời nói, nhìn đến Yên Nhiên động tác, lại lập tức sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, hét lớn lên, kia thất kinh bộ dạng, so ngay từ đầu phát hiện mình bị Yên Nhiên trói lại đến muốn cong chính mình gan bàn chân khi phải mạnh mẽ nhiều lắm. Dù sao Yên Nhiên chân có bao nhiêu thối Vân Vận nhưng là biết, trước kia trong lúc vô tình ngửi được quá một lần kết quả thiếu chút nữa đem chính mình hôn ngất đi, đến nay đều còn lòng còn sợ hãi. Cho nên Vân Vận có thể nào không có như vậy đại phản ứng. Của ta chân mới không thúi đâu. Yên Nhiên nghe xong cũng tức giận nói, nàng một mực kiêng kỵ người khác nói chính mình chân thối, phía trước Tiêu Viêm nói nàng cũng liền nhịn, nhưng bây giờ lão sư của mình cũng nói chính mình chân thối, hơn nữa còn là tình cấp bách phía dưới thốt ra, này có thể chính xác là đem Yên Nhiên thương một chút, làm nàng có thể nào không tức giận. Có lẽ là bị Vân Vận nói chính mình chân thối giận đến rồi. Có lẽ là để chứng minh quan điểm của mình đúng vậy, Yên Nhiên vẫn là bỏ đi giày, một đôi còn bốc hơi nóng tất đen chân đưa về phía Vân Vận khuôn mặt. Không, không muốn, sau khi từ biệt đến, mau lấy ra. Vân Vận kinh hoàng kêu to, dùng sức giãy giụa sợi dây trên người, giống như Yên Nhiên chân so cái gì lục giai ma thú, cái gì đấu hoàng đấu tông cường giả còn đáng sợ hơn. Nhưng mà toàn thân bị trói quá chặt chẽ, căn bản không có bất kỳ cái gì hoạt động không gian. Nàng lại làm sao có khả năng lẫn mất rơi đâu này. Chỉ có thể nhìn cặp kia tất đen lòng bàn chân tại mắt của mình Việt Hoa phóng càng lớn. Rất nhanh Yên Nhiên tất đen chân liền toàn bộ giẫm nát Vân Vận trên mặt. Tùy theo một cỗ đặc hơn tới cực điểm hôi chua chui vào Vân Vận lỗ mũi, Vân Vận một chớp mắt cũng cảm giác trước mắt mình tối sầm, theo sau liền cảm giác dạ dày một trận phiên giang đảo hải, từng cỗ bắt đầu từ dưới hướng lên trên tuôn, cả người ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Chính là theo bản năng không ngừng vặn vẹo đầu tính toán tránh né. Nghe thầy a, lão sư, thật tốt người một cái, người nhất định yêu thích. Yên Nhiên cũng không biết sư phụ của mình lúc này tình cảnh, chỉ thấy Vân Vận đầu tại chính mình dưới chân liều mạng giãy giụa, cảm thấy Vân Vận khả năng chính là ngay từ đầu không có thói quen, chậm rãi liền có khả năng tiếp nhận. Nhưng mà cũng không lâu lắm, nàng liền phát hiện Vân Vận giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ, về sau mặt liền hoàn toàn nằm ở đàng kia bất động. Yên Nhiên trong lòng mơ hồ cảm thấy không tốt, liền vội vàng đem chính mình chân lấy ra. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Yên Nhiên đến gần rồi vừa nhìn, chỉ thấy Vân Vận không ngờ kinh lật lên bạch nhãn, khóe miệng cũng chảy ra bọt mép, cả người cũng bắt đầu vừa kéo, hơn nữa tùy theo mỗi lần giật giật, đều sẽ có càng nhiều nôn theo trong miệng chảy ra. Không thể nào, thật huân ngất đi thôi. Yên Nhiên liền vội vàng duỗi tay dò xét thăm Vân Vận hơi thở. Cũng may không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào một hơi, lập tức nhìn về phía hai chân của mình, thật có thúi như vậy sao? Không tin Tả Yên Nhiên nâng lên một chân, cúi đầu nghe thấy một chút. Nôn, chính là nghe thấy một chút, Yên Nhiên liền không bị khống chế kiện ẩu đi ra, lúc này mới tin tưởng Vân Vận phản ứng không phải là khoa trương, chính mình chân so với Vân Vận chân muốn thúi gấp 3-4 lần còn không chỉ, Vân Vận chân tức là lúc trước được trải qua kịch liệt vận động về sau, mùi vị đó cùng chính mình so sánh với cũng chỉ có thể xem như khẩu vị nhẹ. Đáng giận, tại sao muốn cấp bản tiểu thư sinh ra thúi như vậy chân? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới có thể bỏ này khuyết điểm? Nạp Lan Yên Nhiên áo não không thôi, lúc này nàng chú ý tới bên cạnh Tiêu Viêm lưu lại hai cái kia bình ngọc nhỏ. À, đúng vậy, Tiêu Viêm lưu đứng lại cho ta cái này linh dịch, hắn nói có thể đối với cải thiện chân thối có trợ giúp, ta đây hãy cầm về thử một chút đi. Tới Vu lão sư nha, Yên Nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Vận, lúc này vẫn như cũ tại giật giật miệng sùi bọt mép, hay là trước đem lão sư cởi bỏ, trị liệu một chút đi, bằng không thật sẽ xảy ra chuyện. Bị chính mình chân thực sự là vô cùng thối, chuyện này thật sâu đả kích Yên Nhiên, lúc này cũng đã không có tính chất tiếp tục đi chơi Vân Vận chân rồi, vì thế nhanh chóng cởi bỏ Vân Vận, lau sạch sẽ khóe miệng nàng uế vật, cũng uy nàng phó hạ trị liệu đan dược, một phen xuống Vân Vận cuối cùng khôi phục bình thường, chính là vẫn đang nằm ở mê man bên trong, mà xác nhận Vân Vận không có trở ngại Yên Nhiên lúc này mới yên tâm mà vì nàng đắp chăn xong, sau đó cầm lấy hai bình linh dịch vụng trộm chạy ra khỏi nhà. Nàng cũng không dám đợi Vân Vận sau khi tỉnh lại tới thu thập chính mình. Đối với Vân Vận lần thứ nhất lòng bàn chân dạy dỗ, liền lấy như vậy hoang đường phương thức đã xong. Thứ 20 chương phiên ngoại thiên Yên Nhiên cùng Vân Vận 2. Yên Nhiên trở lại phòng của mình ở giữa, nhìn chính mình còn bốc hơi nóng chân, lại nhìn trong tay bình ngọc nhỏ, thở dài nói, hy vọng Tiêu Viêm cấp cái đồ vật này có thể có dùng a, nếu không ta đời này đều không mặt mũi thấy người. Bất qua thứ này dùng như thế nào à, Tiêu Viêm không phải nói phía trên viết phương pháp sử dụng sao? Đang ở đâu? Yên Nhiên cầm lấy bình ngọc nhìn trái nhìn phải đều không nhìn thấy đối với phương pháp sử dụng miêu tả. Quên đi, mở ra trước nhìn kỹ hẳn nói. Tìm một vòng không tìm được về sau, Yên Nhiên đơn giản trước rút ra nắp bình ngọc, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là cái gì. Song khi nắp bình vừa bị rút ra, một luồng hào quang sáng lên, một cỗ lượng lớn linh hồn tin tức theo trong bình trào ra, chui vào Nạp Lan Yên Nhiên trong não. À, Yên Nhiên chỉ cảm thấy đầu không còn, trong não xuất hiện như vậy một đoạn văn tự. Dục chân linh dịch, từ xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương chân mồ hôi trích mà thành. Mỹ Đỗ Toa nữ vương do vì ma thú thất thải thôn thiên mãng biến thành, cho nên này thể chất cùng nhân loại bình thường khác biệt, này chân mồ hôi trời sinh có loại kỳ lạ mùi thơm lạ lùng, hơn nữa chân mồ hôi càng nhiều, hương vị càng nồng. Bởi vậy nên linh dịch có thể dùng ở cải thiện chân thối bệnh trạng. Bởi vì là từ chân mồ hôi trích mà thành, cho nên linh dịch dễ dàng hơn bị da rẻ hấp thu, hiệu quả so tầm thường nước hoa rất tốt. Mà thụ xà nhân tộc thể chất ảnh hưởng, nên linh dịch không chỉ có thể trị chân thối, còn có thôi tình hiệu quả. Chú ý, những cái này trăm vạn đừng nói cho sư phụ của ngươi Vân Vận, nếu không nàng nhất định sẽ không để cho ngươi sử dụng cái này linh dịch. Phương pháp sử dụng tại rửa chân khi đem linh dịch gia nhập nước rửa chân bên trong, bởi vì là độ cao áp xúc linh dịch, cho nên mỗi lần chỉ cần một giọt là đủ. Đợi đến Yên Nhiên hoàn toàn đem những lời này nhớ kỹ về sau, những văn tự này mới từ nàng trong não biến mất, lấy lại tinh thần Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời đầu óc còn có bắn tỉa chướng, ôm đầu nghĩ lại lúc trước lời nói, tự lẩm bẩm, Mỹ Đỗ Toa chân mồ hôi trích mà thành. Tiêu Viêm gia hỏa kia, khi nào thì cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương có một chân rồi hả? Bất quá, Tiêu Viêm gia hỏa kia cũng thật nhỏ mọn, mới hai bình, thì không thể nhiều cho ta một chút sao? Hai bình này phỏng chừng một năm có thể dùng xong a. Nạp Lan Yên Nhiên lại nhìn trong tay bình ngọc nhỏ tả hoán nói. Tiêu Viêm OS trời đủ, ngươi cho rằng Mỹ Đỗ Toa chân mồ hôi là dễ dàng như vậy thu thập sao? Lão tử tốn mấy tháng thời gian, bốc lên ngày ngày bị nàng đánh phiêu lưu, lúc này mới góp nhặt như vậy hai bình. Yên Nhiên lại đem bình ngọc phóng tới dưới mũi nghe nghe, quả nhiên một cỗ nồng đậm đã có một chút sang tị mùi thơm lạ lùng chui vào mũi của nàng, bị nghẹn Yên Nhiên nhịn không được hắt hơi một cái, ta đi, quả nhiên đủ hương, này Mỹ Đỗ Toa chân rốt cuộc là như thế nào bộ dạng nha, tức chết ta. Quên đi, bất kể, trước thử một lần nói sau, nếu như đúng như Tiêu Viêm đã nói, kia phải là một thứ tốt. Yên Nhiên lắc lắc đầu, theo sau dựa theo Tiêu Viêm đã nói phương pháp đánh tới một chậu nước rửa chân, tiếp lấy Tích nhập một giọt linh dịch, chớp mắt cảm giác toàn bộ bồn nước rửa chân đều phát tán ra một cỗ thơm mát, Yên Nhiên thoát giày về sau, đem hai chân rót đi vào. Tắm trong chốc lát về sau, nước rửa chân mà bắt đầu đục ngầu, mặt nước thượng thế nhưng còn phiêu khởi một tầng váng dầu, nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi nhíu mày, tâm lý lại lần nữa vì chính mình chân thối mà tự ti lên. Đúng lúc này ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập sát ý gầm lên, Nạp Lan, Yên, Nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên chớp mắt cả người căng thẳng, một lúc sau chỉ thấy Vân Vận xách lấy kiếm khí thế hung hăng xông vào. Lão, lão sư, người tỉnh rồi. Nạp Lan Yên Nhiên sợ tới mức đứng lên, nhưng chính mình chân còn ngâm mình ở chậu nước. Ha ha, người còn có mặt mũi kêu lão sư ta. Vân Vận giận quá thành cười nói, ta như thế nào có tư cách làm sư phụ của ngươi, ta chỉ là của ngươi ngứa nô, chính là ngươi dưới chân đồ chơi mà thôi. Đối mặt đang tại nổi nóng Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên minh bạch mình bây giờ phương thức tốt nhất chính là nhanh chóng nhận thức túng, vì thế cũng không để ý chính mình chân trần, trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối tại trên mặt đất, cũng leo lên trước vài bước, kéo lấy Vân Vận chéo quần cầu xin tha thứ, lão sư, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta thực sự không nghĩ đến của ta chân có thể thúi như vậy, người xem ta này không đã muốn thay đổi sao. Ngài tạm tha ta lúc này đây a. Dứt lời còn chớp lấy mắt to bán manh. Vân Vận nguyên bản đang tại nổi nóng, nghĩ kỹ tốt giáo huấn một chút Nạp Lan Yên Nhiên, mà nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên hướng chính mình quỳ xuống cầu xin, nàng lại cũng nhất thời không có chú ý, theo sau cũng chú ý tới Yên Nhiên bên người rửa chân bồn, người đang tại rửa chân. Giống như, ta dùng Tiêu Viêm cấp dục chân linh dịch, hắn nói thứ này đối với trị liệu chân thối hữu dụng, cho nên ta muốn thay đổi chính một chút ta cái này khuyết điểm. Yên Nhiên cẩn thận thận nói. Nhìn đến Yên Nhiên quả thật đối với vừa rồi vô lý hành vi lòng mang áy náy, hơn nữa đã ở cải tiến khuyết điểm của mình, Vân Vận cuối cùng vẫn là mềm lòng, nàng thở dài, đem trường kiếm trong tay buông xuống, trong lòng khí cũng đã tiêu mất một nửa, dù sao cũng là học trò cưng của mình, chỉ có thể dễ dàng tha thứ nàng thích hợp hồ nháo. Lúc này Vân Vận còn không có ý thức được, đúng là lần này khoan dung, vì sau này mình bi thảm vận mệnh mở một cái lỗ hồng. Cũng trở thành Yên Nhiên đối với chính mình càng ngày càng làm càng khởi điểm, không biết nếu như có thể trước tiên biết trước tương lai phát sinh toàn bộ, nàng là phủ sẽ hối hận lúc này đây tâm nguyễn đâu này. Bất quá, nàng cũng không nghĩ liền khinh địch như vậy tha cái này xuống nha đầu, vì thế lạnh lùng nói, mang giày xong đi với ta sân huấn luyện, đêm nay cho ta thêm luyện. Dứt lời cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, chỉ để lại Nạp Lan Yên Nhiên tại trong phòng không ngừng kêu khổ. Nhưng lão sư mệnh lệnh lại làm sao dám cãi lời đâu này. Đành phải lau khô hai chân, mặc lên tất chân cùng bốt dài nhanh chóng chạy về phía tu luyện tràng. Đêm khuya dưới ánh trăng, Vân Lam Tông người còn lại sớm đi vào giấc ngủ, mà một chỗ rừng rậm bên trong, một thiếu nữ nhưng ở lão sư giám sát hạ ra sức luyện kiếm, mồ hôi sớm thấm ướt quần áo, có thể nàng như trước không dám dừng lại nghỉ. Đêm nay Vân Vận phá lệ nghiêm khắc, Yên Nhiên phàm là có một chút sai lầm đều sẽ gặp thụ này nghiêm khắc trách cứ, sau đó nàng luyện mấy lần, mười mấy lần, đến sau này Vân Vận thậm chí tự mình rút kiếm ra đến cùng Yên Nhiên đối luyện, Yên Nhiên đâu phải là Vân Vận đối thủ, một trận chống đỡ xuống từ lâu đã là chật vật không chịu nổi. Cuối cùng đang luyện mấy giờ về sau, một mực đến rạng sáng Vân Vận mới đã xong đối với Yên Nhiên thêm luyện, mà lúc này Yên Nhiên sớm mệt mỏi đứng cũng không vững. Đương nhiên, Vân Vận cũng không thoải mái. Mấy canh giờ này nàng cũng luôn luôn tại buổi Yên Nhiên luyện kiếm, cũng là thở dốc phì phò, mồ hôi chảy tiếp lưng. Trải qua lâu như vậy, lúc này Vân Vận khí đã đầy đủ tiêu mất, ngược lại đối với Yên Nhiên đêm nay đang tu luyện thượng cứng cỏi rất hài lòng, mặc dù tại chính mình như thế tàn phá hạ như trước kiên trì xuống, bởi vậy khi thấy Yên Nhiên lúc này chật vật bộ dáng thời điểm, ngược lại đối với đồ đệ mình đau lòng, trong lòng một chút áy náy chi ý, suy nghĩ có phải hay không đem Yên Nhiên hành hạ đến quá ác. Lão sư, ta đi không đặng, nghỉ ngơi trước một lát a. Yên Nhiên gần như hư thoát ngồi ở một tảng đá phía trên, lau mà lên mồ hôi, Vân Vận không nói gì, lặng lẽ ngồi ở nàng bên người, ra nhiều như vậy mồ hôi, chân đều buồn chết rồi, vẫn là cởi xuống hít thở không khí, mát mẻ một chút đi. Yên Nhiên tả hoán nói, nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được chính mình chân bị ngâm mình ở thủy giống như, chiều núc ních, phi thường khó chịu. Vì thế Yên Nhiên liền chuẩn bị đem chính mình giày cởi xuống. Khi thấy Yên Nhiên cởi giày động tác thời điểm, Vân Vận theo bản năng nghĩ hướng đến bên cạnh trốn, Yên Nhiên chân thối cho nàng ấn tượng quá khắc sâu, bất quá về sau vẫn là nhịn xuống. Thiên Nhiên nguyên bản cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần, chuẩn bị nghênh tiếp vừa cởi xuống giày khi cỗ kia nồng đậm chân thối tập kích, dựa theo nàng kinh nghiệm của dĩ vãng, loại trình độ này lượng vận động cùng với đổ mồ hôi lượng phía dưới, cặp chân kia thối trình độ tuyệt đối là nổ mạnh cấp. Song khi giày bị cởi xuống khoảnh khắc kia, dự kiến chung cỗ kia nồng đậm mùi thối nhưng không có tập kích đến, đương nhiên, thối vẫn là như trước thối, nhưng không có như vậy nặng, thậm chí đối với thói quen chính mình chân thối Yên Nhiên tới nói, này đều đã coi như là hương. Gì, Yên Nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau nàng liền nhớ tới, chính mình vừa mới dùng kia dục chân linh dịch tắm sạch chân, chẳng lẽ chính xác là kia dục chân linh dịch nổi lên tác dụng. Yên Nhiên ôm lấy thử một lần thái độ, ôm lên một chân, đặt ở dưới mũi nghe nghe. Ân, nói thật, vẫn như cũ rất thúi, nhưng là đã không có đạt tới có thể đem nhân huân phun, thậm chí huân choáng váng trình độ. Nếu như nói trước kia chân thối trình độ là 10 lời nói, hiện tại bao nhiêu đánh bại đến ban đầu 6 tới 7 thành, tuy rằng như trước rất thúi, nhưng ít ra đã đạt tới người bình thường có thể tiếp nhận trình độ, cho nên nói tiêu viêm cấp linh dịch xác thực có tác dụng. Thiên Nhiên tự nhiên cao hứng không thôi, bất quá nàng còn không dám xác định, vì thế nàng đối với Vân Vận nói, lão sư, nếu không ngươi ngửi một cái của ta chân đang dùng linh dịch sau thối không thúi. Tưởng đẹp, ta mới không nghe thấy ngươi chân. Vân Vận lập tức quả quyết cự tuyệt. Cầu xin người nha, lão sư, đã nghe một chút. Thiên Nhiên dao động Vân Vận cánh tay làm nũng nói, ngươi tính là không tin ta, chẳng lẽ không tin tưởng tiêu viêm sao? Đây chính là tiêu viêm cấp đồ vật nha. Nguyên bản liền đối với rằng có Yên Nhiên một đêm mà lòng mang áy náy Vân Vận cuối cùng vẫn là không chịu nổi ái đồ nhõng nhẽo cứng rắn phao, miễn cưỡng đáp ứng, chỉ nghe một chút ha, không cho phép nhiều. Vì thế Yên Nhiên liền đem chính mình tất đen chân đưa về phía Vân Vận, Vân Vận theo bản năng muốn hướng sau trốn, nhưng về sau vẫn là lấy can đảm tiếp cận nghe thấy một chút, quả thật, không phía trước thúi như vậy. Vân Vận cũng thực kinh ngạc, tiêu viêm cái này dục chân linh dịch nhưng lại thật như vậy hữu hiệu. Không thúi vậy thấy nhiều biết rộng nghe thấy a, thản nhiên cười lại đem chân đi phía trước duỗi duỗi. Tránh ra, người cô nàng này, tất cả nói chỉ nghe một chút, đừng được voi đòi tiên. Vân Vận lập tức đem Yên Nhiên chân đẩy ra. Vậy hãy để cho ta nghe thấy Văn lão sư ngươi chân thối không thối a. Yên Nhiên ngược lại không có để ý, mà là đưa ánh mắt đặt ở Vân Vận mang giày cao gót xinh đẹp chân phía trên. Hiện tại Yên Nhiên đối với Vân Vận chân đẹp đã hoàn toàn mê muội rồi. Lúc trước có thể còn không có nghe thấy đủ, lần này vừa mới kịch liệt vận động hoàn hai chân, khẳng định rất tốt nghe thấy. Người nhà đầu kia, tại sao lại nghĩ ngoạn của ta chân đâu này? Vân Vận gõ một cái Yên Nhiên đầu trách cứ, phía trước bị ngươi trói lại đến còn không có chơi đã. Hắc hắc, lão sư ngươi cũng đừng quên tiêu viêm lời nói nga, bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần ta muốn chơi ngươi chân, trừ phi ngươi có lý do hợp lý, nếu không không cho phép cự tuyệt. Ngươi đã quên sao, xinh đẹp cười nói. Ngươi, Vân Vận nhất thời nghẹn lời. Càng huống chi, lão sư ngài cũng đã nói, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, ngươi sẽ không lại sổ sách. Nghe tiêu viêm nói nha. Ta đã thỏa mãn lão sư yêu cầu của ngài rồi, ngươi cũng nên thỏa mãn yêu cầu của ta. Yên Nhiên nói tiếp nói. Được rồi, coi như ta bại cho ngươi. Vân Vận không lời nào để nói, cuối cùng thở dài, sau đó một bộ vò đã mẻ lại sứt bộ dạng nghiêng người sang đem hai chân đáp đến Yên Nhiên trên chân, ngoạn a. Hắc hắc, tạ ơn lão sư. Yên Nhiên cũng không có lập tức cởi xuống Vân Vận giày cao gót. Mà là đi trước vuốt ve Vân Vận lộ tại giày bên ngoài tất chân lưng, lại đi sờ nàng bắp chân, một mực đụng đến váy chỗ mới dừng lại đến, không thể không nói Vân Vận vô luận chân vẫn là chân đều dài hơn thật sự hoàn mỹ, toàn bộ bắp chân đều đặn căng đầy, bốc lên đến rất co giãn, tất chân lại phú dư này trơn bóng xúc cảm, đơn giản là thế gian cực phẩm ôn hương Nguyễn Ngọc. Sờ trong chốc lát sau Yên Nhiên mới cởi xuống Vân Vận giày, sau đó giơ lên một chân đặt ở chính mình dưới mũi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ nhiệt khí nghênh diện nhào đến, theo sau chính là kia quen thuộc, vẫn còn ấm mùi chân hôi, đương nhiên đối với Yên Nhiên tới nói, đây cũng là tối làm nàng mê muội hương vị. Yên Nhiên đem mặt dán đi lên, có thể cảm giác được lòng bàn chân ướt át, chân bóng cùng mềm mại, nàng nhịn không được lại lần nữa lè lưỡi liếm. Lúc này đây Vân Vận không tiếp tục lên tiếng ngăn cản, tại có lần thứ nhất trải qua về sau. Lần này nàng tại trong lòng đã tiếp nhận rồi mình bị đồ đệ của mình, mà đem sẽ trường kỳ bị đồ đệ của mình ngoạn chân này một chuyện thực. Đã không có chứng ngại tâm lý về sau, Vân Vận ngược lại bắt đầu hưởng thụ, dù sao đối với bị ngoạn chân chuyện này bản thân, nàng còn rất yêu thích, trước kia cũng thường xuyên bị Tiêu Viêm ngoạn chân. Liếm trong chốc lát về sau, Yên Nhiên còn nói, lão sư, tại nơi này đem ngươi buộc đứng lên đi, ta muốn cong ngươi gan bàn chân. Cái gì? Vân Vận nghe xong lập tức đem chân rút trở về, chỉ lấy Yên Nhiên lạnh lùng nói, Yên Nhiên, ngươi đừng được voi đòi tiên, ta đã để ngươi ngoạn của ta chân rồi. Còn nghĩ đem ta trói lại đến. Lão sư, ngươi lại đã quên Tiêu Viêm nói rồi hả? Yên Nhiên dựng lên một ngón tay cười nói, mỗi ngày ít nhất bị ta trói lại đến cong gan bàn chân một giờ, chú ý là ít nhất nga, trước ngươi còn không có bị cong đủ một giờ a. Chúa ơi, lại là Tiêu Viêm. Vân Vận nghe được Yên Nhiên nói sau một trận đau đầu, này Yên Nhiên còn thật hiểu được đầy đủ lợi dụng Tiêu Viêm nói a, đều nhanh biến thành chính mình bùa đòi mạng. Mắt thấy Yên Nhiên lại mang ra Tiêu Viêm thánh chỉ, Vân Vận đành phải nói bóng nói gió tính toán cự tuyệt, nhưng là nơi này là bên ngoài a, nếu bị người phát hiện làm sao bây giờ? Nếu ta cười đến âm thanh quá lớn đem người khác đưa tới. Yên tâm, lão sư, cái điểm này rồi, ngươi nhìn xung quanh còn có ai không? Xinh đẹp cười nói, về phần ngươi lo lắng tiếng cười vấn đề quá lớn, vậy càng dễ làm, chỉ cần đem miệng của ngươi chặn là được. Mắt thấy chính mình tìm lấy cơ bị Yên Nhiên nhất nhất bác bỏ, Vân Vận lúc này cũng không thể nói gì hơn ta sống, nàng bỗng nhiên có chút hối hận mình làm sơ tại sao muốn nửa đêm kéo Yên Nhiên đi ra thêm luyện. Mà giờ khắc này hối hận đã là vô dụng, rất nhanh nàng đã bị Yên Nhiên cột vào một thân cây phía trên, hai chân cũng bị thật cao treo lên, lòng bàn chân trực tiếp hướng Yên Nhiên khuôn mặt. Lúc này Vân Vận bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi dùng cái gì đến chặn miệng của ta? Yên Nhiên mỉm cười, không nói gì, chính là cúi người xuống bắt đầu cởi trên chân của mình tất chân, Vân Vận nhìn đến Yên Nhiên động tác sau liền lập tức minh bạch ý đồ của nàng, mở to hai mắt nhìn, thất kinh mà nói, ngươi. Ngươi không có khả năng là muốn dùng ngươi thất thối đến chặn miệng của ta. Không được, ngươi không thể như vậy. Không, ô ô ô, Vân Vận vừa muốn cự tuyệt, Yên Nhiên đã nắm Vân Vận cằm, kéo mở nàng miệng nhỏ về sau, đem đoàn thành một đoàn tất chân nhét vào miệng của nàng. Vân Vận chỉ cảm thấy một đoàn mặn lại nồng đậm mùi hôi bị đóng cửa ở tại miệng mình, bị nghẹn nàng nước mắt đều đi ra, muốn ói lại phun không xong, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Yên Nhiên. Lão sư, ngươi như vậy trừng ta, nhưng là phải bị trừng phạt nha. Thản nhiên cười đi trở lại Vân Vận chân phía trước, duỗi tay bắt đầu cong Vân Vận tất chân để. Ô vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù vù, vù vù vù ô vù vù vù vù vù. Vân Vận bị ngăn chặn miệng nhỏ lập tức bắt đầu phát ra mơ hồ không rõ tiếng cười, toàn thân liên tục không ngừng giãy giụa, nhưng mà hai chân bị cố định tại cây thượng khiến cho nàng không có bất kỳ cái gì trốn tránh không gian. Ngược lại là Yên Nhiên trải qua lần trước cô lét về sau, lần này càng thêm vô cùng thuần thục, nàng đã từng bước thăm dò Vân Vận lòng bàn chân mấy chỗ mẫn cảm nhất ngứa điểm, cũng đối kỳ thi hành trọng điểm chiếu cố, Vân Vận tự nhiên là bị ngứa được gần như điên cuồng. Mà không thể mở miệng cười to cũng khiến cho nàng không thể đem bộ phận ngứa cảm phát tiết ra đến, chỉ có thể giấu ở bên trong thân thể, điều này cũng làm cho khiến cho Vân Vận càng thêm khó chịu. Mà càng làm Vân Vận khó chịu chính là, kịch liệt buồn cười khiến cho nàng không thể không há mồm thở dốc, có thể miệng nàng lại đút lấy Yên Nhiên thối tất chân, cái này khiến cho nàng mỗi mồm to xuyễn một lần khí, đều sẽ đem đại lượng mùi hôi hút vào phế, đang kịch liệt buồn cười chung khóe mắt chảy ra đại lượng nước mắt, cũng không biết là bị mùi hôi hun đến vẫn bị ngứa được. Trái lại Yên Nhiên bên này, là chơi đến quên cả trời đất, lại là liếm, lại là cong, đáng tiếc duy nhất đúng là lúc này ánh sáng u ám, thấy không rõ này đôi tất chân chân đẹp. Mà ở loại này bên ngoài trong hoàn cảnh ngoạn lão sư của mình, nhưng cũng có một phong vị khác. Lúc này Yên Nhiên bên tai chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện ếch kêu cùng với Vân Vận không gián đoạn buồn cười âm thanh, cảm nhận từ từ thổi qua gió lạnh, đây là cùng tại trong phòng cong Vân Vận gan bàn chân khi so sánh với cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nào một lúc sau, Yên Nhiên lại đem mặt chôn ở Vân Vận bàn chân, tận tình hưởng thụ Vân Vận mùi chân hôi, hương, thơm quá a, thật sự là thế gian thứ nhất mỹ vị. Yên Nhiên trong lòng tán thưởng, lúc này nàng lại nghĩ tới Liễu Chi trước cùng Vân Vận nói cái kia bộ yêu chân lý luận, đúng vậy, nếu ta hiện tại chân đã chẳng phải thúi, vậy không bằng lại nghiệm chứng một chút ta phía trước ý tưởng kia, nhìn nhìn lão sư tại nghe thấy của ta chân nghe thấy lâu sau có khả năng hay không nghiện. Nạp Lan Yên Nhiên cử động lần này thứ nhất là vì nghiệm chứng phán đoán của mình, nhưng ngoài ra còn có một khác tầng ý tưởng, nàng luôn luôn tại vì chính mình chân thối mà tự ti. Mặc dù hiện tại dùng tiêu viêm cấp linh dịch cải thiện cũng như trước như thế, bởi vậy nàng mới nghĩ muốn đi thuần phục Vân Vận, nếu như lão sư của mình cũng có thể bị chính mình chân thuần phục, trầm mê ở chính mình này song chân thối phía dưới, cặp kia ở chính mình mà nói tuyệt đối là thật lớn cảm giác thành tựu. Vì thế Nạp Lan Yên Nhiên lại nâng lên hai chân của mình, đưa về phía Vân Vận khuôn mặt, lão sư, nếu cô ta chân không thúi rồi, vậy ngươi liền thật tốt ngửi một cái a. Nhìn Yên Nhiên đưa về phía hai chân của mình, bởi vì trên chân tất đen đã bị nhét vào miệng mình, lúc này là một đôi lóa chân, tại dưới ánh trăng còn rất đẹp mắt, nhưng Vân Vận vẫn là kháng cự được thẳng lắc đầu, mặc dù biết Yên Nhiên hiện tại chân đã huân không choáng váng mình, nhưng Vân Vận hướng về song chân thối vẫn có bản năng sợ hãi. Nhưng mà liền cùng với phía trước giống nhau, bị trói chặt Vân Vận căn bản không có bất kỳ cái gì trốn tránh đường sống, Yên Nhiên chân trực tiếp giẫm nát Vân Vận khuôn mặt, lão sư, hiện tại đã huân không choáng váng ngươi, ngươi liền thật tốt ngửi một cái a. Xinh đẹp cười nói. Ngay từ đầu Vân Vận bị Yên Nhiên đạp ở dưới chân khi còn chưa phải ngừng vặn vẹo dãy rủa, quả thật như Yên Nhiên đã nói, lần này sẽ không tiếp tục bị hôn ngất đi, nhưng dư thừa chân thối vẫn để cho nàng khó có thể chịu đựng. Kia một cỗ hôi chua vị không ngừng chui vào lỗ mũi, thời gian lâu dài sau Vân Vận vẫn là cảm giác được có chút buồn nôn. Bất quá theo thời gian trôi qua, có lẽ là thói quen cỗ này mùi thúi, có lẽ là biết chính mình tránh né vô vọng, Vân Vận dần dần bình yên tĩnh xuống, không dãy dụa nữa. Sợ tới mức Yên Nhiên vội vàng đem chân di rời nhìn nhìn Vân Vận có phải hay không lại bị chính mình huân hôn mê, gặp Vân Vận cũng không lo ngại, lúc này mới yên tâm mà lại đem chân đạp trở về. Cứ như vậy một lát sau về sau, có lẽ là cảm thấy Vân Vận không có phản ứng có vẻ có chút quá nhàm chán, Yên Nhiên lại bắt đầu cào lên Vân Vận chân tâm, làm Vân Vận lại tiếp tục dãy dụa lên. Quả nhiên thụ ngứa Vân Vận lại lần nữa kịch liệt vặn vẹo dãy dụa, cái mũi không ngừng phát ra buồn cười âm thanh, mà tùy theo nàng kịch liệt thở gấp, càng nhiều mùi chân hôi bị Vân Vận hút vào cái mũi. Vù vù vù, vô ô vù vù vù vù vù âu, phốc vù vù vù vù vù, phốc, hì hì. Đúng lúc này chuyên chú ở cong Vân Vận gan bàn chân Yên Nhiên cũng xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nguyên lai là Vân Vận kịch liệt thở gấp thời điểm, theo cái mũi phun ra khí lưu phun đến Yên Nhiên lòng bàn chân, đem Yên Nhiên chân cũng biết được ngứa tô tô, phải biết Yên Nhiên chân cũng đồng dạng sợ ngứa, lập tức cả cười đi ra, bất quá cùng chính mình tại Vân Vận trên chân cù lét trình độ so sánh với, Yên Nhiên ngứa cảm cũng không nặng, ngược lại còn có một chút thoải mái. Cứ như vậy Yên Nhiên một bên cong Vân Vận lòng bàn chân, một bên hưởng thụ Vân Vận cấp chính mình mang đến lòng bàn chân massage, thậm chí đều đã quên thời gian. Thẳng đến Yên Nhiên chợt nghe một chút rất nhỏ nói chuyện tiếng thời điểm, này mới đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn quang bốn phía, thiên nhưng lại chẳng biết lúc nào đã bắt đầu tờ mờ sáng rồi, một chút Vân Lam Tông đệ tử đã lục tục rời giường. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu chính mình trễ nữa phát hiện một điểm, kia chỉ sợ mình và Vân Vận bộ dạng này bộ dạng đã bị nhân nhìn thấy. Hậu quả kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Không kịp nghĩ nhiều, Nạp Lan Yên Nhiên nhanh đi giải dây thừng, bởi vì thời gian cấp bách, nàng đã không kịp đi đem Vân Vận sợi dây trên người toàn bộ cởi bỏ, mà chính là đem nàng theo cây thượng giải xuống dưới, sau đó trực tiếp đem Vân Vận ôm. Đáng giá nhất sách chính là, đây là Yên Nhiên lần thứ nhất ôm lão sư của mình, hơn nữa còn là công chúa ôm tư thế, Vân Vận nhất đôi tất chân chân đẹp vô lực theo Yên Nhiên khuỷu tay rũ xuống. Nương cảm nhận được trong ngực kia nặng trịch lại tràn ngập co giãn thân thể cùng với khuỷu tay thượng kia ấm áp mềm mại lại thập phần trơn bóng xúc cảm thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời thế nhưng sừng sốt. Một chớp mắt kia, Yên Nhiên càng lại thứ cảm giác được phảng phất có một cỗ điện lưu lưu khắp cơ thể, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác chính mình có chút yêu thích loại này đem sư phụ của mình ôm tại trong ngực cảm giác, kia ôn hương nguyễn ngọc xúc cảm cùng theo Vân Vận trên người phát tán ra hương thơm mùi thơm đều làm nàng mê muội. Bất quá những cái này cũng mới chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh Yên Nhiên liền khôi phục thanh tình, đem kia một chút có chút kiểu diễm ý tưởng đuổi ra đầu. Mà Vân Vận bị Yên Nhiên rằng có một đêm thượng từ lâu mệt mỏi cực kỳ, lúc này gần như hư thoát sụi lơ tại Yên Nhiên trong lòng, cũng không có rảnh đi quản Yên Nhiên lúc này đang suy nghĩ gì. Yên Nhiên rất nhanh ôm lấy Vân Vận nhanh chóng thoát đi hiện trường, tại nàng đi rồi không bao lâu, liền có mấy người đi đến lúc trước các nàng vị trí. Một đường trở lại Vân Vận tầm điện về sau, Yên Nhiên đem Vân Vận phóng tới trên giường. Vân Vận nằm tại trên giường, đôi mắt có chút vô thần nhìn lên trần nhà, đối với Yên Nhiên một đường đem chính mình ôm trở về đến chuyện này, nàng không có gì. Kỳ thật tính là Yên Nhiên không ôm Vân Vận, lấy Vân Vận lúc ấy trạng thái, cũng là liền đi đường đều khó khăn. Kỳ thật điều này cũng không khó lý giải, Vân Vận một ngày này quá thật sự là quá kích thích rồi. Nàng đầu tiên là tại ma thú sơn mạch cùng một cái lục giai ma thú đại chiến một buổi chiều. Tinh mì lực tẫn sau khi trở về lại bị Yên Nhiên trói lại đến cong gan bàn chân, sau còn bị Yên Nhiên chân thối hôn mê. Thật vất vả sau khi tỉnh lại lại đem Yên Nhiên kéo ra ngoài thêm luyện đến rạng sáng, tuy rằng chủ yếu là Yên Nhiên tại huấn luyện, nhưng vì phối hợp Yên Nhiên động tác, Vân Vận cũng đồng dạng tiêu hao đại lượng thể lực, sau lại bị Yên Nhiên trói lại đến cong gan bàn chân, lúc này đây càng là chân chân nhạo mấy giờ, một mực cong đến buổi sáng, bị cong còn muốn đồng thời còn muốn văn Yên Nhiên chân thối. Có thể nói, này một trận địa ngục 12 giờ xuống, lúc này Vân Vận đã không để được một tia khí lực, liền mở miệng nói chuyện đều làm không được, làm sao có thể đủ so đo, trách cứ Yên Nhiên đâu này. Nằm tại trên giường không bao lâu về sau, liền tắm đều không để ý tới tắm, quần áo đều không để ý tới đổi, giày cũng không cởi, nàng liền cũng không chịu được nữa mỏi mệt, đã ngủ mê man rồi. Cuối cùng vẫn là Yên Nhiên kéo qua chăn đắp lên Vân Vận trên người, lại bỏ đi nàng giày cao gót. Bất quá tại cởi giày ra thời điểm nhìn Vân Vận cặp kia vô lực đạp kéo lấy tất chân, Yên Nhiên nhìn không được cám dỗ, lại lần nữa phủng ở trong tay đem chơi lên, mà đã mê man Vân Vận, lúc này lại hoàn toàn không cảm giác được. Ngày nào đó, Vân Vận theo buổi sáng một mực ngủ đến ban đêm mới, Yên Nhiên vốn là cho rằng Vân Vận sẽ lại thứ hung hăng trừng phạt chính mình, nhưng mà Vân Vận lại phản ứng gì cũng không có, giống như hết thảy đều không phát sinh quá. Vì thế, tại Vân Vận ngầm đồng ý phía dưới, ngoạn chân cùng nghe thấy chân liền trở thành hai thầy trò mỗi ngày cố định hàng ngày. Mỗi ngày Yên Nhiên đều sẽ đem Vân Vận trói lại đến, trừ bỏ cong nàng gan bàn chân bên ngoài, còn bắt buộc Vân Vận nghe thấy chính mình chân, thậm chí còn hội yêu cầu Vân Vận liếm chân. Mà chậm rãi, Vân Vận cũng không tiếp tục kháng cự, bình tĩnh tiếp nhận rồi đây hết thảy, giống như đã đem nó đã coi như là cuộc sống mình chung át không thể thiếu hàng ngày. Mà thời gian cũng theo ban đầu mỗi ngày một giờ chậm rãi biến thành 2 giờ, 3 giờ, thậm chí càng lâu. Ngoài ra, chỉ cần là nhàn rỗi thời gian, chỉ cần xung quanh không có người khác nhìn thấy, ví dụ Vân Vận một người tại cung điện phê duyệt tấu chương thời điểm Yên Nhiên cũng sẽ phải cầu ngoạn Vân Vận chân, mà Vân Vận cũng đều thuận theo cởi xuống giày cao gót, đem nhất đôi tất chân chân đẹp duỗi cấp Yên Nhiên, mặc kệ tùy ý thưởng thức. Thứ 21 chương phiên ngoại thiên Yên Nhiên cùng Vân Vận ba cùng hậu ký. Cuộc sống như thế rằng có hơn nửa năm, thời kỳ mỗi một ngày hai thầy trò đều đang lập lại loại này chân trò chơi, đương nhiên. Trong này Nạp Lan Yên Nhiên là không hề nghi ngờ kẻ chi phối, mỗi lần đều là nàng đem Vân Vận trói lại đến, sau đó tùy ý đối với nàng làm bất cứ chuyện gì. Mà Vân Vận lại chỉ có thể bị động địa tiếp nhận Yên Nhiên gây cấp chính mình toàn bộ, hoặc là bị Yên Nhiên cong được chết đi sống lại, hoặc là bị nàng một đôi chân thối dẫm trên mặt, bị bắt nghe thấy nàng chân thối. Đối với nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên chân thối một chuyện, ngay từ đầu Vân Vận vẫn là hết sức kháng cự, mỗi một lần nàng đều kịch liệt giãy giụa, liều mạng tránh né, đương nhiên kết quả tự nhiên là phí công, cuối cùng đều sẽ bị vội vã hô hấp tốt nhất trường một đoạn thời gian hôi chua vị. Nhưng mà dần dần, Vân Vận giãy giụa tiểu xuống dưới, xem ra không có như vậy kháng cự, lại đến sau này, nhìn Yên Nhiên duỗi tới tất đen chân, Vân Vận bất động cũng không kêu, tùy ý Yên Nhiên đem chân đạp tại chính mình khuôn mặt, chủ động bắt đầu hô hấp khởi Yên Nhiên lòng bàn chân hương vị. Một lúc sau, Yên Nhiên cũng nhìn thấu Vân Vận biến hóa. Nàng hoài nghi Vân Vận có phải hay không cũng yêu thích chính mình chân rồi, nhưng mà mỗi khi Yên Nhiên hướng Vân Vận hỏi việc này thời điểm, Vân Vận đều thế thốt phủ nhận, cũng biểu thị chính mình không dãy dụa chính là bởi vì lười làm phí công rồi, mới không chính là yêu thích thượng Yên Nhiên thối chân nữa nha. Ngay từ đầu, Yên Nhiên còn cho rằng là chính mình chính xác là suy nghĩ nhiều, nhưng dần dần nàng vẫn là phát hiện một chút không thích hợp, nhất là đương Vân Vận nhìn về phía chính mình hai chân khi ánh mắt, không chỉ có nhìn không ra bất kỳ cái gì chán ghét, ngược lại đương chính mình đem chân duỗi đi lên khi còn chừng chừng nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn chân nhìn. Trong lòng nghi ngờ Yên Nhiên quyết định thử một chút lão sư của mình. Vì thế Yên Nhiên cố ý mấy ngày không để cho Vân Vận nghe thấy chính mình chân, phát hiện Vân Vận trạng thái bắt đầu có cái gì không đúng rồi, thường xuyên không yên lòng, theo sau Yên Nhiên đang cùng Vân Vận cùng ở một phòng thời điểm cố ý cởi cởi giày cũng lộ ra chính mình chân, cũng lưu ý Vân Vận phản ứng. Quả nhiên phát hiện Vân Vận ánh mắt lúc bắt đầu thỉnh thoảng hướng Yên Nhiên lề thượng phiêu, tuy rằng Vân Vận giả vờ hận lơ đãng bộ dạng, nhưng vẫn là không gạt được Yên Nhiên ánh mắt. Cái này, Yên Nhiên trong lòng đã đoán được 8-9 phần 10. Bất quá nếu như hiện tại nói thẳng ra đến lời nói, Vân Vận nhất định cường ngạnh phủ nhận, mà mình cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên chỉ có bắt đến Vân Vận hiện hành mới có thể. Nhưng là này phải làm sao đâu này? Hơi chút suy nghĩ, Yên Nhiên liền kế để bụng. Yên Nhiên cố ý duỗi cái eo mỏi, theo sau giả vờ mệt chết bộ dạng nói, lão sư, tu luyện quá mệt mỏi, ta đi trước ngủ một giấc a. Vân Vận đầu tiên là sừng sốt một chút, theo sau gật đầu một cái nói, đi, đi nghỉ ngơi một chút cũng tốt, đợi lát nữa ta đi gọi ngươi rời giường. Tốt, tạ ơn lão sư. Yên Nhiên đứng dậy trở lại chính mình trong phòng, Vân Vận nhìn Yên Nhiên bóng lưng rời đi, vẫn chưa lộ ra cái gì khác thường, song khi Yên Nhiên ly khai sau đó, Vân Vận lại lập tức đứng lên, có chút nôn nóng tại trong phòng qua lại dạo bước, thường thường nhìn liếc nhìn một cái Yên Nhiên phòng ngủ phương hướng. Kỳ quái, ta đây là thế nào? Vì sao tâm bịch bịch nhảy liên tục không ngừng? Vân Vận vuốt lấy lồng ngực của mình lẩm bẩm, nàng sâu hô hít mấy hơi, làm chính mình ngồi xuống tính toán bình tĩnh, nhưng mà không tọa mấy phút liền lại đứng lên, lại lần nữa tại trong phòng qua lại dạo bước, Vân Vận cảm giác chính mình cả người đều nằm ở một loại cực kỳ hưng phấn trạng thái, hoàn toàn lãnh tĩnh không nổi. Yên Nhiên lúc này, hẳn là đã ngủ a, Vân Vận lẩm bẩm, mà một lúc sau, Vân Vận lại liều mạng lắc đầu không không không, ta đang suy nghĩ gì. Ta chỉ là muốn đi quan tâm một chút đồ đệ ngủ có ngon hay không, mới không phải đi nhìn nàng chân. Ân, là, chính là đi nhìn đồ đệ ngủ có ngon hay không, nhìn liếc nhìn một cái ta bước đi, không chuyện khác. Lại tại trong lòng xác nhận một lần sau đó, Vân Vận liền nhiếp thủ nhiếp cước hướng đến Yên Nhiên gian phòng đi đến. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, quả nhiên Nạp Lan Yên Nhiên đã nằm tại trên giường, hình như rơi vào ngủ say, Vân Vận lại vừa nhìn, đã thấy Yên Nhiên chăn mền trên người cái đắc lung tung lộn xộn, một đôi tất đen chân thế nhưng theo bị chân lộ ra, chớp mắt Vân Vận đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, đầu ông một chút, toàn bộ trong mắt chỉ có Yên Nhiên cái kia song tất đen chân, nhìn chằm chằm vẫn không nhúc nhích. Theo sau Vân Vận liền không bị khống chế đi hướng Yên Nhiên cuối giường, nhìn về phía Yên Nhiên lóa chân bên ngoài tất đen chân, ánh mắt kia tựa như một cái kẻ nghiện nhìn thấy thuốc phiện giống như, ta đây là thế nào? Vân Vận nội tâm không ngừng chất vấn chính mình, nhưng mà thân thể vẫn như cũ không bị khống chế hướng Yên Nhiên đi đến, khớp hàm thậm chí bởi vì khẩn trương mà đang không ngừng đánh run rẩy. Vân Vận quỳ gối tại Yên Nhiên cuối giường, lúc này Yên Nhiên tất đen chân khoảng cách nàng chỉ cách một chút, lại nhìn về phía Yên Nhiên, lúc này vẫn như cũ ngủ được rất quen thuộc, hô hấp đều đều, khi an tĩnh ngọt ngào mặt nhỏ, thật giống như một cái tiểu thiên sứ giống như, Vân Vận không khỏi lộ ra cưng chiều thần sắc, tại nàng tâm lý, vẫn luôn là đem Yên Nhiên coi như muội muội mình, đối với nàng cũng thập phần sủng ái thậm chí cưng chiều, đây cũng là vì sao đoạn thời gian này nàng một mực dễ dàng tha thứ Yên Nhiên như thế làm càn một trong những nguyên nhân. Nếu không chỉ dựa vào Tiêu Viêm một tờ thánh dụ, còn không đến mức làm Vân Vận như thế thuận theo phối hợp. Lúc này ngủ say chung Yên Nhiên giật giật thân thể, cặp kia tất đen bàn chân cũng cho nhau xoa vài cái, ngón chân còn vặn vẹo uốn éo, này nhìn như vô ý thức hành động, lại làm Vân Vận cảm thấy chính mình trái tim đều đông nhảy giật mình, nàng thậm chí cảm giác cổ họng của mình có chút làm, liền. Cũng chỉ nghe thấy một chút bước đi, không thành vấn đề a. Cứ như vậy tìm cho mình tốt lắm lý do, Vân Vận kềm nén không được nữa nội tâm sao động, cúi xuống thân thể, đem đầu của mình hướng Yên Nhiên lòng bàn chân tìm kiếm. Kỳ thật vừa rồi đi đến cuối giường thời điểm Vân Vận liền đã cảm giác được một cỗ đặc hơn hôi chua vị nguyên diện nhào đến, không có biện pháp, Yên Nhiên chân hương vị thật sự quá lớn, mặc dù là hiện đang dùng Tiêu Viêm đưa đến linh dịch cũng như trước hơn xa đại bộ phận người. Nếu là lúc trước, Vân Vận nhất định ghét bỏ tránh ra, nhưng mà không biết từ đâu khi bắt đầu, cái loại này chán ghét cảm chậm rãi biến mất, Vân Vận ngược lại cảm giác cái loại này mùi chân hôi đối với chính mình có nào đó kỳ lạ lực hấp dẫn, nhất là đương chính mình văn Yên Nhiên chân thối thời điểm cảm giác thể xác tinh thần đều thập phần sung sướng, còn có một loại này rượu mau cảm giác. Tùy theo văn Yên Nhiên chân số lần càng ngày càng nhiều, Vân Vận đối với loại cảm giác này cũng càng ngày càng muốn ngừng mà không được, thật giống như một cái kẻ nghiện đối với nào đó thuốc phiện nghiện. Đúng vậy, nàng cũng sớm đã yêu thích đi văn Yên Nhiên chân rồi, chẳng qua phía trước vì duy trì tôn nghiêm của mình cùng thể diện, một mực giả vờ bị bắt không tình nguyện bộ dáng, mà lúc này Yên Nhiên ngủ say, Vân Vận cuối cùng có thể không hề cố kỵ lấy mặt nạ của mình xuống, hoàn toàn phóng thích nội tâm của mình. Vân Vận rất nhanh liền đem mặt tiến đến Yên Nhiên chân một bên, lúc này mùi thúi càng thêm đặc hơn rồi, Vân Vận vong tình người nghe thấy, lộ ra gương mặt say mê biểu cảm, nàng lúc này đã sớm đem vừa rồi cũng chỉ nghe thấy một chút ý nghĩ để tại sau đầu, hoàn toàn đắm chìm trong này, này liền với mấy ngày không có Văn Yên Nhiên chân, nhưng làm nàng biệt phôi. Nghe thấy, Vân Vận lá gan cũng càng lúc càng lớn, nàng trực tiếp nâng lên Yên Nhiên một chân, dán tại chính mình khuôn mặt tận tình người nghe thấy, về phần như vậy có khả năng hay không cứu tỉnh Yên Nhiên, cũng sớm đã bị nàng ném qua ngoài 9 tầng mây đi. Bởi vì dùng tay nâng Yên Nhiên chân, khiến cho Vân Vận nghe thấy càng thêm dễ dàng, nàng đem mũi vùi vào Yên Nhiên ngón chân ổ, gan bàn chân đợi khu vực, bởi vì Vân Vận biết nơi này là Yên Nhiên mùi chân hôi nhất là đặc hơn khu vực, tự nhiên cũng là Vân Vận hiện tại thích nhất địa phương, Vân Vận dán tại trên mặt một trận mãnh hút, say mê được nhắm hai mắt lại, cảm giác giống như toàn bộ cái linh hồn đều phải thăng hoa. Của ta chân dễ ngửi sao? Lão sư, ngay tại Vân Vận hoàn toàn chìm đắm tại Yên Nhiên chân thối bên trong thời điểm, một đạo nhẹ nhàng âm thanh bất thình lình vang lên. A, Vân Vận lập tức dọa cái giật mình, gấp gáp buông lỏng tay ra trung tất đen chân, đều không dám ngẩng đầu nhìn Yên Nhiên, hoảng hốt muốn thoát đi. Lão sư, ta đều nhìn thấy Nga, ngươi chạy trốn là vô dụng. Phía sau truyền đến Yên Nhiên trêu tức tiếng cười, chẳng lẽ đường đường Vân Lam Tông Tông chủ, đấu hoàng cường giả, liền điểm ấy trực diện hiện thực dũng khí đều không có sao. Nghe được Yên Nhiên nói về sau, vốn đã chạy tới cửa Vân Vận đứng lại, sau một lát xoay người, một lần nữa đi trở về, bất quá lại đi được rất chậm, cúi đầu, không dám nhìn về phía Yên Nhiên, như vậy tử, liền giống như một cái đã làm sai chuyện sợ hãi bị của trách tiểu nữ hài. Mà Yên Nhiên nhưng chưa cấp bách thúc giục Vân Vận, ngược lại cười híp mắt ngồi ở trên giường, có nhiều hăng hái thưởng thức một màn này. Nàng biết, kế sách của mình thành công, chính mình đổ đúng rồi, mà kế tiếp, có thể hay không thừa thắng xông lên, hoàn toàn đắn đo ở chính mình vị lão sư này, chính là mấu chốt. Cuối cùng Vân Vận đi đến Yên Nhiên mép giường đứng lại, vẫn như cô cúi đầu không dám nhìn Yên Nhiên, một đôi tay ngọc khẩn trương nắm quần áo váy một bên, biểu cảm có vẻ luống cuống và ngượng nghịu, như cũ là rất lâu đều không nói gì. Lão sư, ngài có thể hay không nói cho ta, ngươi vừa rồi đang làm gì thế đâu này? Cuối cùng là Yên Nhiên phá vỡ này có chút lúng túng khó xử trầm mặc hỏi. Ta, Vân Vận ấp úng nói không ra lời. Ngươi tại nghe thấy cô ta chân, phải không? Yên Nhiên lại hỏi nói. Vân Vận nắm chặt hai đấm, giống như là nghĩ tìm cái gì lý do thoái thác lấp liếm cho qua, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có tìm được cái gì thích hợp lấy cớ, dù sao chính mình nhưng là bị Yên Nhiên kết thật thật bắt đến hiện hành. Vì thế chỉ thật gian nan gật đầu, ân. Tại sao vậy chứ, lão sư? Yên Nhiên hỏi tiếp nói, gặp Vân Vận như cũ không nói gì, Yên Nhiên hỏi tiếp nói, ngươi kỳ thật yêu thích ta chân, phải không? Ta không có, Vân Vận vẫn đang tính toán phủ nhận. Ai, quên đi, về sau ta sẽ không tiếp tục cho ngươi nghe thấy cổ ta chân. Yên Nhiên lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài nói. Không muốn. Nhưng mà nghe được Yên Nhiên lời này về sau, Vân Vận nhưng lại không chút nghĩ ngợi thốt ra. Ân, Yên Nhiên ngẩng đầu, cười mà không cười nhìn Vân Vận. Nhận thấy chính mình khẩn trương phía dưới nhất thời nói lỡ, Vân Vận cũng là hối hận không thôi, nhưng mà thì đã trễ, trước mắt hết thảy đều bại lộ, không còn có bất kỳ cái gì che lấp đường sống, cho nên Vân Vận chỉ có thể gật đầu thừa nhận, giống như, ngay từ đầu ta quả thật thực chán ghét nghe thấy ngươi chân thối, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu. Ta phát hiện chính mình không còn chán ghét ngươi chân rồi, lại đến sau này, ta chợt bắt đầu cảm thấy hưởng thụ, thế cho nên nếu là thời gian dài không thể ngửi được ngươi chân. Ta cảm thấy thực thất lạc, Vân Vận nắm chặt tay ngọc đem toàn bộ nói cho hết lời, giống như dùng hết rồi chính mình sở hữu dũng khí. Nói như vậy, lão sư ta lúc ban đầu cùng ngươi cái kia ván bài, là ta thắng, đúng hay không? Thản nhiên cười rồi, cười đến rất đắc ý. Giống như Vân Vận không tình nguyện gật đầu. Kia nếu đánh cược thua rồi, lão sư kia ngươi có phải hay không nên có chơi có chịu, tiếp nhận của ta trừng phạt nha. Yên Nhiên vẫn đang cười, hơn nữa trong nụ cười rõ ràng có chút không có ý tốt. Ngươi, muốn làm gì? Vân Vận lui về sau từng bước, rõ ràng có chút đề phòng, ta mà là ngươi lão sư. Yên Nhiên không có trả lời ngay, mà là vén chăn lên, sau đó đem một cái tất đen chân nâng. Trực tiếp đưa đến Vân Vận trước mặt khiêu khích vặn vẹo, lão sư, người thật yêu thích ta chân sao? Ủng ục Vân Vận nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt hoàn toàn bị trước mặt mình kia gợi cảm vặn vẹo tất đen chân ngọc hấp dẫn, căn bản rời không nổi tầm mắt, không thể không nói, Yên Nhiên chân tuy rằng thối, nhưng bộ dáng vẫn là thực hoàn mỹ, lại tăng thêm tất đen phụ trợ, hoàn toàn có thể xem như một đôi cao nhất chân đẹp. Vân Vận hận không thể hiện tại liền đi lên nâng lên này mỹ chân, hảo hảo mà nghe thấy thượng một phen. Xì, nhìn Vân Vận bộ dạng này ngốc dạng chọc cho Nạp Lan Yên Nhiên buồn cười nở nụ cười đi ra, yêu thích thì cứ nói thẳng đi, lão sư, lại không phải là không cho ngươi ngoạn, ngày ngày che che giấu giấu, duy trì ngài kia không hiểu được uy nghiêm làm gì chứ, mệt không mệt mỏi nha. Tuân theo bản tâm không được sao? Cái gì? Yên Nhiên một phen lời nói làm Vân Vận bừng tỉnh, nàng rất nhanh bắt được Yên Nhiên trong lời nói mấu chốt tin tức, ngươi. Ngươi thật nguyện ý đem chân cho ta ngoạn. Ta từ trước đến nay liền chưa nói qua không cho ngươi ngoạn nha, lão sư. Yên Nhiên cười một tiếng, vẫn luôn là ngươi chính mình cho rằng ta không cho ngươi ngoạn, ngươi chính mình cảm thấy mất mặt, chính mình lừa chính mình thôi. Ngươi có thể là sư phụ của ta, ngươi có yêu cầu gì, ta khẳng định thỏa mãn ngươi a. Càng huống chi, ta cũng yêu chân a, thấy lão sư ngươi cùng ta giống nhau trở thành yêu chân người, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào giễu cợt ngươi thì sao? Dứt lời Yên Nhiên đem chân đưa về phía Vân Vận. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc tất đen chân đẹp, Vân Vận kềm nén không được nữa dục vọng của mình rồi, đã chậm rãi giơ tay lên, bất quá nàng còn có một điểm cuối cùng do dự, như trước không dám bắt tay xúc thượng tầng kia màu đen lụa mỏng. Thấy thế Yên Nhiên lông mày nhíu lại, theo sau dùng có chút nghiêm túc miệng nói, ta đếm ba tiếng, ngươi lại không động thủ lời nói, ta đây liền đem chân thu hồi rồi, ngươi về sau rốt cuộc đừng nghĩ chạm vào. Nhất, nhị, đường Yên Nhiên đếm tới nhị thời điểm Vân Vận cuối cùng không do dự nữa, bắt lại Yên Nhiên chân, sau đó thuận thế liền quỳ gối tại mép giường, đem chính mình khuôn mặt dán lên Yên Nhiên lòng bàn chân, ra sức ngửi nghe thấy lên. Yên Nhiên nhìn quỳ ở trước mặt mình Vân Vận, nhất là mặt còn bị chính mình đạp ở dưới chân, như vậy tự liền giống như thuần phục ở tại chính mình lòng bàn chân giống như, không khỏi lộ ra vừa lòng nụ cười. Nguyên bản nàng còn tính toán về sau như vậy làm sao địa vị thượng ép Vân Vận một đầu, không nghĩ tới Vân Vận như vậy thượng đảo, chính mình còn không nói gì, liền chủ động cấp chính mình quỳ xuống, tuy rằng nàng cũng biết Vân Vận bổn ý chính là bởi vì cái này tư thế ngoạn chân tương đối thuận tiện, nhưng này lại làm sao không phải là tại loại trình độ nào đó thượng phản ánh Vân Vận nội tâm tiềm thức đâu này. Bởi vậy có thể thấy được mặc dù cùng vì yêu chân người, nhưng mà về sau tại hai người quan hệ bên trong, Vân Vận hiển nhiên sẽ là càng thiên hướng thụ cái kia nhất phương. Người vĩnh viễn đều là của ta, lão sư. Yên Nhiên trong lòng nghĩ, đem hai chân của mình càng thêm dùng sức giẫm nát Vân Vận khuôn mặt, cũng thưởng thức Vân Vận quỳ ở trước mặt mình cấp chính mình liếm chân bộ dạng. Mà Vân Vận hiện tại cũng không biết Yên Nhiên nội tâm tính toán, bởi vì mắt của nàng chỉ có Yên Nhiên hai chân, lúc này Vân Vận đem bản tính của mình, đem mấy tháng đến tích ép dục vọng hoàn toàn phóng ra đi ra. Giống như động dục bình thường tận tình liếm, mút lấy Yên Nhiên chân đẹp, nguyên bản làm nàng vô cùng khó có thể chịu đựng mùi chân hôi, lúc này nhưng cũng giống như mê người món ăn quý và lạ. Vân Vận một bên liếm, một bên phát ra tiếng rên rỉ, bộ dáng kia có vẻ điên cuồng và say mê. Cảm nhận lòng bàn chân truyền đến liếm láp cảm giác, Yên Nhiên cũng dần dần buông lỏng xuống thân thể, bắt đầu hưởng thụ, không thể không nói, bị liếm chân cũng là thật thoải mái, từ Tiêu Viêm sau khi rời đi. Nàng đã thật lâu không có hưởng thụ đến loại cảm giác này. Chậm rãi, nhìn Vân Vận liếm lấy như vậy say mê, Yên Nhiên chính mình yêu chân nghiện cũng bị câu rồi. Nàng nhìn về phía Vân Vận phía sau kia quỳ trên đất lộ ra hai chân, có lẽ là liếm thời điểm quá nhập thần, một chân thượng giày cao gót đã trong lúc bất chi bất giác bóc ra rồi, lộ ra bên trong tất chân trường, này có thể làm cho Yên Nhiên càng thêm muốn ngừng mà không được. Lão sư, đừng quỳ rồi, đến trên giường đến, để ta cũng chơi đùa ngươi chân. Đối với Yên Nhiên đưa ra cho nhau ngoạn chân yêu cầu, Vân Vận tự nhiên cũng là vui vẻ đồng ý, nàng lưu loát bò lên giường, bỏ đi một con khác giày cao gót, đem chính mình một đôi thịt băm chân cũng duỗi cho Yên Nhiên. Hai người cứ như vậy một người nằm ở đầu giường, một người nằm ở cuối giường, trong tay nắm lấy đối phương hai chân, trong nháy mắt thịt băm tất đen chân đẹp lẫn nhau đan xen kẽ dây dưa cùng một chỗ, đầu lưỡi liếm láp âm thanh, nuốt nước miếng mút hút âm thanh. Cùng với kia say mê tiếng rên rỉ tại toàn bộ trong phòng ngủ quanh quẩn không dứt. Hai người rõ ràng đều đầu nhập vào trong này, tất chân bị liếm ướt, vậy xé mở đến, đem cặp chân kia chỉ ngậm tại trong miệng từng cây một mút hút, một chút hít đều không buông tha. Tùy theo liếm ẩm ướt xâm nhập, lại tăng thêm dùng tới răng nanh cắn cắn, không nghĩ qua là liền có khả năng chạm đến đối phương lòng bàn chân ngứa điểm, cái này dẫn đến phòng ở thường thường liền có khả năng vang lên tiếng cười. Mà trong này đại bộ phận đều là Vân Vận tiếng cười, hiển nhiên nàng so Yên Nhiên muốn càng thêm sợ ngứa nhiều lắm, nhất là đường Yên Nhiên liếm láp Vân Vận ngón chân khâu, dùng răng cắn cắn lòng bàn chân của nàng, gan bàn chân thời điểm, Vân Vận yêu kiểu tiếng cười càng là liên tục không ngừng, dẫn đến mình cũng không thể chuyên tâm đi hưởng dụng Yên Nhiên chân. Đối với lần này cảm giác sâu sắc không cam lòng Vân Vận lúc này nhưng lại giống một cái tiểu nữ sinh bình thường giận dỗi nghĩ muốn trả thù Yên Nhiên, vì thế liền tại Yên Nhiên lòng bàn chân cong, a ha ha ha ha. Lão sư ngươi dám cong ta gan bàn chân, ha ha ha ha, xem chiêu, ăn ngứa phía dưới Yên Nhiên lập tức cười, đồng thời cũng không chút nào yếu thế tại Vân Vận lòng bàn chân đánh trả. Lập tức hai nàng lẫn nhau liếm biến thành lẫn nhau cong đại chiến. Nhưng mà, liền như lúc trước đã nói, Vân Vận so với Yên Nhiên phải sợ ngứa nhiều lắm, cho nên trận này cú lét chiến từ vừa mới bắt đầu, Vân Vận liền đã rơi vào hạ phong, tại Yên Nhiên bắt đầu đánh trả sau gần chỉ chống đỡ vài cái, liền bắt đầu bị Yên Nhiên áp chế, lại là chỉ một lát sau liền hoàn toàn rối loạn trận tuyến, tại Yên Nhiên cường đại thế công phía dưới, Vân Vận đại bộ phận thời gian đều tại bất lực cười to, ngẫu nhiên mới có thể cường lên tinh thần tại Yên Nhiên lòng bàn chân cong thượng như vậy vài cái. Nhưng mà này vài cái lại hoàn toàn là như muối bỏ biển. Lại qua không bao lâu rốt cục thì hoàn toàn tước vũ khí, liền Yên Nhiên chân đều không bắt được rồi, bị Yên Nhiên rụt trở về, bởi vì kịch liệt kỳ ngứa đã để Vân Vận khó có thể ngưng tụ cũng đủ khí lực. Lúc này chiến trường đã hoàn toàn biến thành Yên Nhiên nghiêng về một phía nghiền ép, Vân Vận chỉ còn lại có điên cuồng cười to, không còn có một chút phản kháng lực, mà lúc này khoảng cách trận này cú lét chiến bắt đầu, cũng mới đi qua thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Có thể thấy được song phương sợ ngứa chênh lệch chi đại. A ha ha ha ha ha ha ha. Đừng cong á. Ha ha ha ha ha ha. Ngứa chết nữa à. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lão sư sai rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Vân Vận cười to ở trên giường quay cuồng, một bên cầu xin. Hừ, so ta còn sợ ngứa còn dám cong của ta ngứa. Lão sư a lão sư, ngươi thật đúng là nhận thức không rõ chính mình. Nhìn đến ta phải cho ngươi nhất chút dạy dỗ nữa nha. So sánh với Vân Vận, Yên Nhiên là càng chiến càng mạnh, trừ bỏ ban đầu bị Vân Vận đánh lén bên ngoài, khác thời gian đều là ép lấy Vân Vận tại cong, đợi cho hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động sau dứt khoát đem Vân Vận chở mình làm nàng ghé vào trên giường, sau đó mình ngồi ở Vân Vận mông ôm lấy hai chân của nàng dùng sức cong, vô luận Vân Vận lại như thế nào cười to cầu xin, ngứa được thẳng chụp giường trải đều thở ơ. Kỳ thật Yên Nhiên cũng biết, hiện tại Vân Vận cũng không có bị phong ấn thực lực, coi nàng đấu hoàng tu vi, thoải mái liền có thể đánh văng ra Yên Nhiên. Nhưng mà Vân Vận nhưng không có, ngược lại một mực cố gắng áp chế đấu khí của mình, thật hiển nhiên Vân Vận là cố ý làm Yên Nhiên, hơn nữa kỳ thật quá yêu thích bị Yên Nhiên như vậy cù lét, nếu không mặc dù Vân Vận so Yên Nhiên sợ ngứa, dựa vào tính áp đảo thực lực cũng giống vậy có thể bắt trận này cù lét chiến thắng lợi. Bởi vậy Yên Nhiên đối với Vân Vận cử động lần này vẫn là cảm thấy thân thiết cùng cảm kích, nhưng mà cảm kích về cảm kích, thủ hạ động tác có thể một chút cũng không nhường, nếu lão sư ngầm đồng ý, vậy hoàn toàn làm càn một hồi, đem Vân Vận cong được kêu là một cái chết đi sống lại. Một mực não mười mấy phút mới dừng tay lại. Vân Vận nằm tại trên giường mồm to thở hổn hển, mới vừa rồi cười to đã để nàng mái tóc hỗn độn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa như đã không có khí lực. Kỳ thật không phải là như thế, Vân Vận trước sau bị Tiêu Viêm cùng Yên Nhiên cù lét đã hơn một năm, kỳ thật đã sớm thói quen loại này bị cường độ cao cù lét, cho nên lúc này Vân Vận chẳng phải là tại nghỉ ngơi, mà là tại trở về chỗ cũ, nghĩ lại mới vừa rồi bị Yên Nhiên ngứa đến nổi điên khi cảm giác, lại tuyệt không cảm thấy khó chịu, thống khổ, ngược lại cảm giác vô cùng vui sướng, thực hưởng thụ. Đây là Vân Vận lần thứ nhất hoàn toàn yên tâm phòng, cùng đồ đệ của mình ngoạn loại này liếm chân cùng cù lét trò chơi. Không nghĩ tới đúng là nhanh như vậy vui sướng hưởng thụ. Hồi tưởng lại từ Tiêu Viêm sau khi rời đi, mình đã rất lâu không có giống như bây giờ hài lòng qua. Nàng quay đầu nhìn về phía Yên Nhiên, tiểu nha đầu này. Vân Vận lộ ra sủng ái nụ cười, phía trước chính mình chính là nhìn tại Tiêu Viêm tình phân phía trên, mới đồng ý bị Yên Nhiên cù lét liếm chân. Nhưng từ sau lần đó, đây hết thảy đều muốn là Vân Vận ý nguyện của mình, bị Yên Nhiên buộc chặt cù lét. Cùng Yên Nhiên cho nhau ngoạn yêu chân trò chơi, tại Tiêu Viêm không ở thời gian, này cũng không tệ. Vân Vận trong lòng nghĩ. Lại nghĩ lại, có lẽ, này cái gọi là Tiêu Viêm yêu cầu, bản thân chính là Vân Vận tìm cho mình một cái lấy cớ, chính mình kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền yêu thích bị Yên Nhiên như thế đối đãi. Chính là từ trước đến nay thân là lão sư, thân là trưởng bối, thân là tông chủ tự tôn cùng cao ngạo, làm nàng không bỏ xuống được thể diện, cũng che mắt nội tâm của mình, làm nàng thấy không rõ chân thật chính mình, một mực không muốn thừa nhận thôi. Mà lần này Yên Nhiên thiết kế cạm bẫy, lại làm sao không phải là bang chính mình đẩy ra rồi trong lòng sương mù, làm mình có thể thấy rõ bản tâm của mình, cũng tuân theo bản tâm của mình sao? Một khi đã như vậy, cần gì phải vì cao ngạo, tự tôn những cái này vô căn cứ đồ vật, mà bỏ đi chân chính sung sướng đâu này. Hoàn toàn nghĩ thông suốt Vân Vận, nằm tại trên giường, lộ ra động lòng người nụ cười, cái này không phải là lúc trước bị cú lét khi cười to, mà là một loại phát ra từ nội tâm thoải mái dễ chịu cười, nhìn xem Yên Nhiên đều có một chút mê mẩn. Người ở đàng kia ngu hồ nhìn cái gì chứ? Vân Vận nhìn xinh đẹp cười nói. Khụ khụ, Vân Vận nói đem Yên Nhiên kéo về hiện thực, lập tức thu hồi vừa rồi vậy có một chút sự ngu dại biểu cảm, theo sau hắng giọng một cái, ra vẻ nghiêm túc nói, như thế nào, nhận thua chưa? Không nhận thua ta nào tiếp, dứt lời còn thật đem ngón tay đỡ tại Vân Vận lòng bàn chân. Nhận thua, nhận thua, Vân Vận cười nói. Có phục hay không? Ăn xong, ăn xong. Nếu ăn xong, ta đây liền nhân cơ hội lại tuyên bố một đầu quy củ. Yên Nhiên vừa nói vừa nâng lên Vân Vận một chân đặt ở trên tay, một bên vuốt ve, một bên nói tiếp nói, tuy rằng chúng ta hiện tại cũng là yêu chân người, nhưng chúng ta địa vị lại nhất định phải có sở khác biệt. Tựa như ta trước kia lập được quy củ như vậy, ta có quyền tùy thời ngoãn ngươi chân, trừ phi có lý do chính đáng nếu không ngươi không thể cự tuyệt. Hơn nữa ta còn có khả năng mỗi ngày đem ngươi trói lại đến cong ngươi ngứa, hơn nữa thời gian theo phía trước ít nhất 1 giờ gia tăng đến mỗi ngày ít nhất 2 giờ. Nhưng ngươi như muốn chơi của ta chân hoặc là cong của ta gan bàn chân, tắc trước hết trải qua sự đồng ý của ta, hơn nữa cụ thể chơi như thế nào cũng muốn nghe theo sắp xếp của ta. Nói ngắn lại một câu, địa vị của ta phải so ngươi cao. Yên Nhiên nói xong nhìn về phía Vân Vận, như thế nào, lão sư, ngươi có đồng ý hay không? Yên Nhiên vốn là cho rằng, Vân Vận cự tuyệt, chính mình còn phải phí một phen mồm mép, không nghĩ tới Vân Vận mỉm cười. Nhưng lại không chút do dự gật đầu, tốt, ta đồng ý. Điều này cũng làm cho Yên Nhiên sửng sốt một chút, có chút không tin lại lần nữa hỏi, lão sư, ngươi thật đồng ý. Ân, ta nói ta đồng ý ngươi xách toàn bộ điều kiện, thậm chí ngươi để ta làm ngươi chân nô cùng ngứa nô ta cũng nguyện ý, ta còn có khả năng tại bí mật xưng ngươi làm chủ người. Vân Vận lại lần nữa cho Yên Nhiên khẳng định trả lời thuyết phục, như là đã quyết định tuân theo bản tâm của mình rồi. Vậy tuân theo được hoàn toàn một điểm, không muốn tiếp tục đi để ý cái gì hư vô mờ mịt tôn nghiêm, dù sao Yên Nhiên cũng không phải là ngoại nhân. Ngứa nô thì như thế nào, chân nô thì như thế nào, chỉ cần chính mình cảm thấy sung sướng, cảm thấy hưởng thụ, vì sao mà không làm đâu này. Ta đây liền cung kính không bằng tuân lệnh á, lão sư. Không, ta chân nô kiêm ngứa nô, quên đi, cái này gọi là quá phiền toái, về sau bí mật liền kêu ngươi vận nô a. Xinh đẹp cười nói, tuân mệnh, của ta chủ nhân. Hai người nhìn nhau cười, cũng dấu hiệu thầy trò ở giữa cuối cùng một tia ngăn cách cũng bị triệt để hóa giải. Hậu ký 1, Yên Nhiên, mau, tập trung lực chú ý. Vân Lam Tông phía sau núi rừng cây, nhất thanh nhất bạch lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp tại lâm trung thượng hạ bay lượn, Vân Vận cùng Yên Nhiên đang tiến hành mỗi ngày theo thông lệ tu luyện. Sau một lát, hai người nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Tốt lắm. Hôm nay liền luyện đến chỗ này a, Yên Nhiên. Vân Vận lau một cái trên trán mồ hôi, đem trong tay thanh kiếm thu hồi nạp giới bên trong. Hắc hắc, lão sư, đứng vững sau thản nhiên cười đi hướng Vân Vận, không cần nhiều dư ngôn ngữ, Vân Vận chớp mắt liền lĩnh hội Yên Nhiên ý đồ, dùng ngọc ngón tay điểm một cái Yên Nhiên trán khẽ cười nói, người nhà đầu kia, như thế nào như vậy gấp gáp? Trở về nhà không được sao? Hắc hắc, tại bên ngoài cũng có ý cảnh nha. Càng huống chi mới ra hoàn mồ hôi, trên chân mùi vị đúng là tốt nhất nghe thấy thời điểm. Nơi này là chúng ta thầy trò dành riêng luyện công khu vực, ai dám. Xinh đẹp cười nói, đừng quên, chủ nhân lên tiếng, ngươi có thể không có quyền lực cự tuyệt a, vận nô. Dạ dạ dạ, của ta chủ nhân, ai nha nha, ngươi đừng túm ta nha. Vân Vận bị Yên Nhiên kéo lấy đi đến một thân cây phía dưới, hai người ngồi ở trên đất sau liền bỏ đi riêng phần mình giày cùng giày. Thuần thục đưa đến đối phương trong tay, theo sau không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, đem chân kéo đến trước mặt mình, ngửi nghe thấy, liếm, âu yếm, hết thảy đều có vẻ như vậy thuần thục. Tại đây ánh nắng tươi sáng buổi chiều, dâm mát dưới bóng cây, nhân nhân cỏ xanh cùng tiên diễm đóa hoa lúc, hai cái tuyệt sắc mỹ nữ tại cho nhau trêu đùa đối phương tất chân chân đẹp, mút hút tiếng cùng tiếng rên rỉ cùng trong rừng tiếng ve kêu cùng lá cây toa toa tiếng đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành một bức xa hoa cảnh đẹp. Vừa vận động xong sau mới vừa ra lò tất chân, quả nhiên hương vị thập phần nồng đậm, dưới ánh mặt trời còn hơi hơi bốc hơi nóng, lòng bàn chân còn bởi vì ra rất nhiều mồ hôi mà có vẻ ẩm ướt trượt dinh dính, nhưng ở hai vị mỹ nữ nhìn đến, đây cũng là tối mê người hương vị, các nàng từng miếng, đem kia bám vào tất chân thượng chân mồ hôi liếm vào trong miệng của mình, cũng say mê nghe thấy mới vừa ra lò mùi chân hôi. Hai người đều thật sâu say đắm ở trong này. Lại qua sau một thời gian ngắn, Yên Nhiên buông xuống trong tay chân đẹp, cũng ngẩng đầu đối với Vân Vận nói, lão sư, ta còn có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nga, lễ vật gì, đang ở đâu? Vân Vận cũng buông xuống Yên Nhiên chân, có nhiều hăng hái hỏi. Ngay tại phòng ngủ của ta đã chuẩn bị mấy ngày rồi, ta dẫn ngươi đi nhìn sẽ biết. Yên Nhiên thần bí cười nói. Được rồi, chúng ta đây, ai, ngươi làm cái gì? Vân Vận gật đầu đang muốn đứng dậy, nhưng mà Yên Nhiên lại trước nàng từng bước tiến đến trước mặt nàng, sau đó, một bàn tay nâng nàng bắp chân loan, tay kia thì nâng sau lưng, lại đem Vân Vận công chúa ôm, chán ghét, ngươi làm cái gì vậy? Vân Vận trên mặt chớp mắt bay lên hai xóa sạch đỏ ửng, hờn dỗi nói. Thẹn thùng cái gì, trước kia lại không phải là không như vậy ôm qua ngươi. Yên Nhiên lơ đễnh cười nói. Nhưng là, Vân Vận ngượng ngùng cắn môi, hiển nhiên còn không tiếp thụ được. Vận nô, người nghĩ làm trái chủ ý nguyện của con người sao? Lúc này, Yên Nhiên lộ ra một bộ nghiêm túc biểu cảm. Được rồi, vậy người ôm ta trở về đi, nhưng chú ý trăm vạn đừng làm người khác nhìn đến. Vân Vận cuối cùng hay là tự Yên Nhiên? Đó là đương nhiên, xinh đẹp cười nói, đừng quên đem ngươi giày cao gót mang lên. Ân Vân Vận tay khẽ vẫy, đem giải rác tại trên mặt đất hai chi giày cao gót linh ở tại trong tay, theo sau liền bị Yên Nhiên ôm lấy hướng nàng tẩm điện đi đến, suốt quãng đường quả nhiên không gặp được bất luận kẻ nào, dần dần buông lỏng xuống Vân Vận cũng đem trán tựa vào Yên Nhiên trên vai, một đôi thịt băng chân đẹp treo ở lơ lửng không trung, còn nghịch ngợm lắc lư. Vượt qua ban đầu xấu hổ kỳ về sau, lúc này Vân Vận ngược lại cảm thấy có chút hưởng thụ bị Hoành ôm tại trong lòng cảm giác, mặc dù người nọ là chính mình nữ đồ đệ. Cuối cùng hai người đi đến Yên Nhiên tẩm điện bên trong, ánh mắt hai người lập tức đều tập trung ở tại tẩm điện một góc, một cái bị bố che lại cự đại đông tây phía trên. Yên Nhiên đem Vân Vận buông xuống, sau đó đi tới, tại Vân Vận nghi hoặc lại ánh mắt mong chờ trung yết khai màn sân khấu, một tấm tạo hình kỳ lạ, tương tự với ghế dựa đồ vật xuất hiện ở Vân Vận trước mặt. Sở dĩ nói nó là tương tự với một cái ghế, là bởi vì nó so với việc bình thường ghế dựa dưới đáy nhiều hơn một cái về phía trước duỗi để trần, mà ở hai bên tay vịn phía trên, còn phân biệt hướng lên duỗi ra một cái giá, không chỉ có như thế, cái giá cùng để trần thượng còn có thật nhiều dùng cho cố định dây lưng. Quang nhìn khả năng nhìn không rõ, người đi lên trải nghiệm một chút đi. Yên Nhiên đẩy một cái Vân Vận ý bảo nói, Vân Vận cũng không do dự, dựa theo Yên Nhiên chỉ thị, nằm ở này cái ghế phía dưới, giống như, không phải là ngồi ở trên ghế dựa, mà là nằm ở dưới mặt ghế mặt kia trương đưa ra để trần phía trên, lại ngoài ý muốn phát hiện dưới mặt ghế phương không gian vừa vặn có thể chứa nạp thân thể của chính mình. Theo sau Yên Nhiên đem Vân Vận tay phóng tại thân thể hai bên, vừa vặn có dây lưng có thể đem Vân Vận song trường cố định trụ, không chỉ có như thế, liền gáy ngọc chỗ cũng có một đầu dây lưng. Yên Nhiên đem sở hữu dây lưng đều giữ chặt, lúc này chẳng khác nào là đem Vân Vận cột vào dưới mặt ghế phương. Mà khi dây lưng buộc thượng thân thể mình thời điểm Vân Vận có thể rõ ràng cảm giác được, đấu khí của mình không thể vận chuyển. Nhìn đến, Yên Nhiên là cố ý đem nó gia tăng phong ấn đấu khí công năng a. Vân Vận trong lòng cười nói. Theo sau Yên Nhiên đem Vân Vận hai chân hướng lên nâng lên, vừa vặn có thể vói vào tay vịn hai bên cái giá phía trên, cũng dùng dây lưng đem hai chân, mắt cá chân tất cả đều cố định trụ, cái này. Vân Vận là hoàn toàn bị Yên Nhiên buộc tại cái này kỳ lạ dưới mặt ghế phương. Đến bước này, Vân Vận rốt cuộc minh bạch Yên Nhiên thiết kế chương này kỳ lạ ghế dựa dụng ý, Yên Nhiên chỉ cần ngồi ở cái ghế kia phía trên, liền có thể thoải mái đem chân đạp tại chính mình khuôn mặt, mà Vân Vận chính mình chân thì bị thật cao nâng lên, đưa đến Yên Nhiên trước mặt, hơn nữa lòng bàn chân còn chính hướng về Yên Nhiên khuôn mặt, Yên Nhiên có thể đối với chính mình làm bất cứ chuyện gì. mà sự thật cũng quả thật như Vân Vận sở liệu, thản nhiên cười giải thích, hắc hắc, lão sư, phía trước lúc nào cũng là đem ngươi buộc ở trên giường, nhưng này giảm ta cong ngươi gan bàn chân thời điểm ngươi sẽ không pháp liếm của ta chân, những ta nếu là đem chân đạp tại ngươi trên mặt, chính mình lại không pháp như vậy thuận tiện ngoạn ngươi chân, cong ngươi chân tâm, như vậy thật sự quá phiền toái, cho nên ta liền thiết kế cái này. Đến lúc đó ta ngồi ở phía trên, đem ngươi buộc ở phía dưới, ngươi có thể nghe thấy của ta chân, ta cũng có thể tùy ý ngoạn ngươi chân, cong ngươi chân tâm, như vậy ký thuận tiện lại tiết kiệm thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Dứt lời, Yên Nhiên liền nhanh không nhịn nổi ngồi lên, quả nhiên như nàng đã nói, Yên Nhiên có thể dễ dàng đem chân đạp tại Vân Vận trên mặt, mà nàng chính mình thì ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa, nhìn trước mắt cặp kia giơ lên thật cao, gần trong gang tấc thịt băng chân ngọc, sờ sờ động lòng người tất chân để hoàn toàn hướng chính mình có thể dùng thoải mái nhất thích ý tư thế, xoa đến này song chân ngọc. Lúc này song phương tư thế, cực kỳ giống hai người địa vị ảnh thu nhỏ, Yên Nhiên tại phía trên, Vân Vận ở phía dưới. Yên Nhiên tự do, Vân Vận bị trói. Yên Nhiên giống một cái ngồi ngay ngắn ở vương tòa thượng nữ vương, Vân Vận giống như một cái bị đạp ở dưới chân hèn mọn nô lệ. Yên Nhiên có thể chủ động đối với Vân Vận hai chân làm bất cứ chuyện gì, Vân Vận lại chỉ có thể bị động địa tiếp nhận Yên Nhiên hai chân, ngoài ra cái gì cũng không thể làm. Hắc hắc, vậy chúng ta bây giờ mà bắt đầu kế tiếp thịnh yên a. Yên Nhiên dứt lời, không khách khí chút nào đem chính mình tất đen chân dẫm nát Vân Vận khuôn mặt, đến, chưa cấp chủ nhân liếm chân. Lúc này Vân Vận nhất không thể động đậy được, duy nhất có thể làm, liền chỉ có dựa theo Yên Nhiên yêu cầu, lè lưỡi đi liếm Yên Nhiên lòng bàn chân, ngửi nghe thấy Yên Nhiên mùi chân hôi. Cùng với nói là Vân Vận yêu Yên Nhiên chân, chi bằng nói là Yên Nhiên đang dùng chân khiêu khích trêu đùa Vân Vận khuôn mặt. Kia một đôi chân ngọc phản phục tại Vân Vận khuôn mặt, trên cổ qua lại dạo chơi, dùng chân để đi ma sát mặt nàng trên cổ mỗi một tấc làn da. Hưởng thụ một hồi chi Vân Vận đầu lưỡi mát xa về sau, Yên Nhiên cuối cùng chuẩn bị đối với Vân Vận hai chân hạ thủ, nàng vuốt nhẹ trước mặt mình chân ngọc đủ để, đột nhiên liền tại gan bàn chân thượng dùng sức cong, còn tại ra sức liếm láp Yên Nhiên lòng bàn chân, Vân Vận lập tức bị ngứa được vội vàng không kịp chuẩn bị, há mồm đại cười lên. A ha ha ha, ta, bất quá Vân Vận còn không có cười vài tiếng, Yên Nhiên liền nhắm ngay thời điểm, đem một chân trực tiếp cắm vào Vân Vận trong miệng. Hơn nữa chọc vào rất sâu, tiểu nửa bước trường cũng chưa vào Vân Vận anh đào miệng nhỏ bên trong, ngón chân trực tiếp thống đến Vân Vận yết hầu chỗ, chọc cho Vân Vận nhịn không được muốn nôn khan, nhưng mà miệng nhỏ bị Yên Nhiên chân nhét đến tràn đầy, căn bản là nôn không ra, càng huống chi, lòng bàn chân kỳ ngứa vẫn còn tiếp tục, Yên Nhiên vẫn như cũ tại cong chính mình chân tâm. Cho nên Vân Vận chỉ có thể ngậm Yên Nhiên bàn chân, phát ra mơ hồ không rõ buồn cười tiếng. Ô ô, vù vù vù vù vù. Ô vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù vù kịch liệt kỳ ngứa cùng yết hầu chỗ khó chịu chọc cho Vân Vận liên tục không ngừng dãy giụa, cái ghế lắc lư được vang lên, bất quá lại không làm nên chuyện gì. Ta cũng đến tại thưởng thức ngươi một chút chân a. Yên Nhiên một bên cong Vân Vận một chân chân tâm, một bên tắc đem đầu thấu hướng về phía một bên khác, đem đầu vùi vào Vân Vận cái chân còn lại bàn chân, tham lam người nghe thấy Vân Vận chân hương, theo sau cũng một ngụm đem Vân Vận bàn chân ngậm vào trong miệng, mà cùng lúc đó trên tay động tác cùng trên chân động tác cũng đều không ngừng, vẫn như cũ tại cong Vân Vận cái chân còn lại, chân vẫn như cũ cắm ở Vân Vận trong miệng, cái chân còn lại thì tại Vân Vận trên mặt khác bộ vị qua lại vỗ về chơi đùa. Cứ như vậy, trong miệng thưởng thức lấy Vân Vận mỹ vị chân ngọc, trên tay cong Vân Vận mềm mại chân tâm, lòng bàn chân cũng hưởng thụ Vân Vận nộn lưỡi liếm láp. Đồng thời còn say mê ở đem lão sư của mình hoàn toàn đạp ở dưới chân, hoàn toàn trêu đùa ở bàn tay bên trong cảm giác thành tựu. Loại này sinh lý cùng tâm lý thật lớn mau làm cho Yên Nhiên hưởng thụ đạt được đến đỉnh phong, giống như đang ở đám mây. Quá tuyệt vời, ta phát minh cái này hình cụ thật quá tuyệt vời, loại cảm giác này thật quá thích, về sau mỗi ngày đều muốn đem lão sư cột vào phía trên ngoạn nàng mấy giờ, không, dứt khoát liền trực tiếp đem lão sư giam cầm trước thống thống khoái khoái ngoạn nàng vài ngày a. Về phần hôm nay nha, liền một mực ngoạn đến tối ngủ đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Yên Nhiên lại lần nữa vùi đầu vào chính mình thật lớn hưởng thụ bên trong. Về phần Vân Vận, ai bất kể nàng, có lẽ, nàng cũng thực hưởng thụ a. Hậu ký 2. Gần nhất, Vân Lam Tông đám người đều cảm giác được có chút kỳ quái, theo vì tông chủ của bọn họ xuất hiện ở đại gia trước mặt thời gian càng ngày càng ít, một ngày trung tổng có mấy giờ không thấy bóng dáng, thậm chí có thời điểm liên tục vài ngày biến mất không thấy gì nữa, vì thế bọn hắn còn tìm qua thiếu tông chủ, nhưng Yên Nhiên thuyết pháp vĩnh viễn đều là tông chủ đang bế quan cho nên không thấy bóng dáng. Hơn nữa mỗi lần đuổi đi đại gia sau đều có một chút nhanh không nhịn nổi hướng đến chính mình tẩm cung chạy tới. Dần dần, đại gia cũng liền đều không kinh ngạc rồi, dù sao này lưỡng tông chủ thiếu tông chủ bình thường cũng không quản lý tông môn công việc hàng ngày. Ngày liền như vậy một ngày trôi qua, thẳng đến có một ngày, một cái theo hắc sắc vực phương hướng gửi đến thật lớn bao bọc bị đưa đến Vân Lam Tông, hơn nữa chiếu sáng muốn cho Yên Nhiên thân khải. Yên Nhiên theo đệ tử trong tay kết quả bao bọc, trở lại trong phòng ngủ bưng lấy bao bọc cẩn thận chu đáo, khi thấy phía trên ký tên Tiêu Viêm hai chữ về sau, trên mặt không khỏi vui vẻ, lập tức nhanh chóng mở ra bao bọc, chỉ thấy bên trong lại thả nhiều cái bình ngọc nhỏ, ngoài ra còn có một đại điệp thật dày, mới tinh tất chân, màu trắng, màu da, màu đen đều có. Ngoài ra còn có hai cặp nữ sĩ màu trắng lớp sơn cao gót bốt dài. Bao bọc dưới đáy có một chương tiểu tờ giấy, Yên Nhiên cầm lấy đến vừa nhìn, phía trên viết một đoạn ngắn gọn văn tự, Yên Nhiên, phía trước dục chân linh dịch đã mau dùng hết rồi à, ta lại cho ngươi gửi mấy bình. Đúng rồi, theo ta mới nhất nghiên cứu phát hiện, bởi vì này dục chân linh dịch sử dụng Mỹ Đỗ Toa nữ vương chân mồ hôi rèn luyện mà thành, cho nên có chứa Mỹ Đỗ Toa đặc hữu thôi tình hiệu quả, nghe thấy lâu làm cho người khác nghiện. Ngoài ra, trong bao còn có Già Nam học viện bên này đặc sản, Già Nam học viện đặc chế tất chân cùng giày, cái này cũng không phải là bình thường tất chân cùng giày. Tất chân có thể để cho lòng bàn chân càng nộn, giày có thể để cho lòng bàn chân càng sợ ngứa. Ta đem mấy thứ này cho các ngươi hẳn là minh bạch ta có ý tứ gì à? Chờ ta sau khi trở về cần phải kiểm tra ngươi và Vân Vận tỷ, nếu như không thể làm ta vừa lòng, hắc hắc, các ngươi chờ xem. Có thể làm người ta lòng bàn chân càng nộn tất chân cùng làm người ta lòng bàn chân càng sợ ngứa giày, ân. Có chút thú vị, Yên Nhiên nhìn trong tay tờ giấy lộ ra vẻ mỉm cười, theo sau nàng đem tờ giấy đốt hủy, sau đó ôm lên bao bọc, chuyển động tụ bát thượng một cái cơ quan, một mặt bức tường thế nhưng từ từ mở ra, lộ ra bên trong một gian mật thất, Yên Nhiên trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, ôm lấy bao bọc đi vào, mật thất đại môn lập tức liền đóng lại. Thứ 22 chương phiên ngoại thiên Yên Nhiên cùng Vân Vận 4. Thiếu tông chủ đại nhân đã bế quan một tháng có thừa, bây giờ là tình huống gì? Còn không xác định khi nào thì có thể xuất quan sao? Vân Lam Tông nghị sự đường, đại trưởng lão Vân Lăng đang tại dò hỏi Nạp Lan Yên Nhiên. Ta cũng không xác định, lão sư lần này bế quan tương đối vội vàng gấp gáp, bế quan trước cũng không có cùng ta nói được thực kể lại, hơn nữa bế quan loại chuyện này, ngắn thì mấy tháng. Lâu là 3 năm 5 năm, đều có khả năng a, một tháng này không có tin tức gì, cũng không có gì quá kỳ quái. Nạp Lan Yên Nhiên cung kính hồi đáp. Vân Lăng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng sinh sôi ra rất nhiều bất mãn, bọn hắn vì tông chủ này, gần đến thật sự là càng ngày càng kỳ cục rồi, đầu tiên là một ngày đại bộ phận thời gian đều tìm không được người, về sau lại thường xuyên liên tục vài ngày biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói là đi ra ngoài tầm bảo, hoặc là nói là bế quan tu luyện. Lần này tuyệt hơn, trực tiếp bế quan hơn một tháng hiểu vô âm tín. Đáng giận nhất chính là, mỗi lần đều là tạm thời quyết định, trước đó đều không có bất kỳ cái gì tiếp đón. Tông môn rất nhiều phức tạp sự vụ tất cả đều từ bọn hắn những trưởng lão này phí sức mệt nhọc, cũng khó trách cái này đại trưởng lão như vậy bất mãn. Đợi lão tông chủ sau khi xuất quan, ta nhất định phải ở trước mặt hắn thật tốt nói cái này tông chủ. Vân Lăng trong lòng nói. Đại trưởng lão bất giận. Tông chủ bế quan thuyết minh thực lực lại sẽ có tiến bộ, đôi này chúng ta Vân Lam Tông mà nói là chuyện tốt nha. Lúc này một vị trưởng lão khác nhìn thấu Vân Lăng trong lòng nghĩ, gấp gáp đi ra hòa giải nói, hơn nữa, nghe nói là bởi vì tông chủ lúc trước từng thu được Tiêu Viêm theo Già Nam học viện gửi đến bao bọc, ngày hôm sau liền tuyên bố bế quan, chắc là Tiêu Viêm tại Già Nam học viện hoặc là hắc giác vực cấp tông chủ tìm đến công pháp gì đấu kỹ, hoặc là thiên tài địa bảo linh tinh thứ tốt. Tông chủ tạm thời quyết định bế quan cũng có khả năng lấy lý giải. Ai Vân Lăng bất đắc dĩ giúp đỡ đỡ đầu, thôi, thiếu tông chủ, ngài liền nói cho tông chủ đại nhân làm nàng an tâm bế quan a. Tông môn có chúng ta đẩy, nhưng là thỉnh nàng về sau có thể lý giải một chút chúng ta những cái này lão gia hỏa. Tốt, đại trưởng lão, Yên Nhiên cung kính chào một cái về sau, liền rời đi nghị sự đường, lập tức hướng chính mình tẩm điện đi đến. Đi tới cửa sau theo thói quen nhìn chung quanh nhìn, xác định mọi nơi không người về sau, lúc này mới đi vào, cũng đem cửa phòng khóa trái, khóe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý. Tiểu bảo bối, chủ nhân trở về, có mở hay không tâm nha? Yên Nhiên cũng không quay đầu lại cười nói, nhưng mà phòng ở trừ bỏ nàng cũng không có những người khác thân ảnh, cũng không biết Yên Nhiên lời này là đang tại đối với người nào nói. Nhưng mà Yên Nhiên nhưng không có bất kỳ cái gì lúng túng khó xử, một bên đưa lấy eo mỏi một bên hướng giường của mình đi đến, theo sau một phen nằm ở trên giường. Hôm nay những trưởng lão kia lại tới tìm ta hỏi tình huống của ngươi. Yên Nhiên tiếp tục hướng về không khí nói thầm trong lòng, muốn đem ngươi đóng đến có thể thật khó a, tổng là có người tìm ngươi, nếu không về sau ta nghĩ biện pháp, cho ngươi tự đi tông chủ chi vị như vậy ẩn cư, như vậy liền có thể đem ngươi vĩnh viễn giam cầm ở bên cạnh ta. Hắc hắc, nói thầm trong lòng trong chốc lát sau đó, Yên Nhiên xoay người ghé vào trên giường, nhìn chính mình vừa mới gối qua gối đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt tiết lộ ra thật sâu yêu thích, giống như này gối đầu là bảo bối gì. Mà ở nàng dưới sự vuốt ve, này gối đầu nhưng lại bắt đầu động, giống như áo gối phía dưới có đồ vật gì đó tại nhẹ nhàng nhúc nhích. Khi thấy gối đầu động tĩnh về sau, Yên Nhiên nụ cười trên mặt càng đậm, lượng cái tướng a tiểu bảo bối. Dứt lời, một phen kéo phía trên áo gối phía dưới, đúng là một đôi trong trắng lộ hồng chân ngọc, bàn chân hồng phấn, gan bàn chân trắng nõn mê người. Cả đôi chân tại ngọn đèn chiếu xuống nhưng lại có một loại trong suốt lóng lánh cảm giác, mười căn thon dài ngón chân giống như mảnh khảnh bình thường chỉnh tề mà chặt chẽ sắp hàng, thật sự là một đôi nhân gian cực phẩm xinh đẹp chân. Không hề nghi ngờ, này song chân đẹp chủ nhân đúng là Yên Nhiên lão sư, đã bế quan hơn một tháng Vân Lam Tông tông chủ, vân vật. Mà ngón chân thượng sửa đồ màu xanh sơn móng tay tác càng thêm chứng minh rồi điểm này. Yên Nhiên nha đầu kia, nhưng lại trực tiếp đem vân vận lòng bàn chân, coi là chính mình gối đầu, mỗi đêm gối vân vận lòng bàn chân An Nhiên đi vào giấc ngủ. Cũng không biết những trưởng lão kia nếu như biết lão sư ngươi là như thế này tử bế quan lời nói, sẽ phản ứng ra sao đây? Yên Nhiên vừa nói, một bên bắt đầu vuốt ve vân vận lòng bàn chân, tay kia cảm giác, chính xác là vừa mềm lại vừa non lại trượt, mềm yếu không xương, trượt như tơ lụa, nộn như mỡ đông, đừng nói cái kén rồi, liền một chút xíu thô ráp cảm giác đều không có. Mềm mại được giống như trẻ con. Tiêu Viêm cấp đồ vật còn thật tốt dùng, thật trở nên càng nộn, tuy rằng phía trước cũng đã đầy đủ nộn. Yên Nhiên một bên sờ còn một bên chật chật tán thưởng, Tiêu Viêm gửi đến đồ vật trừ bỏ dục chân linh dịch, già nam học viện đặc chế thất chân, giày ở ngoài, còn có một bình chuyên môn nộn hóa lòng bàn chân da rẻ dược thủy. Theo hắn đang nói già nam học viện đặc chế thất chân chính là bởi vì tại loại dược thủy này ngâm quá. Cho nên mới có thể làm cho mặc người lòng bàn chân thay đổi nộn hiệu quả. Yên Nhiên dựa theo Tiêu Viêm đã nói cách dùng, mỗi ngày đều vẽ loạn một chút tại vân vận lòng bàn chân, ngày một lúc lâu, này song chân ngọc quả nhiên liền trở nên càng nộn. Theo sau Yên Nhiên tiếp lấy vừa rồi nói tiếp, bất quá nha, mặc dù bốc lên bị các trưởng lão phát hiện phiêu lưu, ta cũng như trước muốn đem ngươi tiếp tục giam cầm tại nơi này, ta đã quyết định quyết tâm. Lần này nhất định phải đem ngươi hoàn toàn dạy dỗ thành của ta nô lệ, một cái hoàn toàn phục tùng ở sùng vật của ta. Dù sao ta đã cấp các trưởng lão đánh nhau dự phòng châm rồi, mặc dù giam cầm ngươi vài năm cũng không có vấn đề, ta có sung chân thời gian. Nạp Lan Yên Nhiên nhất vừa lầm bầm lầu bầu, trong mắt tiết lộ ra mười chân kiên định chi sắc. Tuy rằng hiện tại Vân Vận đã tiếp nhận rồi yêu chân, cũng bắt đầu yêu thích liếm chính mình chân, hơn nữa nguyện ý bị Yên Nhiên ức hiếp. Nhưng Yên Nhiên lại cảm thấy này còn chưa đủ, đối với Vân Vận, nàng có lớn hơn nữa dã tâm. Nàng hy vọng có thể làm Vân Vận hoàn toàn biến thành chính mình nô lệ, có thể bị chính mình tùy ý sắp xếp, hơn nữa cam tâm tình nguyện thuần phục thuận theo ở chính mình. Nói ngắn gọn, Nạp Lan Yên Nhiên muốn hoàn toàn chiếm giữ chính mình vị lão sư này. Đối với Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cảm tình là đang không ngừng biến hóa. Lúc ban đầu Yên Nhiên là hoàn toàn xem nàng như thành lão sư của mình đến kính sợ. Khi đó Vân Vận, xinh đẹp, cường đại, tư thế hiên ngang, cao không thể chạm. Khi đó Yên Nhiên, đối với Vân Vận là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không an phận chi nghĩ. Thẳng đến Tiêu Viêm đến sau đó, hết thảy đều phát sinh biến hóa, tại Tiêu Viêm trước mặt, Vân Vận nhưng lại buông xuống chính mình nhất quán băng sơn mỹ nhân khí chất, nhưng lại lộ ra đối với chính mình cũng chưa từng có ôn nhu, này làm Yên Nhiên trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ghen tuông. Nhất là khi nàng nhìn thấy Vân Vận nhưng lại tùy ý Tiêu Viêm đem chính mình buộc chặt, ngoạn chính mình chân, cong chính mình chân tâm, đây càng làm Yên Nhiên toàn bộ nội tâm đều thu được thật lớn xung kích. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình vị lão sư này không phải là như vậy cao cao tại thượng, nàng lại cũng có thể nhỏ như vậy nữ nhân, nàng cũng có khả năng lấy bị chinh phục, bị nhúng chàm. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, Yên Nhiên lần thứ nhất đối với Vân Vận sinh ra ý niệm. Có lẽ liền đã từng Yên Nhiên mình cũng không ý thức được, nàng kỳ thật có che giấu đồng tính luyến ái khuynh hướng, đối với chính mình vị lão sư này, Yên Nhiên kỳ thật cũng đã sớm sinh ra ái mộ chi tình, chính là chính mình phía trước không có phát hiện thôi. Hiện tại nghĩ lại, chính mình trước kia lúc nào cũng là vô tình hay cố ý liếc về phía Vân Vận váy bào hạ lộ ra tất chân chân đẹp, lúc nào cũng là tại huấn luyện sau để giúp lão sư buông lỏng làm lý do đi massage Vân Vận hai chân, lúc nào cũng là tại vui đùa ầm ĩ thời điểm đi cong Vân Vận chân tâm, có lẽ nàng đã sớm thèm nhỏ dãi mình bên người vị này tuyệt sắc mỹ nhân. Đây cũng chính là vì sao Yên Nhiên sẽ luôn tìm lý do đi tiếp cận lão sư của mình, vì sao khi thấy Tiêu Viêm có thể không chút kiêng kỵ trêu đùa Vân Vận hai chân thời điểm, sẽ có ghen cảm giác. Có thể nói, đúng là Tiêu Viêm, làm Yên Nhiên phát hiện chính mình đối với Vân Vận cảm tình, cũng để cho Yên Nhiên thức tỉnh chính mình che giấu đồng tính luyến ái khuynh hướng. Nhưng dù vậy, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn như cũ không dám đối với Vân Vận có bất kỳ cái gì không an phận chi nghĩ, dù sao lão sư của mình là cường đại như vậy, chính mình thì có biện pháp gì có thể được đến nàng đâu này. Nhưng mà ở phía sau, Tiêu Viêm lại cấp chính mình đưa tới trợ công, hắn tại trước khi đi lưu lại cái kia một phong thư làm Yên Nhiên nhìn thấy hy vọng, vì thế nàng quyết định đánh cược một lần, tại Vân Vận đồ ăn kê đơn mê choáng nàng, sau đó đem Vân Vận buộc chặt lên. Sự thật chứng minh nàng đổ đúng rồi, Vân Vận đối với Tiêu Viêm đúng là như thế nói gì nghe nấy, cuối cùng Nạp Lan Yên Nhiên không có trả giá bất kỳ cái gì đại giới, có được có thể tùy ý hưởng dụng Vân Vận quyền lực. Mà dần dần, Yên Nhiên bắt đầu không chỉ có thỏa mãn với này, tuy rằng Vân Vận đồng ý mỗi ngày bị này trêu đùa, nhưng có cảm giác Vân Vận chính là đem này coi như Tiêu Viêm lưu cấp chính mình hạng nhất nhiệm vụ mà thôi, mà không phải là tiếp nhận rồi Yên Nhiên, cho nên vẫn chưa đầu nhập bao nhiêu cảm tình. Điều này làm cho Yên Nhiên lúc nào cũng là cảm giác thiếu chút gì, ngoạn một khối không có cảm tình thân thể, mặc dù này khối thân thể lại như thế nào xinh đẹp, vậy cũng ấy. Yên Nhiên đã không chỉ có thỏa mãn với hưởng dụng Vân Vận thân thể, nàng muốn có được Vân Vận tâm. Vì thế nàng lại bắt đầu đổ, lần này nàng đổ chính là có thể đem Vân Vận cũng kéo lên yêu chân đầu này thuyền giặc, có thể chân chính phát ra từ nội tâm cùng chính mình hưởng thụ yêu chân sung sướng. Lúc này đây, Yên Nhiên lại đổ thắng, Vân Vận quả thật thích yêu chân, hơn nữa nàng đối với Yên Nhiên chân mê luyến, càng hơn quá Yên Nhiên đối với Vân Vận chân ngọc yêu thích. Cũng chính bởi vì vậy, Vân Vận bắt đầu đối với Yên Nhiên càng ngày càng thuận theo, đồng ý Yên Nhiên các loại hiệp ước không bình đẳng, nguyện ý bị Yên Nhiên ép chính mình một đầu, nguyện ý Yên Nhiên trêu đùa ức hiếp chính mình, chỉ bởi vì có thể nhất thân Yên Nhiên chân ngọc dung mạo. Đều nói nhân tham dục là sẽ không ngừng thành lớn, Yên Nhiên cũng là như vậy, tại liên tục nếm được hai lần sau đó, Yên Nhiên dã tâm bắt đầu tiến thêm một bước tăng lên, nàng lại không thỏa mãn với mỗi ngày yêu chân trò chơi, nàng muốn hoàn toàn chiếm giữ Vân Vận, không còn là đơn giản hiệp ước không bình đẳng, mà là đối với chính mình hoàn toàn nói gì nghe nấy nô lệ. Có thể nói, lúc này Yên Nhiên đối với Vân Vận cảm tình, đã trước ái mộ, biến thành càng thêm điên cuồng muốn chiếm làm của riêng. Kết quả là, Yên Nhiên kế hoạch mới lại bắt đầu, nàng lợi dụng Vân Vận đối với chính mình hai chân mê luyến, cùng với Tiêu Viêm lực ảnh hưởng, bắt đầu càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước xâm chiếm Vân Vận tự tôn, theo lúc ban đầu một ngày buộc cong một giờ, về sau mặt mỗi ngày ít nhất ngoạn Vân Vận mấy giờ. Lại đến sau này, dứt khoát trực tiếp đem Vân Vận bắt cóc giam cầm thượng mấy ngày, ngày đêm trêu đùa. Mà Vân Vận cũng thủy chung không có quá lớn kháng cự cảm xúc, tùy ý Yên Nhiên đối với chính mình càng ngày càng thay đổi nghiêm trọng hơn. Nhưng mà đến bước này về sau, Yên Nhiên cũng không dám tiếp tục nữa, bởi vì nàng tâm lý không chắc, nàng không biết Vân Vận đối với hai chân của mình mê luyến đến trình độ nào, càng không biết, nếu như chính mình tiếp tục thi đè xuống lời nói, có khả năng hay không dẫn tới Vân Vận mãnh liệt bắn ngược. Ngay tại Yên Nhiên quyết định thấy tốt thì lấy, có thể tùy thời hưởng dụng Vân Vận chân ngọc liền là đủ thời điểm Tiêu Viêm trợ công lại ngoài ý muốn tới. Đúng vậy, chính là Tiêu Viêm lúc trước gửi trở về cái kia bao bọc. Trừ bỏ bên trong vài thứ kia, cái này bao bọc còn cấp Yên Nhiên mang đến một cái mấu chốt tin tức, này dục chân linh dịch có thôi tình hiệu quả, hơn nữa có thể làm người ta nghiện. Đây là Tiêu Viêm tại trên tờ giấy nói cho chính mình. Đây cũng chính là thuyết minh, Vân Vận sở dĩ mê luyến Yên Nhiên chân, chính là nhờ vào này dục chân linh dịch. Bởi vì Yên Nhiên mỗi ngày đều dùng dục chân linh dịch rửa chân, không chỉ có làm cho chân mùi thúi trở thành nhạt, quan trọng hơn chính là, linh dịch thôi tình thành phần khiến cho Vân Vận đối với Yên Nhiên chân nghiện. Hiện tại nghĩ lại, Vân Vận đối với Yên Nhiên hai chân si mê, quả thật có chút không bình thường. Nếu chỉ là bình thường yêu chân, giống như Yên Nhiên đối với Vân Vận chân ngọc giống như, tuy rằng cũng yêu thích, nhưng còn không đến mức đến Vân Vận như vậy cơm nước không màng tình cảnh. Yên Nhiên nguyên bản còn cho rằng là hai chân của mình mị lực cũng đủ lớn, bây giờ mới biết nguyên lai là này dục chân linh dịch công lao. Bất quá này chân tướng không chỉ có không có làm cho Yên Nhiên cảm thấy uể oải, ngược lại làm này mừng rỡ như điên. Bởi vì này đã nói lên, Vân Vận yêu chân nghiện, là có thể tiếp tục bồi dưỡng, chỉ cần chính mình một mực sử dụng dục chân linh dịch, như vậy Vân Vận đối với chính mình hai chân nghiện, liền có khả năng càng ngày càng nặng. Hơn nữa, theo Tiêu Viêm trong thư đã nói, hắn lần này gửi đến dục chân linh dịch, là phiên bản VIP, các hạng tính năng đều là phía trước gấp 2 trở lên, nói cách khác, này thành nghiện tính, cũng đồng dạng là phía trước gấp 2 trở lên. Vì thế, một cái tân kế hoạch, tại Yên Nhiên trong não thành hình, tại trải qua một ngày một đêm suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ về sau, nàng quyết định, lại đánh cược một lần, lần này, nàng muốn đánh cược một lần đại. Ngày hôm sau, Yên Nhiên lường gạt Vân Vận, nói muốn lại hảo hảo mà ngoạn vài ngày, Vân Vận không nghi ngờ gì, Yên Nhiên không tốn sức chút nào liền đem Vân Vận lại lần nữa buộc chặt nhốt lên, cũng đối ngoại tuyên bố Vân Vận bế quan. Song lần này nhất giam cầm, chính là hơn một tháng. Nạp Lan Yên Nhiên nhớ lại đến vậy hơi ngừng, một trận như có như không, mơ hồ không rõ âm thanh đem nàng kéo về thực tế. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía trước mặt mình hai chân, tại chính mình vuốt ve phía dưới đã bắt đầu bất an vạn vẹo, lại cẩn thận nghe kia âm thanh, rõ ràng là bị bịt mồm dưới trạng thái phát ra mơ hồ không rõ buồn cười âm thanh, chính là này âm thanh còn rất nhỏ, nghe không ra là từ đâu nhi phát ra. Đã sợ ngứa đến loại trình độ này sao? Liền kiểm tra đều không chịu nổi. Vân Vận phản ứng làm Yên Nhiên càng thêm hưng phấn, nhịn không được cảm thán này hơn một tháng cải tạo thật không có uổng phí. Cùng với Tiêu Viêm gửi đến đồ vật thật sự rất dùng. Nàng chẳng những không có bởi vì Vân Vận phản ứng mà có điều thu liếm, ngược lại lại gia tăng một chút lực đạo, hai tay bắt lấy Vân Vận hai chân, dùng ngón tay cái qua lại xoa bóp Vân Vận mẫn cảm nhất chân tâm bộ vị, thông qua ngón tay cái truyền đến xúc cảm, Yên Nhiên có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được Vân Vận chân ngọc mềm mại nộn trượt. Quả nhiên tại Yên Nhiên xoa bóp phía dưới, này song chân ngọc phản ứng lớn hơn, không chỉ có vặn vẹo dãy dụa, ngón chân cũng bắt đầu không ngừng lộn xộn. Hơn nữa Yên Nhiên có thể cảm giác được. Không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là ngứa, Vân Vận lòng bàn chân bắt đầu không ngừng chảy ra mồ hôi li ti, mà điều này cũng khiến cho này song chân ngọc sờ lên càng thêm nộn trượt. Cùng lúc đó cô kia buồn cười âm thanh cũng càng thêm rõ ràng, chẳng qua như trước nghe không ra là từ chỗ nào truyền đến, chỉ có thể mơ hồ nghe ra giống như là theo cái gì bịt kín không gian truyền ra âm thanh hoàn toàn bị cái gì vậy chặn. Sờ đủ Yên Nhiên lại ghé vào trên giường, một bàn tay chống lấy cằm, tay kia thì dùng một ngón tay tại Vân Vận lòng bàn chân bắt đầu có một hạ không một chút gãi gãi, kia nhà nhãn và tùy ý bộ dạng, thật giống như chính là tại đùa giỡn đầu giường một kiện đồ chơi. Bất quá này cũng không có sai, Vân Vận chân ngọc hiện tại chính là Yên Nhiên đồ chơi. Tại căn kia nghịch ngợm ngón tay dưới sự trêu đùa, chân ngọc giống như mất nước con cá giống nhau qua lại phịch, vẽ màu xanh sơn móng tay gót ngọc khi thì cuộn mình. Khi thì thư giãn, khiến cho bàn chân thịt mềm cắn câu khởi từng đạo mềm mại nếp gấp, càng thêm mê người. Yên Nhiên cũng không có nóng lòng cố định Vân Vận hai chân, ngược lại tùy ý này dãy dụa phịch, mà chính mình thì hưởng thụ trêu đùa con mồi vậy khoái cảm. Cùng lúc đó, cỗ kia buồn cười tiếng cũng càng ngày càng rõ ràng, không ngừng quanh quẩn tại trong gian phòng, đã có thể đại thể nghe ra nó địa phương vị, bất quá kỳ quái chính là này âm thanh chẳng phải là đến từ giường phía dưới. Mà là tại phòng ở một chỗ khác xó xỉnh. Lại trêu đùa trong chốc lát Vân Vận nộn chân sau đó, Yên Nhiên dúi đầu vào Vân Vận bàn chân bên trong, bắt đầu say mê thưởng thức chân ngọc hương thơm, sâu kín mùi thơm cơ thể tăng thêm vừa mới đùa giỡn khi lòng bàn chân chảy ra đổ mồ hôi, khiến cho chân ngọc phong vị càng thêm hương thuần rồi, Yên Nhiên nhịn không được lẻ lưỡi, đem kia tỏa ra kinh doanh sáng bóng chân mồ hôi nhất khẩu khẩu liếm vào trong miệng, chỉ cảm thấy ngon vô cùng. Liền trên đời vị ngon nhất món ăn quý và lạ món ngon đều không thể cùng so sánh. Là thời điểm, nên nhìn nhìn tiểu bảo bối của ta tình huống nữa nha. Thưởng thức đủ bữa này chân đẹp đại tiệc về sau, Yên Nhiên chậc chậc chậc chậc miệng, Yên Nhiên theo trên giường xuống, lập tức chiều vừa rồi buồn cười tiếng truyền ra phương hướng đi đến, đây là tầm điện góc sâu một ngóc ngách rơi, nơi này thả một tấm sofa nhỏ cùng với một cái bằng gỗ tiểu dương, dương đỉnh chóp che thượng bọc lấy một lớp da cách. Bình thường Yên Nhiên liền có khả năng ngồi tại trên sofa nghỉ ngơi, lúc này nàng liền có thể đem hai chân cái ở phía trước một cái dương nhỏ tự thượng đảm đương ghế nhỏ. Bất quá tại một tháng trước, nhưng thật ra là không có cái này ghế nhỏ. Thiên nhiên đi đến ghế nhỏ phía trước, cúi người xuống đem dương đỉnh chóp che mở ra, lập tức, một cỗ đặc hơn hôi chua vị theo dương truyền ra, lại nhìn dương bên trong, đúng là tràn đầy bỏ vào rất nhiều yên nhiên đã từng xuyên qua thối tất chân, nàng tất cả cũng không có tắm, tất cả đều nhét vào cái này dương đến đây, ngoài ra, còn có giày cùng giày đặt ở những cái này tất chân phía trên, giày nơi cửa cũng đồng dạng truyền đến từng trận mùi chân hôi. Thiên nhiên không có đem lực chú ý đặt ở này thành đôi thối tất chân cùng thối giày phía trên, nàng đem mấy thứ này tất cả đều theo dương rời đi ra, đợi dương thanh không về sau, dương dưới đáy, nhưng lại xuất hiện một tấm mặt người, tuy rằng gương mặt này đại bộ phận địa phương đều bị che đỡ, ánh mắt bộ vị bị phủ lên bịt mắt, miệng nhỏ cũng bị tất chân nhồi vào, lại bị khác một sợi tơ miệt từ bên ngoài ghim chặt. Nhưng này ung dung xinh đẹp gương mặt, vẫn có thể làm người ta liếc mắt liền nhìn ra. Đây đúng là yên nhiên lão sư, Vân Vận. Nguyên lai, đây là yên nhiên giam cầm Vân Vận địa phương, đường đường Vân Lam Tông tông chủ, lại bị đồ đệ của mình buộc chặt chôn ở dưới sàn nhà mặt, dòng dã hơn một tháng, Vân Vận liền một mực nằm ở này không có thiên lý dưới sàn nhà phương, vừa động cũng không thể động. Bởi vì đã bị yên nhiên phong ấn thực lực cũng bị đại lượng dây thừng, gông xiềng gắt gao buộc chặt, bởi vậy trừ phi yên nhiên chủ động đem thả ra. Nếu không Vân Vận cả đời cũng không cách nào rời đi nơi này. Chỉ có gương mặt vị trí bị yên nhiên mở cái động, lộ ở bên ngoài. Sau đó yên nhiên lại đang Vân Vận khuôn mặt bộ phía trên kiến tạo cái này dương, gồm chính mình mặc quá sở hữu tất chân, giày, đều nhét đi vào. Nói cách khác, đang bị yên nhiên giam cầm này hơn một tháng, Vân Vận mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều sinh hoạt tại này giày đặc mùi chân hôi bên trong, nàng hô hấp mỗi một miệng không khí. Đều mang theo đặc hơn hôi chua cùng hơi ẩm, mặc dù là lúc trước Tiêu Viêm, cũng không có như thế lâu dài sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong, yên nhiên lần này đối với Vân Vận dạy dỗ, không thể bảo là không ngoan. Nhưng là, nếu Vân Vận bản nhân bị yên nhiên giam cầm tại đây dưới sàn nhà phương, nàng kia chân lại như thế nào sẽ xuất hiện tại phòng ở một khác nghiêng đầu giường đâu này? Này cách xa nhau mấy thước khoảng cách, là làm sao bây giờ đến? Cái này không thể không lại lần nữa nhắc tới Tiêu Viêm gửi đến cái kia bao vây, trừ bỏ lúc trước nhắc tới vài thứ kia bên ngoài, còn có một loại càng thêm mới lạ ngoạn ý, tên là chân hộp. Này chân hộp chia làm chủ phó hai bộ phận, hòm nội bộ kèm theo chân ra. Chân hộp bên trong kỳ thật bị gây không gian chi lực, chỉ cần người sử dụng tại chủ hộp chung đem chân vói vào, liền có thể tại phó hộp chung lộ ra. Bởi vì chân hộp bị gây không gian chi lực nguyên nhân, chẳng sợ trụ hộp cùng phó hộp cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, vói vào trụ hộp chung hai chân cũng sẽ ở phó hộp ra bên trong hiện. Vân Vận lúc này sử dụng đúng là cái này, yên nhiên đem Vân Vận chân nhét vào trụ hộp chân ra, sau đó nàng đem phó hộp thoáng cải tạo một phen, liền bày ở đầu giường đảm đương lên chính mình gối đầu, tùy thời chiêu đùa. Lúc này bên trong giường Vân Vận cảm giác đến bên ngoài biến hóa, mờ mịt vặn vẹo vài cái đầu, thời gian dài bị giam tại đây không có thiên lý lòng đất. Ngày đêm hô hấp mùi chân hôi, làm Vân Vận thần trí cũng hình như xuất hiện một chút trì độn. Thiên nhiên nhìn Vân Vận này có chút mờ mịt đờ đẫn bộ dáng mỉm cười, đây đúng là nàng muốn hiệu quả, mỗi ngày bị giam tại bên trong, cái gì cũng không thể làm, cái gì đều sẽ không đi nghĩ, thời gian lâu dài, đầu óc liền có khả năng dần dần phòng khống, như vậy vừa đến, đạt được yên nhiên khen thưởng liền biến thành Vân Vận mỗi ngày duy nhất hy vọng, cũng chính là nàng duy nhất tinh thần kích thích. Mà bên trong dương bộ lưu thông tính cực kém không khí cùng với nồng đậm mùi chân hôi càng là dễ dàng làm Vân Vận lâm vào bán trạng thái hôn mê, không chỉ có như thế, yên nhiên còn thường xuyên hướng đến dương phun một loại đến nguyễn loại dược vật, bảo đảm Vân Vận ý thức thời khắc nằm ở hỗn độn bên trong, như vậy, yên nhiên chân ngọc mùi vị liền có khả năng thật sâu khắc vào Vân Vận tiềm thức bên trong, như thế nào đều không thể lau đi. Nhìn đến tiểu nô lệ hôm nay cũng thật biết điều, là thời điểm cấp điểm phần thưởng đâu. Thản nhiên cười ngồi ở bên cạnh sofa nhỏ phía trên, giơ chân lên cởi bỏ chính mình bốt dài, đáng giá nhất sách chính là, yên nhiên hiện tại xuyên đúng là Tiêu Viêm gửi đến giả nam học viện tính chất đặc biệt tất chân cùng giày. Mấy thứ này không riêng gì dùng tại Vân Vận trên người, yên nhiên mình cũng muốn dùng, dù sao Tiêu Viêm nói sau khi trở về nhưng là phải kiểm tra, yên nhiên hiện tại vẫn như trước không dám làm trái Tiêu Viêm. Giày cởi xuống, lộ ra mặc lấy màu đen tất chân chân đẹp. Trên chân còn bốc hơi nóng, yên nhiên đem chính mình chân vói vào dương, treo cao ở Vân Vận khuôn mặt bộ phía trên, cũng không chạm đến Vân Vận gương mặt. Kế tiếp thú vị một màn xuất hiện, Vân Vận ngửi được Yên Nhiên trên chân hương vị, ngạo nghễ vểnh lên tú lệ mũi lập tức giật giật, hơn nữa cố gắng nâng lên trán, hướng mùi vị ngọn nguồn dùng sức nghe thấy. Yên Nhiên nghịch ngợm đem chân qua lại lay động, nhưng mà vô luận nàng đem chân hoảng đến nơi nào, Vân Vận luôn có thể theo mùi vị tinh chuẩn đem mặt hướng Yên Nhiên tất đen chân chỗ phương hướng. Bộ dáng kia, thật giống như nhất bé đáng yêu chó nhỏ người được chủ nhân ban thưởng đồ ăn vặt. Yên Nhiên trêu đùa sau một hồi, đem mũi chân nhẹ nhàng điểm vào Vân Vận chóp mũi phía trên, cảm nhận được Yên Nhiên chân ngọc tiếp xúc được chính mình, Vân Vận lập tức hưng phấn giống được đến khen thưởng tiểu hài tử giống như, dùng sức ngửi nghe thấy, nếu không phải là miệng mình bị chặn, nàng khẳng định lè lưỡi liếm. Yên Nhiên thu hồi dẫm Vân Vận chóp mũi thượng chân, theo sau cúi người xuống, cởi bỏ lạc tại Vân Vận trên mặt tất chân, theo sau đưa tay vói vào Vân Vận căng phồng miệng nhỏ, đem nhất đại đoàn dính đầy nước miếng tất chân kéo đi ra, miệng nhỏ khôi phục tự do, Vân Vận lập tức há mồm thở dốc lên. Yên Nhiên theo sau lại lần nữa đem chân duỗi đi vào, giống vừa rồi giống nhau lơ lửng tại Vân Vận gương mặt xinh đẹp phương, Vân Vận lại lần nữa giống chó nhỏ giống nhau cố gắng nâng lên đầu muốn thân cận Yên Nhiên chân ngọc. Lần này nàng còn đưa ra đầu lưỡi, dùng sức cả người khí lực ngẩng đầu, cố gắng muốn liếm đến Yên Nhiên chân. Không thể nha, nhưng mà Yên Nhiên nhưng không có làm Vân Vận như nguyện, nàng nghịch ngợm cười, thủy chung đem chân treo ở cách xa Vân Vận đầu lưỡi còn kém như vậy 1-2 cm địa phương, còn kém một chút như vậy, Vân Vận thậm chí đã có thể cảm giác được mũi chân sở phát tán ra nhiệt lượng, nhưng mà lại chính là liếm không đến, điều này làm cho Vân Vận có chút ảo não. Tiện nô, đã quên chủ nhân lời đã nói sao? Chủ nhân chân là không thể tùy tiện liếm, chỉ có biểu hiện của ngươi cũng đủ làm chủ nhân vừa lòng, mới có thể được đến liếm chủ nhân chân khen thưởng. Yên Nhiên thu hồi nghịch ngợm nụ cười, dùng một loại lãnh khốc lại uy nghiêm giọng điệu, chỉ cao khí ngang nói. Tại làm Vân Vận đối với chính mình chân hoàn toàn nghiện sau đó, Yên Nhiên ngược lại không còn dễ dàng làm Vân Vận nghe thấy liếm chính mình chân rồi, mà là bắt đầu nghiêm khắc khống chế số lần, đem làm vì hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ sau khen thưởng. Thậm chí nhằm vào khác biệt trình độ khen thưởng, nhiệm vụ cũng có khó dễ chi phân, khi nào thì có thể khen thưởng nghe thấy chân, khi nào thì có thể khen thưởng liếm chân, Yên Nhiên đều làm kể lại phân chia thậm chí là điều lệ chế độ. Nàng chính là thông qua chính mình chân, đến từng bước khống chế Vân Vận, dùng đủ loại công cụ cơ giới độ khó thậm chí vũ nhục tính nhiệm vụ, đến từng bước phá hủy Vân Vận tự tôn cùng lý trí, cuối cùng hoàn toàn chinh phục nàng. Nghe được Yên Nhiên cự tuyệt về sau, Vân Vận lập tức lộ ra thất lạc ảo não thần sắc, cùng sử dụng còn chưa theo chết lặng chung khôi phục lại miệng nhỏ, mơ hồ không rõ cầu xin nói, cầu. Van cầu chủ nhân. Bất quá nha, nhưng theo sau Yên Nhiên lại thoại phong nhất chuyển, Vận nô hôm nay biểu hiện ngoan như vậy, chủ nhân rất hài lòng, có thể khen thưởng ngươi một sợi tơ miệt. Dứt lời Yên Nhiên đứng lên, đem trên chân của mình mặc lấy tất chân cởi xuống dưới, theo sau nàng đem tất chân bỏ vào, tay nâng lấy mũi tất bộ phận, đặt ở Vân Vận khuôn mặt qua lại phất động. Chủ nhân tất chân, hương không thơm. Yên Nhiên một bên đem tất chân đặt ở Vân Vận khuôn mặt qua lại nhẹ phẩy, một bên dùng cực phú mị hoặc giọng nói, tại Vân Vận bên tai nhẹ giọng nói. Ân, hương, khinh bạc tất chân tại chóp mũi của mình, môi, trên hai má qua lại phất qua đi, kia có chứa đặc hơn hôi chua mùi vị vần quanh tại xung quanh, Vân Vận tham lam và hưởng thụ nghe thấy Yên Nhiên tất chân thượng mùi vị, nhẹ nhàng gật gật đầu, thậm chí còn lẻ lưỡi, liếm láp lướt qua bờ môi tất chân. Mặc dù liếm không đến chủ nhân chân, nhưng mỗi ngày có thể ngửi được chủ nhân ban thưởng tất chân, Vân Vận liền đã đầy đủ say mê, nàng thậm chí có khi hy vọng có thể một mực bị như vậy chôn ở dưới đất, như vậy mỗi ngày đều có thể được đến chủ nhân ban thưởng tất chân. Kia, nghĩ không nghĩ nghe thấy chủ nhân chân đâu này? Yên Nhiên hỏi tiếp nói. Nghĩ, Vân Vận không chút do dự hồi đáp. Căn cứ chủ nhân lập được quy củ, muốn nghe thấy chủ nhân chân, nhất định phải trước bị cường độ cao cong gan bàn chân ít nhất 2 giờ, như vậy mới có thể nghe thấy chủ nhân chân nửa giờ, hơn nữa chỉ có thể nghe thấy, không thể liếm, hiểu chưa? Ân, Vận nô minh bạch, Vân Vận gật đầu nói. Kia, người kế tiếp nên nói như thế nào đâu này? Yên Nhiên cười hỏi. Cầu chủ nhân hung hăng cong Vận nô chân tâm, Vân Vận cung kính nói. Tốt, tốt lắm, Yên Nhiên hài lòng cười nói. Chính mình cái này tiểu nô lệ dạy dỗ được càng ngày càng tốt rồi, kia chủ nhân đầu này tất chân trước hết thưởng ban cho ngươi a, đến, đem miệng nhỏ mở ra. Vân Vận nghe lời há miệng ra, theo sau Yên Nhiên nắm Vân Vận cầm, đem cặp kia vừa cởi xuống không bao lâu tất chân từng chút một nhét vào Vân Vận miệng nhỏ, đem Vân Vận cái má đều đẩy lên căng phòng, theo sau lại như pháp pháo chế dùng khác một sợi tơ miệt đem Vân Vận miệng ghim chặt. Tiếp lấy Yên Nhiên đem vừa rồi cầm lấy tất chân cùng giày lại lần nữa thả trở về, sau đó đem dương một lần nữa đóng lại. Làm tốt đây hết thảy về sau, Yên Nhiên trở lại giường của mình phía trên, nhìn đầu giường cặp kia câu hồn đoạt phách chân ngọc, lúc này không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là thẹn thùng, còn tại liên tục không ngừng cho nhau xoa cử động lấy. Yên Nhiên không có lập tức bắt đầu cong, mà là đem chân hộp đặt ở phụ cận trên bàn ăn, bởi vì như vậy có thể càng thuận tiện cong Vân Vận chân. Tiếp lấy, nàng lại lấy ra lông chim, bàn chải, dao nĩa, nhuận phu du các thứ, từng cái phóng tại bên cạnh, thẳng đến bầy đầy hơn phân nửa cái bàn, bán bao vây ở giữa chân hộp, này biết chính là Yên Nhiên chuẩn bị cong Vân Vận chân tâm, không biết còn cho rằng nàng là muốn hưởng dụng cái gì đại tiệc đâu. Yên Nhiên trước cầm lấy nhất cái lông chim, tại Vân Vận lòng bàn chân hoạt động, phía sau dương trung lập khắc truyền ra buồn cười âm thanh, mà cái bàn trung ương cái kia song chân đẹp, cũng lại lần nữa giống mất nước con cá giống nhau vặn vẹo. Đương nhiên, đôi này Yên Nhiên mà nói vẫn chỉ là món ăn khai vị, tại ngắn ngủi nóng người qua đi, Yên Nhiên cù lét cường độ mà bắt đầu không ngừng thăng cấp, theo lông chim đến bàn chải, lại đến sau này trực tiếp dùng ngón tay cùng Vân Vận mềm mại lòng bàn chân tiếp xúc thân mật, mà dương buồn cười tiếng cũng càng lúc càng lớn, quanh quẩn tại toàn bộ phòng ở bên trong. Cong trong chốc lát sau đó, Yên Nhiên lại bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm, dùng răng cắn cắn Vân Vận chân cùng, ngón chân, tại thưởng thức chân ngọc tuyệt vời mùi vị đồng thời, còn có thể thưởng thức được kia dễ nghe tiếng cười. Tại trình độ cực cao hưởng thụ bên trong, 2 giờ rất nhanh đi qua, cuối cùng, Yên Nhiên lấy ra vệ sinh dụng cụ, đem Vân Vận dính đầy mồ hôi cùng chính mình nước miếng chân ngọc thanh rửa sạch, lại dẫn đến một trận buồn cười tiếng. Yên Nhiên một lần nữa trở lại dương phía trước, mở ra che, thanh không bên trong tất chân, nhìn tận dưới đáy bộ Vân Vận gương mặt xinh đẹp, lúc này bởi vì hơn 2 giờ cười to đã phồng đến đỏ bừng, mà bởi vì đến Nguyễn Dược Thủy cùng Dương Thiếu Dưỡng hoàn cảnh, cười to 2 giờ sau Vân Vận đã ở sắp hôn mê, bởi vậy, một lần nữa đạt được thông gió sau đó, Vân Vận lập tức liền tham lam hô hấp không khí mới mẻ. Biểu hiện không tệ, kế tiếp ngươi có thể nghe thấy chủ nhân chân. Yên Nhiên cũng không nói nhảm, ngồi tại trên sofa, trực tiếp đem hai chân duỗi đi vào, giẫm nát Vân Vận khuôn mặt, nhưng nhớ kỹ, chỉ cho phép nghe thấy, không cho phép liếm nha. Đương nhiên Vân Vận cũng không có cách nào đi liếm, dù sao miệng mình đều bị ngăn chặn. Vân Vận lập tức tham lam nghe thấy lên Yên Nhiên mùi chân hôi, tại cởi bỏ tất chân về sau, cặp chân kia mồ hôi sở sinh ra vị chua càng thêm rõ ràng, ngón chân ở giữa còn có một chút ẩm ướt, Vân Vận một bên nghe thấy, một bên phát ra hưởng thụ tiếng rên rỉ. Tại Vân Vận nghe thấy thời điểm Yên Nhiên hai chân còn tại Vân Vận khuôn mặt lên xuống dạo chơi, dùng chân để mát xa Vân Vận trên mặt mỗi một tấc làn da. Vân Vận tại Yên Nhiên bắp chân mát xa hạ nhưng lại anh anh lên tiếng, thật sự rất giống một cái bị chủ nhân khen thường tiểu sủng vật. Nửa giờ đến nha, xinh đẹp cười nói, ngay tại Vân Vận cảm thấy thất lạc thời điểm Yên Nhiên đột nhiên lại cười xấu xa nói, nay trời rất tối rồi, tiểu nô lệ cũng mệt mỏi, chủ nhân là thời điểm làm tiểu nô lệ hảo hảo mà ngủ một giấc. Vừa dứt lời, đột nhiên Yên Nhiên dùng chân chỉ thật chặt kẹp lấy Vân Vận mũi, Vân Vận không thể hô hấp, lập tức kịch liệt từ chối, nhưng mà bị nghiêm mật như vậy giam cầm Vân Vận, tự nhiên là dãy dụa không ra động tính gì, hơn nữa vô luận Vân Vận như thế nào dãy dụa, biểu hiện như thế nào thống khổ, Yên Nhiên liền tùy chung không buông ra bóp Vân Vận mũi chân. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, Vân Vận dùng sức né đầu, muốn đem Yên Nhiên chân bỏ ra, nhưng mà chính mình dãy dụa phạm vi thật sự có hạn, thử rất lâu cũng vẫn như cũ là phí công. Yên Nhiên cứ như vậy nhìn Vân Vận gương mặt xinh đẹp từ trắng trở nên đỏ, từ hồng thay đổi tử, dãy dụa động tác trở nên càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn không có động tĩnh thời điểm, lúc này mới buông lỏng ra ngón chân, lúc này Vân Vận đã nằm vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là bởi vì ngạt thở hôn mê bất tỉnh. Yên Nhiên dò xét tham hơi thở của nàng, còn có khí, nhìn không có gì đáng ngại. Lại dùng chân dùng sức quạt Vân Vận vài cái chân bàn tay, Vân Vận vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã choáng váng được tương đương hoàn toàn. Yên Nhiên hài lòng đứng lên, một lần nữa đem thối tất chân, thối dậy thả lại dương, sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên lại như cũ hướng đến dương phun một chút đến Nguyễn Dược Thủy, ngủ ngon giấc a, ngày mai lại tiếp lấy dậy dỗ ngươi, tiểu nô lệ. Yên Nhiên hướng về dương cuối cùng nói một câu, theo sau khép lại che. An bài xong Vân Vận sau đó, Yên Nhiên chính mình lại đi tắm rửa một cái, sau đó, đem chân hộp một lần nữa đặt tới đầu giường, đắp lên áo gối, theo sau nằm chết dí trên giường, kéo qua chăn, chiếu trước mắt nhìn đến, còn phải sẽ đem nàng dưới sàn nhà giam cầm mấy tháng, sau đó lại tiếp tục tiến hành bước tiếp theo dạy dỗ. Nội tâm nghĩ xong kế hoạch tương lai về sau, Yên Nhiên gối lên chính mình chuyên môn chân gối phía trên, thỏa mãn tiến vào mộng đẹp. Thứ 23 chương phiên ngoại thiên Yên Nhiên cùng Vân Vận năm. Xuân đi thu đến, tùy theo cây cối thượng diệp tử dần dần khô vàng, bay xuống, thời tiết cũng đã từ từ chuyển lạnh. Đối với Vân Lam Tông đám người mà nói, tông chủ của bọn họ đã bế quan ròng rã một năm rồi, dần dần, đại gia cũng liền thói quen tông chủ không ở thời gian, cũng may thiếu tông chủ như trước thường xuyên dẫn dắt đại gia tu luyện, hơn nữa vì sư đệ các sư muội đáp nghi ngờ giải thích nghi hoặc, làm đại gia tu luyện cũng đều không có bị rơi xuống. Cũng bởi vậy, tại Vân Lam Tông đệ tử bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên cũng càng ngày càng nhận được đại gia hoan nghênh, người đẹp thiện tâm, nghiêm túc phụ trách thiếu tông chủ cùng cái kia động một chút là mất tích, phủi mặc kệ tông chủ tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Bởi vì Yên Nhiên tồn tại, thế cho nên hiện tại không ít người đều quên lãng tông chủ của bọn họ. Dẫn dắt đại gia tu luyện kết thúc, Nạp Lan Yên Nhiên một thân một mình đi ở tông môn đường nhỏ phía trên, cao gót bốt dài dẫm lá khô phía trên, phát ra toa toa âm thanh, nàng lúc này cũng mặc càng hậu quần áo mùa thu. Quần áo váy dài một mực cúi đến đầu gối trở xuống, trên chân mặc lấy một đôi mang nhung ống dài cao gót bỉ ngoa, toàn thân bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Đáng giá nhất sách chính là, này đôi giày cũng là Tiêu Viêm theo Già Nam học viện gửi. Hôm nay tu luyện tốn thời gian quá dài, mệt mỏi quá a, còn muốn ứng phó sư đệ sư muội cùng những trưởng lão kia. Thiên nhiên có chút bất mãn lẩm bẩm, nàng kỳ thật cũng không nghĩ tại những người này trên người lãng phí thời gian. Dù sao trong nhà giam cầm một cái đại mỹ nhân, ai có yêu thích thường xuyên ra bên ngoài chạy đâu này. Có thể nàng cũng biết chính mình phải biểu hiện cùng bình thường giống nhau, như vậy mới không có khả năng dẫn tới người khác hoài nghi. Vừa nghĩ đến trong nhà đại mỹ nhân, Yên Nhiên trong não liền lập tức nổi lên kia mỹ diệu tư thái cùng với cặp kia cực phẩm chân ngọc. Rất nhanh Yên Nhiên liền trở lại chính mình tẩm điện, theo thường lệ xác nhận mọi nơi không người cũng bố trí linh hồn bình chướng về sau. Liền vào nhà cũng khóa lại cửa phòng. Đát, đát, đát cao gót bốt dài gót giày dẫm sàn nhà bằng gỗ phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại an tĩnh trong phòng có vẻ rõ ràng như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng cao trán, hai tay vòng ngực, bộ pháp vững vàng, chậm rãi tại trong phòng dạo bước, xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện tự cao tự đại ngạo khí, thỉnh thoảng duỗi tay lũ quá rũ xuống bên tai mái tóc. Nhấc tay đầu chân lúc, kinh có một chút nữ vương bình thường khí độ. Sau một lát, Yên Nhiên đi đến xó xỉnh một chỗ không chớp mắt cửa nhỏ phía trước, khóe miệng của nàng lộ ra một chút nụ cười, đưa ra tay ngọc nhẹ nhàng kéo ra đạo này cửa nhỏ, tùy theo két. Một tiếng, cảnh tượng bên trong cũng hiện lên hiện tại Yên Nhiên trước mặt. Phía sau cửa là một cái không đủ nhất thước vuông phòng nhỏ, không, cùng với nói là phòng nhỏ, chỉ bằng nói là cái tạp vật lúc, tủ bát thích hợp hơn một chút. Mà đang ở thậm chí chân một thước vuông nhỏ hẹp không gian bên trong. Một cái toàn thân trần trụi mỹ nhân chính quỳ tại bên trong, đúng là kia bị Yên Nhiên giam cầm đã hơn một năm Vân Vận. Lúc này Vân Vận hai tay bị dây thừng trói tay sau lưng ở sau người, Yên Nhiên dùng một đầu chính mình xuyên qua thối tất chân bao lại nàng toàn bộ cái đầu, hai chân ngược lại không có bị buộc, cả người quỳ trên đất, toàn thân của nàng cao thấp trần như nhộng, duy nhất có thể xưng được quần áo ngược lại là bị đeo vào đầu nàng thượng cái kia đầu thối tất chân. Bất quá! Tối dẫn nhân chú mục vẫn là nàng thon dài tao nhã cổ phía trên, lúc này chính mang một cái vòng cổ, bị một sợi dây xích buộc tại bên cạnh trên bức tường. Thật giống như xuyên một đầu sùng vật cầu cầu giống như, lúc này lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, cảm giác giống như này toàn bộ nhỏ hẹp không gian đều tốt giống như một cái cầu lồng giống như, đem Vân Vận đầu này chó mẹ xuyên tại bên trong. Như thế vũ nhục tính đãi ngộ, rất khó tưởng tượng sẽ bị dùng tại Vân Lam Tông tông chủ, Vân Vận cái này đấu hoàng cường giả trên người. Hơn nữa như thế đối đãi nàng vẫn là đồ đệ của nàng Nạp Lan Yên Nhiên. Mà càng không nghĩ tới chính là Vân Vận bản nhân đối với lần này lại không hiện ra một chút kháng cự, ngược lại còn có vẻ thập phần vui vẻ chịu đựng. Cảm giác được cửa được mở ra, Vân Vận theo bản năng ngẩng đầu hướng cửa phương hướng nhìn lại, tuy rằng nàng khả năng cái gì đều nhìn không tới, tất chân dưới mặt nạ phát ra ô ô âm thanh, bởi vậy nhìn đến miệng vậy cũng bị chặn lại. Vân Vận một bên ô ô kêu. Một bên còn hướng về Yên Nhiên không ngừng vặn vẹo thân thể của chính mình, như vậy tự thật thật giống như một đầu chó nhỏ tại hướng chính mình chủ nhân vẫy đuôi làm nũng. Vốn mạn diệu nóng bỏng dáng người, giờ khắc này ở lộ ra toàn bộ dưới trạng thái càng là đường cong hiện ra hết, nhất là cặp kia hùng vĩ hai vú, tùy theo thân thể vặn vẹo không ngừng lắc lư, càng là có vẻ sóng lớn mạnh liệt. Thiên nhiên không nói gì, liền đứng ở cửa lặng lặng thưởng thức, như thế hương diễm cảnh đẹp, nàng chỉ cảm thấy cả đời đều xem không ngấy. Thưởng thức một hồi lâu sau đó, nàng mới đi ra phía trước, tại Vân Vận trước mặt ngồi xổm xuống đến, đưa ra tay ngọc, nhẹ nhàng đặt lên Vân Vận bị tất chân bao trùm gương mặt. Vân Vận cảm giác được Yên Nhiên vuốt ve, lập tức nhiệt tình đáp lại, Yên Nhiên thậm chí cũng không có nhúc nhích, cũng chỉ là bắt tay treo ở lơ lửng không trung, chỉ thấy Vân Vận vặn vẹo mình bị tất chân bọc lại đầu chủ động cọ lên Yên Nhiên bàn tay, trong miệng còn phát ra rầm rì làm nũng âm thanh. Này vô cùng thân thiết bộ dáng, thật thật giống như một đầu chó nhỏ đang chủ động hướng chủ nhân cầu sờ sờ. Không tệ, không tệ, càng ngày càng giống một đầu ngoan cầu cầu. Yên Nhiên vỗ nhẹ nhẹ đánh Vân Vận khuôn mặt cười nói, nghe được Yên Nhiên khích lệ, Vân Vận không chỉ có không thể không biết xấu hổ, ngược lại cao hứng được càng thêm ra sức vặn vẹo thân thể của chính mình, nhích lên kia tuyết trắng mềm mại mông cong, giống như tại năn nỉ chính mình chủ nhân nhanh chút đến sờ chính mình. Nạp Lan Yên Nhiên ngầm cho phép Vân Vận thỉnh cầu, đưa tay xuống phía dưới rời, vuốt ve Vân Vận thân thể yêu kiều, kia trơn bóng non mềm làn da, thật giống như một khối nhuyễn ngọc giống như, tay ngọc phất qua Vân Vận ngọc phong, eo nhỏ, mông cong, nhất là cặp kia phong, Yên Nhiên cũng đặc biệt dừng lại nhiều xoa vài cái. Vân Vận ngẩng đầu lên, phát ra thoải mái ngâm nga âm thanh, lại giống như được đến khen thưởng chó nhỏ bình thường mừng rỡ không thôi. Nạp Lan Yên Nhiên rất hài lòng Vân Vận phản ứng. Hiện tại nhìn đến chính mình một năm này dạy dỗ có thể nói là tương đối khá, Vân Vận đã hoàn toàn bị cải tạo thành sủng vật của mình. Không đúng, chính xác ra trận này dạy dỗ theo Tiêu Viêm sau khi rời đi, Yên Nhiên lần thứ nhất đem Vân Vận trói lại đến cong gan bàn chân khi cũng đã bắt đầu rồi, khoảng cách hiện tại đã có gần 2 năm. Đem lão sư của mình biến thành chính mình nữ nô, biến thành sủng vật của mình. Cái này đã từng chính mình liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bây giờ cuối cùng bị chính mình thông qua 2 năm đến kiên trì bền bỉ cố gắng, vòng vòng giao nhau kế hoạch, kín đáo ẩn nấp thủ đoạn, cùng với đã từng mấy lần lấy dũng khí hào đổ, biến thành hiện thực. Đương nhiên lớn nhất công thần vẫn là Tiêu Viêm cung cấp chính mình những thần kia kỳ đạo cụ. Nhìn bây giờ thủ hạ thuận theo vô cùng tiểu mẫu cầu, Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được thật lớn cảm giác thành tựu, lúc này tay nàng đụng đến Vân Vận bắp chân chỗ, mà nàng cũng đưa ánh mắt đặt ở Vân Vận quỳ tại mặt đất thượng hai cái trên chân ngọc. Bởi vì Vân Vận là quỳ, lòng bàn chân hướng lên, kia non mềm bàn chân hoàn toàn xuất hiện ở Yên Nhiên tầm mắt bên trong, trong trắng lộ hồng, trong suốt lóng lánh, giống như có thể chảy nước. Yên Nhiên rất tự nhiên bắt tay sờ hướng về phía Vân Vận lòng bàn chân, Vân Vận đoán trước đến Yên Nhiên phía dưới từng bước hành động, theo bản năng căng thẳng thân thể. Nương Yên Nhiên bàn tay chạm đến Vân Vận bàn chân thời điểm Vân Vận thân thể chấn động mạnh một cái, theo sau liền bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bị ngăn chặn miệng nhỏ không ngừng phát ra ô ô buồn cười âm thanh, đây vẫn chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, có thể thấy được Vân Vận sợ ngứa đã đạt được đến cái gì tình cảnh. Nhưng mà mặc dù lòng bàn chân kỳ ngứa vô cùng, thân thể run rẩy không thôi, Vân Vận vẫn đang cố gắng khống chế thân thể của chính mình, không cho hai chân lộn xộn, tùy ý Yên Nhiên vuốt ve. Bởi vì nàng không dám, nàng biết lúc này một khi lộn xộn, nhận được Yên Nhiên như thế nào trừng phạt. Mà đối với Vân Vận run rẩy, Yên Nhiên giống như không có nhìn thấy giống như cố tự mình vuốt ve Vân Vận lòng bàn chân. Vân Vận chân sờ lên thật rất thư thái, vừa mềm lại vừa non lại trượt, mặc dù là thế gian cao cấp nhất Nguyễn Ngọc cũng không gì hơn cái này đi à nha. Mà này tự nhiên cũng nhờ vào Yên Nhiên đối với này song vưu vật ngày qua ngày cẩn thận che chở. Mặc dù Vân Vận chân đã tương đương chân mềm, cực độ sợ ngứa rồi. Yên Nhiên cũng như trước không có buông lỏng đối với nàng hai chân bảo dưỡng. Hơn nữa hiện tại, loại này bảo dưỡng đã không giới hạn ở hai chân rồi, Yên Nhiên đã không chỉ có thỏa mãn với tăng lên Vân Vận hai chân độ nhạy cảm rồi, mà là muốn tăng lên nàng toàn thân độ nhạy cảm. Mà Vân Vận bên này liền không dễ chịu, lòng bàn chân phảng phất có vô số côn trùng tại bò giống như, ngứa được nàng trào tâm cong gan. Nhiên mà đã trải qua Yên Nhiên vô số lần dạy dỗ nàng biết, loại này ngứa cảm chính là tối sơ cấp. Quả nhiên, một giây kế tiếp, một đạo điện lưu theo lòng bàn chân thắng đến đầu óc, làm Vân Vận hô hấp cũng không khỏi bị kiềm hãm, tự nhiên là bởi vì Yên Nhiên đột nhiên tại nàng lòng bàn chân vuốt một cái. Vân Vận ngứa được lập tức bắn, hai chân cũng cuối cùng không chịu khống chế, theo bản năng trốn được một bên. Theo sau Vân Vận mà bắt đầu sợ hãi, sợ hãi Yên Nhiên sẽ được trừng phạt nàng. Bất quá cũng may Yên Nhiên cũng không có làm như vậy, nàng chính là ngồi trở về Vân Vận trước mặt, sau đó tháo xuống Vân Vận tất chân khăn trùm đầu, ung dung tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện một lần nữa ở tại Yên Nhiên trước mặt, bất quá cùng bình thường điềm tĩnh thanh lãnh khí chất khác biệt, bây giờ Vân Vận đôi mắt mê ly, ánh mắt tràn ngập dục vọng, nóng bỏng nhìn về phía Yên Nhiên. Miệng nhỏ căng phồng, bên trong tự nhiên là bị Yên Nhiên dùng xuyên qua thối tất chân chất đầy. Ai nha nha, miệng nhỏ bị chặn lâu như vậy, đều đã tê dần a. Yên Nhiên lại đem kia nhất đại đoàn dính đầy nước miếng tất chân từng chút rút ra, miệng cuối cùng giải phóng Vân Vận theo bản năng ho khan, xoa dịu đã phồng đến chết lặng miệng nhỏ. A, chủ nhân, khôi phục một chút sau Vân Vận đôi mắt mê ly nhìn Yên Nhiên, thâm tình kêu gọi lên tiếng. Yên Nhiên thân mật vuốt ve Vân Vận đầu, nghĩ không nghĩ ra cùng chủ nhân thật tốt chơi một chút nha. Ân Vân Vận gật gật đầu, nghĩ. Tốt. Yên Nhiên đem buộc tại trên tường xích sắt gỡ xuống, nắm ở trong tay, một đầu khác liên tiếp Vân Vận vòng cổ, Yên Nhiên kéo xích sắt, đối với Vân Vận nói, đi thôi, nói xong liền dắt Vân Vận đi ra ngoài. Vân Vận cũng không có giống người bình thường giống nhau đứng lên đi theo Yên Nhiên phía sau đi ra ngoài, mà là như trước quỳ trên đất dùng đầu gối hành tẩu, bị Yên Nhiên dắt, quỳ gối ra phòng nhỏ, như vậy động tác, lại phối hợp Vân Vận kia thân thể trần truồng. Như vậy tử, thật tựa như cái nữ nô giống nhau. Yên Nhiên cứ như vậy dắt Vân Vận đi đến trong phòng, nàng đi đến trước ghế salon, hai chân chéo người ngồi xuống, mà Vân Vận tắc đi được tới khoảng cách Yên Nhiên hai thước địa phương xa, lại lần nữa cung kính quỳ gối tại Yên Nhiên trước mặt, bất quá ánh mắt của nàng nhưng thủy chung chăm chú vào Yên Nhiên nhếch lên chân bắt chéo phía trên, chăm chú vào dưới làn váy kia màu rám nắng lớp sơn bốt dài bên trên, ánh mắt tiết lộ ra vô cùng khát vọng cùng cuồng nhiệt. Yên Nhiên tự nhiên biết Vân Vận đang nhìn cái gì, đang suy nghĩ gì, mà nàng cũng vui vẻ ở nhìn Vân Vận cái bộ dạng này, nhìn lão sư của mình bị chính mình dùng một đôi chân hoàn toàn đắn đo. Tay nàng khuỷu tay chống tại đầu gối của mình phía trên, tay ngọc nâng lấy cái má, có nhiều hăng hái nhìn Vân Vận lúc này bộ dáng. Nàng còn cố ý vặn vẹo vài cái nhếch lên cái kia cái chân, bốt dài cổ chân chỗ thuộc ra bởi vậy bị gợi lên vài đạo nếp gấp, tại Vân Vận xem ra là như vậy mê người. Nhưng là tại không có Yên Nhiên đồng ý dưới tình huống, Vân Vận tính là lại như thế nào khát vọng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy đùa giỡn Vân Vận trong chốc lát về sau, Yên Nhiên đối với Vân Vận ngoắc ngón tay. Được đến chủ nhân cho phép, Vân Vận lập tức thí niên quỳ gối đến Yên Nhiên trước người quỳ xuống, Yên Nhiên giơ chân lên, dùng giày của mình tiêm chiêu chọc Vân Vận cằm, làm nàng ngẩng mặt lên nhìn về phía chính mình. Vân Vận khuôn mặt, như cũ là kia nóng bỏng. Khát vọng, thậm chí có một chút nịnh nọt biểu cảm. Nghĩ liếm chủ nhân chân sao? Xinh đẹp cười nói. Nghĩ, Vân Vận không chút do dự hồi đáp. Vậy trước tiên đem chủ nhân giày liếm sạch sẽ a. Yên Nhiên dùng mũi giày tại Vân Vận cằm thượng ca ca cười nói. Phải biết Yên Nhiên mặc lấy này giày tại bên ngoài đã đi đã lâu đường, phía trên sớm dính rất nhiều cho bụi, xử lý mùn. Nhưng mà Vân Vận lại không có bất kỳ do dự nào, cúi đầu, lè lưỡi liếm. Vì có thể liếm đến Yên Nhiên chân, nàng đã không quan tâm ghê tởm, không quan tâm đê tiện. Vân Vận liếm lấy thập phần cẩn thận nghiêm túc, nguyên bản dính đầy cho bụi bùn đất dày mặt rất nhanh đã bị Vân Vận liếm lấy giống như tân giày bình thường trơn bóng bóng lưỡng. Liếm hoàn giày mặt sau đó, Vân Vận lại đem Yên Nhiên gót giày cũng liếm lấy sạch sẽ, không có một chút cho bụi. Có khả năng là xuất phát từ đối với lão sư cảm tình, Yên Nhiên cũng không có quá mức làm khó dễ Vân Vận. Chỉ làm cho nàng liếm giày mặt, cũng không có làm nàng đi liếm đế giày. Đợi Vân Vận liếm lấy làm chính mình hài lòng sau đó, Yên Nhiên liền làm nàng dừng lại, không tệ lắm, tiểu cầu cầu càng ngày càng ngoan. Thản nhiên cười sờ sờ Vân Vận đầu, theo sau cúi người xuống bắt đầu kéo giày một bên khóa kéo, Vân Vận hưng phấn nhìn Yên Nhiên động tác. Tùy theo khóa kéo cởi bỏ, giày bị cởi xuống, một lúc sau, một cái còn bốc hơi nóng tất đen chân liền lộ ra. Chớp mắt kia quen thuộc, nồng đậm mùi vị liền khoách tán ra. Lúc này Vân Vận không chỉ có không có lộ ra chán ghét biểu cảm, ngược lại là nhắm mắt lại, say mê hô hấp. Đến, trước người một cái chủ nhân giày a. Nạp Lan Yên Nhiên đem cởi xuống giày điều người người, sau đó đem giày miệng đội lên Vân Vận khuôn mặt. Vân Vận khẩn cấp không chờ được chủ động đem chính mình khuôn mặt vùi vào giày miệng bên trong. Cỗ kia hỗn hợp thuộc gia vị, mùi chân hôi, tất chân vị nồng đậm hương vị. Không ngừng chui vào Vân Vận lỗ mũi, Vân Vận tham lam hô hấp, thỉnh thoảng phát ra thoải mái dễ chịu tiếng rên rỉ, liền giống như một cái nín thật lâu kẻ nghiện cuối cùng được đến thỏa mãn. Yên Nhiên cứ như vậy nâng lấy chính mình giày, lặng lặng thưởng thức Vân Vận quỳ ở trước mặt mình kia hưởng thụ bộ dạng. Lúc này nàng nhìn hướng phía dưới Vân Vận hai chân ở giữa kia bí ẩn nhất khu vực, nâng lên con kia thoát giày chân, dùng chân chỉ tại khe thịt thượng nhẹ nhàng câu vài cái. A, chính say mê nghe thấy giày Vân Vận chớp mắt thân thể giống như điện giật run run, hai chân theo bản năng muốn kẹp chặt, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Nhìn đến không thôi lòng bàn chân, địa phương khác cũng biến thành càng ngày càng mẫn cảm nha. Nhìn đến Vân Vận phản ứng, Yên Nhiên cảm thấy vô cùng thú vị, lại dùng chân chiêu đùa vài cái, Vân Vận thân thể giống như run rẩy giống nhau run liên tục không ngừng, liền thanh âm cũng bắt đầu rung rung. Bất quá Yên Nhiên mới chỉ là chiêu đùa vài cái về sau, liền thu chân về, điều này làm cho Vân Vận cảm thấy có một chút thất lạc. Yên Nhiên đùa giỡn đủ sau đó, liền đem giày lấy xuống rồi, ngay tại Vân Vận còn tại trở về chỗ cũ thời điểm Yên Nhiên dùng sức đạp Vân Vận một cước, Vân Vận song tay bị trói khó có thể nắm giữ cân bằng, ngã ngã ở trên mặt đất, Yên Nhiên đứng người lên, thoát giày tất đen chân đạp ở trên mặt đất, đi đến Vân Vận bên người, hai tay vòng ngực, giống như nữ vương bình thường từ trên nhìn xuống nhìn nằm ngã xuống đất Vân Vận. Mà Vân Vận bị Yên Nhiên đá ngã xuống đất về sau, cũng không dám đứng dậy. Ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, nhìn Yên Nhiên đi qua đến, theo nàng thị giác, Yên Nhiên tựa như một cái nữ như người khổng lồ cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình, kia nhìn mình ánh mắt giống như cùng tại nhìn về phía một cái ti tiện côn trùng giống nhau, tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường. Bị đồ đệ của mình dùng loại ánh mắt này nhìn, nếu là lúc trước Vân Vận nhất định giận tím mặt cũng thật tốt giáo dục Yên Nhiên cái gì gọi là tôn sư chi đạo. Mà giờ khắc này Vân Vận không chỉ có không biết là có cái gì, ngược lại còn hưởng thụ loại này cam chịu ti tiện cảm giác. Chỉ thấy Yên Nhiên váy vừa động, con kia thất đen chân dĩ nhiên nâng lên, sau đó tại Vân Vận trong mắt càng phóng càng lớn, cuối cùng giẫm nát Vân Vận khuôn mặt, chó hoang, đến liếm chủ nhân chân a. Yên Nhiên dùng sức đem Vân Vận đầu thải ở trên mặt đất, thải được Vân Vận kia mềm mại gương mặt xinh đẹp đều vùi lấp đi xuống, còn trái phải nhìn vài phía dưới, như vậy tự thật giống như tại nhìn chết một cái côn trùng. Mà Vân Vận chẳng những không cảm thấy nhục nhã, ngược lại còn thập phần hưởng thụ cảm nhận Yên Nhiên tất chân đủ để tại chính mình trên mặt ma sát cảm giác, cặp chân kia trường mềm mại xúc cảm, cùng với kia mùi nồng nặc, đều làm Vân Vận vô cùng mê muội. Yên Nhiên quá yêu thích nhìn Vân Vận hiện tại loại này đê tiện bộ dạng, cũng thực hưởng thụ đem chính mình đã từng cao cao tại thượng lão sư đạp ở dưới chân cảm giác, nàng cứ như vậy dùng sức thải, đạp đã lâu, bất quá thời gian dài bảo trì như vậy một chân đứng thẳng cũng là đỉnh mệt. Vì thế nàng liền một lần nữa ngồi xuống, đem Vân Vận giống tha chó chết giống nhau kéo tới chính mình chân một bên, tiếp lấy lại đem chân một lần nữa giẫm nát Vân Vận khuôn mặt, bất quá lần này, liền thải được nhẹ rất nhiều. Trên mặt áp lực nhỏ rất nhiều, Vân Vận lúc này cũng có thể lè lưỡi, bắt đầu liếm Yên Nhiên lòng bàn chân rồi, Yên Nhiên đỡ lấy đầu thưởng thức Vân Vận liếm chính mình lòng bàn chân bộ dáng, cảm nhận lòng bàn chân xúc cảm, thỉnh thoảng bị ngứa được phát ra mấy tiếng cười khẽ, mặc lấy Tiêu Viêm gửi đến dài lâu như vậy. Không riêng Vân Vận độ nhạy cảm tăng lên, liền nàng chính mình độ nhạy cảm cũng tăng lên, bị liếm chân cũng cảm thấy ngứa, bất quá cũng may này ngứa cảm còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hơn nữa còn thật thoải mái, mắt thấy Vân Vận liếm chính mình chân liếm lấy như vậy đầu nhập hưởng thụ, nàng cũng thường thường vặn vẹo vài cái chân, thay đổi một chút tư thế, làm Vân Vận có thể đem chính mình lòng bàn chân mỗi một ti mỗi một tấc đều liếm đến. Mà Vân Vận bên này thì càng hưởng thụ. Nàng lúc này đã quên mất thời gian, quên mất toàn bộ, trong mắt chỉ có chân ngọc mỹ vị, thậm chí liếm đến vong tình khi còn kìm lòng không được phát ra thập phần dâm đãng ừ a a âm thanh. Chủ nhân chân thơm không? Thản nhiên cười hỏi. Ân, hương, Vân Vận say mê nói. Hương vậy là tốt rồi ăn ngon. Thản nhiên cười đem mũi chân trực tiếp nhét vào Vân Vận trong miệng, Vân Vận thuận thế đem ngậm, dùng sức mút lấy kẽ ngón chân ở giữa mỗi một phần mùi vị. Yên Nhiên bị liếm lấy thoải mái, thân thể cũng bắt đầu buông lỏng xuống, nàng đem một con khác giày cũng cởi xuống dưới, hai cái tất đen chân cùng một chỗ giẫm nát Vân Vận trên mặt, chính mình thì duỗi cái eo mỏi, sau đó về phía sau nằm ngã xuống trên ghế sofa, tùy tay cầm lên bên cạnh một quyển sách nhìn, thật giống như nhà nhãn nghỉ trưa giống như, mà Vân Vận, là bị nàng rất tự nhiên đã coi như là đệm. Dần dần, buổi chiều buồn ngủ tập kích đến, Yên Nhiên liền đem thư đặt ở một bên. Tựa vào trên ghế sofa, cứ như vậy đã ngủ. Mà Vân Vận, lúc này còn đang ra sức liếm. Buổi chiều nghỉ ngơi, là như vậy thích ý, lại có thoải mái lòng bàn chân mát xa, có thể để cho nàng buông lỏng toàn thân bắp thịt, tận tình phóng thích một ngày tích lũy xuống mỏi mệt. Ngủ thiếp một lát sau Yên Nhiên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lại nhìn chính mình ghế nhỏ, lúc này còn đang ra sức công tác đâu. Yên Nhiên thu hồi hai chân của mình, lúc này phía trên đã ướt ươn ướt được rồi, Yên Nhiên có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày, tuy nói bị liếm chân thật thoải mái, có thể trên chân ẩm ướt đát đát dính núc ních cảm giác làm cho nàng có chút không thích. Nàng đem tất chân cởi xuống kề tay ném tới một bên, sau đó đi vào phòng rửa mặt đem chính mình chân đơn giản rửa một chút, sau đó đổi lại một đôi dép lê, đi ra thời điểm chỉ thấy Vân Vận còn dán vào chính mình giày cùng tất chân ở đàng kia vong tình hưởng thụ đâu. Đi thôi, chúng ta đến chơi điểm khác đồ vật, Yên Nhiên đi tới, Duệ Khởi nằm bò trên đất Vân Vận, liền hướng hậu viện đi, mà Vân Vận cũng không dám chậm trễ, ngoan ngoãn theo lấy Yên Nhiên đi ra ngoài. Tại Yên Nhiên tầm điện mặt sau, có một cái tiểu viện tử, bên trong trồng đầy cỏ xanh cùng hoa tươi, hơn nữa không cần lo lắng bị người khác quấy rầy, dù sao ai dám đến thiếu tông chủ trong sân nhìn trộm đâu này. Vân Vận tại Yên Nhiên phía sau đứng lấy, nàng không biết Yên Nhiên kế tiếp muốn làm gì, bất quá như vậy thân thể trần truồng bại lộ tại ánh nắng mặt trời phía dưới, nàng vẫn có một chút không tự nhiên, nhịn không được hướng đến bóng ma lui. Yên Nhiên tại mặt cỏ một bên ngồi xổm người xuống, xem xét chạm đất thượng cỏ nhỏ mọc, nàng cố ý mấy ngày không để cho nhân tu bổ mặt cỏ, cỏ nhỏ đã bộ dạng rất cao, không sai biệt lắm có thể mắt cá chân, hơn nữa cỏ nhỏ bộ dạng còn rất cứng rắn, Yên Nhiên dùng tay sờ sờ, còn có điểm đâm tay, ân, không tệ, chính là cái hiệu quả này. Yên Nhiên trong lòng hài lòng nói. Kế tiếp chúng ta đến chơi cái trò chơi, nếu làm tốt lắm nói sẽ có khen thưởng, làm không được khá sẽ có trừng phạt. Yên Nhiên đứng người lên đối với Vân Vận nói. Trò chơi gì? Vân Vận hỏi, tuy rằng không biết Yên Nhiên muốn làm gì, bất quá vừa nghe đến có khen thưởng, Vân Vận vẫn phải tới tinh thần. Yên Nhiên cầm lấy một cái bát, nhìn đến mặt cỏ đối diện kia miệng vạc lớn sao. Ta như thế này đem cái này bát trang bị đầy đủ thủy, người đội lên trên đầu, sau đó xuyên qua cái này mặt cỏ đi đến đối diện, cầm chén thủy đổ vào, nhớ kỹ, muốn khống chế tốt cân bằng, trên đường không thể gắn. Đợi sau khi kết thúc ta nhìn ngươi có thể hướng đến đối diện vận bao nhiêu thủy, nếu thủy gắn nhiều lắm, nhưng là phải nhận được trừng phạt. Vân Vận nhìn bên ngoài vạc lớn, cảm thấy chuyện này cũng không khó, thuở nhỏ tập võ nàng, thân thể cân bằng tính hòa hợp điều tính vốn trội hơn người bình thường, nàng đều có thể tại rất nhỏ dây thép thượng hành đi, đỉnh đầu cái bát bảo trì cân bằng loại sự tình này đối với nàng mà nói càng là không nói chơi, hơn nữa nhìn thủy hang cách xa mình cũng không xa, cũng chỉ mấy bước lộ khoảng cách. Này có cái gì khó? Vân Vận không chút do dự gật gật đầu, trong lòng nghĩ cái này khen thưởng ta quyết định được. Yên Nhiên nhìn Vân Vận tự tin bộ dáng, liền cố ý không nói trò chơi này sau lưng huyền cơ, dù sao Vân Vận chỉ cần đi một lần liền minh bạch. Nàng cầm chén trang bị đầy đủ thủy, sau đó nhẹ khẽ đặt ở Vân Vận trên đầu, Vân Vận đi đến sau cửa viện, sau đó thực tự tin đem chân đạp đi ra ngoài. Mà ở chân đạp thượng mặt cỏ cái kia một cái chớp mắt, một cỗ ngứa đột nhiên theo lòng bàn chân thẳng hướng đi lên, ngứa được Vân Vận nhất trở tay không kịp, theo bản năng nghĩ co chân về, thân thể cũng chớp mắt mất đi cân bằng, ngã ngã ở trên mặt đất. Tự nhiên, đỉnh đầu bát nước cũng đánh rơi trên mặt đất, thủy thác đầy đất. Xảy ra chuyện gì, vì sao như vậy ngứa, trước kia chân trần tại trên cỏ đi cũng không loại cảm giác này à. Vân Vận trong lòng kinh nghi nói, nàng tự nhiên không có khả năng nghĩ đến. Trải qua Yên Nhiên đã hơn một năm tỉ mỉ bảo dưỡng phía dưới, nàng lòng bàn chân độ nhạy cảm sớm so với lúc trước cao không ít. Thật đáng tiếc, lần thứ nhất thử nghiệm thất bại, xinh đẹp cười nói, nàng chi cho nên an bài cái trò chơi này, một trong những mục đích chính là nghiệm chứng Vân Vận trải qua chính mình dạy dỗ sau đó, lòng bàn chân độ nhạy cảm đã đạt được đến cấp bậc gì, mà kết quả cũng không có làm nàng thất vọng. Chân trần tại trên cỏ đi đường. Đối với bình thường nữ hài tử tới nói căn bản cũng không tính cái gì, mặc dù là trước kia Vân Vận, hơi chút nhịn một chút cũng liền có thể trôi qua, nhưng mà đối với bây giờ Vân Vận tới nói, nàng chân đã sợ ngứa đến mặc dù chân trần tại trên cỏ đi đường đều khó có thể chịu đựng tình cảnh. Cố lên Nga, tiếp tục như vậy, nhưng là phải nhận được trừng phạt. Yên Nhiên đứng ở phía sau cười nói. Vân Vận lúc này cũng là nổi quạo, tuy rằng đã biến thành đồ đệ mình nữ nô. Nhưng thân là đấu hoàng cường giả cái loại này không chịu thua sức lực lại một chút cũng không thay đổi. Mặc dù không phải vì khen thưởng, nàng cũng không muốn thua chật vật như vậy. Vân Vận lại lần nữa cố gắng đứng lên, cố nhịn lòng bàn chân truyền đến ngứa cảm giác, nàng cũng đặc biệt tại mặt cỏ thượng tại chỗ đạp vài bước, lấy làm thân thể thích ứng loại cảm giác này. Như thế nào đây, có thể tiếp tục sao? Yên Nhiên hỏi. Ân, có thể, Vân Vận quay đầu lại hướng Yên Nhiên gật gật đầu, tuy rằng ngứa được như trước rất khó nắm giữ cân bằng, nhưng tốt xấu là có thể đứng lên. Yên Nhiên lại rót một chén thủy đặt ở Vân Vận đỉnh đầu, Vân Vận khẽ cắn môi, một lần nữa nhấc chân đi ra ngoài, lần này nàng đi phải cẩn thận rất nhiều, mỗi một bước đều mải thật sự chậm. Tuy nói lòng bàn chân như trước kỳ ngứa khó nhịn, nhưng nàng vẫn là cắn răng đi đến đối diện. Chẳng qua gan bàn chân ngứa ít nhiều vẫn là ảnh hưởng đến Vân Vận, không thể tốt lắm nắm giữ cân bằng, thậm chí còn biết cười đi ra, làm cho bát thủy giải ra không ít. Không tệ không tệ, tiếp tục, nhìn ngươi có thể đổ vào bao nhiêu thủy. Thản nhiên cười cấp đi trở về đến Vân Vận lại rót một chén thủy. Cứ như vậy, Vân Vận đẩy bát nước, không ngừng đi tới đi lui ở lưỡng địa, lòng bàn chân ngứa làm nàng khó có thể nắm giữ cân bằng, đi trên đường lúc nào cũng là tà diêu hữu hoàng. Bát thủy thường thường vẫy ra, thấm ướt mái tóc của nàng, một luồng ướt sũng dán tại trên người, còn đang không ngừng xuống phía dưới nước chảy. Cuối cùng Vân Vận vận xong rồi sở hữu thủy, thở hồng hộc chờ đợi Yên Nhiên đánh giá. Yên Nhiên đi lên trước tra xét một phen, ân, thủy hang thủy bảo lưu lại hơn phân nửa, chỉ có non nửa bộ phận vẩy tại bên ngoài, chỉnh thể tới nói coi như không tệ. Có thể, lần này tính là ngươi hợp cách, Yên Nhiên vuốt nhẹ Vân Vận đầu cười nói. Kia, chủ nhân, của ta khen thưởng, Vân Vận thăm dò hỏi. Yên tâm, khẳng định sẽ có. Xinh đẹp cười nói, đến vừa rồi chỗ đó, tiếp tục nằm a. Vân Vận trở lại lúc trước dưới ghế salon, một lần nữa nằm ở trên mặt đất, mà Yên Nhiên cũng ngồi vào trên ghế sofa, nhìn hình như lại là lúc trước liếm chân trò chơi. Song lần này lại có chút khác biệt, Yên Nhiên đem một chân giẫm nát Vân Vận trên mặt, cái chân còn lại tác giẫm nát Vân Vận hạ thể chỗ. Vân Vận thân thì lại lần nữa giống như bị điện giật run lên một cái, sừng sờ làm gì, còn không mau liếm. Yên Nhiên giẫm Vân Vận trên mặt cái kia cái chân cũng đặc biệt tại mặt nàng vỗ vài cái thúc giục nói, Vân Vận không dám chậm trễ, lập tức cẩn thận liếm láp lên Yên Nhiên chân. Bởi vì lúc trước liếm chính là Yên Nhiên mặc lấy tất chân, mà lần này liếm chính là Yên Nhiên lóa chân, hương vị thượng vẫn có khác biệt, cho nên Vân Vận như trước liếm lấy mùi ngon, mà lúc này, Yên Nhiên cái chân còn lại tắc đặt ở Vân Vận hạ thể chỗ, bắt đầu nhẹ nhàng ấn nhu lên. Ô, ân, Vân Vận thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy, ngậm Yên Nhiên chân ngọc trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ, nhưng nàng như trước cẩn thận liếm Yên Nhiên chân, lúc này nàng đã đoán được Yên Nhiên khen thưởng là cái gì, nội tâm cũng là hưng phấn không thôi. Tùy theo Yên Nhiên ấn nhu tần suất dần dần tăng nhanh, lực độ dần dần tăng lớn, Vân Vận thân thể run rẩy cũng càng ngày càng kịch liệt. Nàng có thể cảm giác được có cái gì sắp phun ra ngoài. Cuối cùng, tại Vân Vận một tiếng nũng nịu rên rỉ bên trong, tại Yên Nhiên kia mê người mùi chân hôi bên trong, Vân Vận thân thể yêu kiều thúc một cái, yêu dịch từ phía dưới phun ra ngoài, nàng, cao chiều. A, Vân Vận thật dài nũng nịu rên rỉ một tiếng, theo sau liền thân thể yêu kiều sụi lơ nằm ở trên mặt đất, trên mặt lộ ra sảng khoái biểu cảm. Như thế nào đây, chủ nhân cái này khen thưởng, thích không? Yên Nhiên nhìn chính mình dưới chân đang tại mất hồn Vân Vận cười nói. Ân, yêu thích, vậy nhiều hưởng thụ vài lần a. Yên Nhiên chân lại lần nữa giẫm Vân Vận hạ thể chỗ, mà cái chân còn lại tắc nhét vào Vân Vận trong miệng, tùy theo chân ngọc phản vẹo, Vân Vận thân thể yêu kiều lại một lần nữa giơ cao, hàm hồ nũng nịu rên rỉ tiếng cũng theo đó truyền ra, tại trong phòng không ngừng quanh quẩn. Cùng lúc đó, Vân Lam Tông một chỗ ẩn nấp mật thất nội. Hết thảy đều an bài thỏa đáng sao? Đen tối gian phòng bên trong, chỉ có một chi ngọn nến tại tỏa ra mỏng manh chút quang, một đạo âm lãnh âm thanh tại bên cạnh vang lên, tuy rằng ánh sáng u ám, nhưng mỏng manh quang mang vẫn là chiếu sáng nói chuyện người gương mặt, đúng là kia Vân Lam Tông đại trưởng lão, Vân Lăng. Giống như, toàn bộ mấu chốt bộ môn đều đã an bài nội ứng, chỉ cần hành động bắt đầu, có thể lấy tốc độ nhanh nhất khống chế Vân Lam Tông. Hắc ám bên trong, một cái cấp dưới báo cáo. Vân Vận kia tao hàng còn đang bế quan phải không? Giống như, thuộc hạ hôm nay lại hỏi thăm một lần thiếu tông chủ, Vân tông chủ vẫn đang bế quan, hơn nữa Vân tông chủ quả thật một năm chưa từng lộ diện, có thể thấy được đều không phải là nói xạo. Hừ, đều lúc này rồi, còn xưng làm tông chủ, thiếu tông chủ. Vân Lăng cười nhạt nói, cũng thế, lão tông chủ đang bế quan, hiện tông chủ cũng đang bế quan, chúng ta đây thành công nắm chắc liền lớn rất nhiều. Phân phó, để cho thủ hạ nhóm tạm thời không nên khinh cử vọng động, đợi lão phu tín hiệu. Vâng, đại trưởng lão. Ha ha ha ha ha ha ha ha, mật thất nội nhớ tới bừa bãi tiếng cười. Vân vận a vân vận, người này tiện đàn bà, người thiên không nên vạn không nên, không nên thường xuyên làm này phủ trưởng quầy a, người không nên trách lão phu, muốn trách thì trách người chính mình không có làm một cái đủ tư cách tông chủ a, người phàm là cần chính một điểm, lại sao sẽ làm ta có tốt như vậy cơ hội. Chờ xem, đợi cho bên kia đại nhân vật vừa đến, Vân Lam Tông chính là lão phu trưởng trung vật, đến lúc đó, ngươi, còn có đồ đệ của ngươi, các ngươi này lưỡng lẳng lơ nhóm, ta muốn hảo hảo mà thoải mái một chút, sau đó lại tiếp tục dâng lễ cấp bên kia. Thứ 24 chương phiên ngoại thiên yên nhiên cùng Vân Vận 6. Sáng sớm ánh nắng mặt trời vẩy hướng đại địa, đối với Vân Lam Tông mà nói, đây cũng là một cái tái phổ thông bất quá sáng sớm. Tùy theo du dương tiếng chuông tại trong núi quanh quẩn, các đệ tử đều lục tục rời giường, đơn giản rửa mặt, ăn xong bữa sáng về sau đi đến quảng trường tiến tới hành mỗi ngày theo thông lệ thần luyện, một bên chờ đợi thiếu tông chủ đến đây. Mà lúc này tại rất cao chỗ thiếu tông chủ tầm điện bên trong, bọn hắn thiếu tông chủ cũng đồng dạng đang tiến hành chính mình thần luyện. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Giống giống ha ha ha ha ha ha ha, thanh thúy dễ nghe tiếng cười giống như thường ngày quanh quẩn tại xa hoa phòng ở bên trong, Vân Vận bị trói ở trên giường, yên nhiên chính cầm lấy hai cái lông chim tại nàng lòng bàn chân hoạt động, nhìn trên giường cười đến gần như điên cuồng Vân Vận, yên nhiên nội tâm không khỏi cảm thán nói, chỉ dùng lông chim cũng đã ngứa thành như vậy, ta nhớ được tại trước kia ta phải dùng ngón tay mới có thể đạt tới thứ hiệu quả này, nhìn đến lão sư lòng bàn chân tại của ta khai phá hạ thật đã đề cao nhất toàn bộ cấp bậc a. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, mấy tháng gần đây lão sư sợ ngứa trình độ hình như không còn có rõ ràng hơn tăng lên rồi, nhìn đến mặc dù có tiêu viêm cấp đồ vật, mỗi cá nhân độ nhạy cảm tăng trưởng trình độ cũng là có này cực hạn, bất quá này cũng bình thường. Kế tiếp nhiều thử xem khai phá một chút lão sư cái khác sợ ngứa bộ vị a. Yên nhiên trong lòng suy nghĩ, cùng đại gia hợp luyện thời gian không sai biệt lắm muốn tới rồi, lão sư, không có rảnh chơi với ngươi. Yên nhiên buông xuống trong tay lông chim thở dài nói. Hô, hô, được rồi, dừng lại tiếng cười Vân Vận thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp nhưng cũng lộ ra thất lạc biểu cảm, bị yên nhiên nhìn ở tại trong mắt, nàng bỗng nhiên ban khởi Vân Vận một chân ngón chân, tay kia thì dùng móng tay tại mềm mại lòng bàn chân dùng sức trên dưới cạo cong, một bên cạo vừa cười nói, như thế nào? Chủ nhân phải đi ngươi hình như thực không tình nguyện a, như thế nào? Chẳng lẽ người yêu thích làm chủ nhân một mực cong ngươi gan bàn chân? Nguyên vốn đã buông lỏng xuống Vân Vận chớp mắt như bị điện giật giống như, toàn thân mạnh mẽ căng thẳng, một tiếng kịch liệt thét chói tai theo nàng trong miệng phát ra, a. Nếu không có yên nhiên sớm thành thói quen loại này âm thanh, chỉ sợ cũng sẽ bị chấn động che tai. Cũng may tầm điện xung quanh thiết trí ngăn cách âm thanh bình chướng, không cần lo lắng bị bên ngoài người nghe được. Thét chói tai về sau, chính là so với trước còn muốn kịch liệt mấy lần cuồng tiếu, tại cự ngứa phía dưới, Vân Vận trừ bỏ cười, đã liền dư thừa nốt nhạc đều không phát ra được, toàn bộ thân thể yêu kiều cũng lấy có thể làm đến tối trên diện rộng mãnh liệt dãy rủa, liền rắn chắc giường cũng bị kiếm được khoanh tròn rung động, nước miếng chung quanh bay loạn, Vân Vận hoàn toàn điên rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cũng may yên nhiên lần này chính là cong thêm vài phút đồng hồ liền dừng tay lại, nhìn Vân Vận vô lực nằm vật xuống ở trên giường há mồm thở dốc, tại loại cường độ này cù lét phía dưới, gần mấy phút, Vân Vận liền cơ hồ mệt lả. Bất quá yên nhiên ngón tay vẫn như cũ niềm tại Vân Vận chân trong lòng, người vẫn chưa trả lời chủ nhân vấn đề, có phải hay không yêu thích bị chủ nhân cong gan bàn chân. Hô, hô, giống như Vân Vận vội vàng trả lời, tiểu nô yêu thích bị chủ nhân cong gan bàn chân. Cong gan bàn chân thật thoải mái. Vân Vận câu trả lời này cũng không phải là xuất phát từ sợ hãi bị yên nhiên cong gan bàn chân mà nói lời trái lương tâm, trải qua theo tiêu viêm đến yên nhiên 3 năm nay nhiều cải tạo, nàng quả thật đã thích bị cong gan bàn chân cảm giác, tuy rằng kia kịch liệt ngứa làm nàng thực điên cuồng, nhưng cũng hiểu được rất kích thích, thật thoải mái. Vậy thì tốt, kia chủ nhân đi ra ngoài đoạn thời gian này, liền giống như trước đây, để ta cơ quan đến bồi ngươi đi. Yên nhiên nói đem Vân Vận theo trên giường cởi bỏ, Vân Vận tại thời gian dài cù lét hạ đã không có bao nhiêu khí lực, Yên Nhiên liền trực tiếp đem nàng ôm ngang. Vân Vận đối với lần này cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng, dù sao tại một năm này nhiều chung nàng đã bị Yên Nhiên ôm qua đã không biết bao nhiêu lần. Yên Nhiên ôm lấy Vân Vận đi đến kia chỗ quen thuộc xó xỉnh, nhìn ghế salon kia cùng dương, đương nhiên đó là lúc trước dùng cho giam cầm Vân Vận ở dưới sàn nhà ám cách. Vân Vận phía trước từng ở chỗ này bị Yên Nhiên mai dưới sàn nhà giam cầm hơn nửa năm thời gian. Yên Nhiên mở ra sàn, bên trong trần thiết vẫn là cùng phía trước không có gì hai loại, nàng đem Vân Vận bỏ vào, dùng bên trong dây lưng một lần nữa đem trói tốt, hai chân vói vào chân ra. Mà ở này toàn bộ quá trình bên trong, Vân Vận không có bất kỳ cái gì kháng cự, ngược lại hết sức phối hợp vẫn không nhúc nhích, tùy ý Yên Nhiên đùa nghịch. Trên mặt chẳng những không có sợ hãi hoặc không tình nguyện thần sắc, ngược lại có chút thẹn thùng cùng hưng phấn. Đúng rồi, còn phải đem lão sư ngài miệng nhỏ chặn phía trên. Bởi vì buổi sáng vừa rời giường cũng không có mặc tất chân, Yên Nhiên liền từ bên cạnh dương lấy ra một đầu thối tất chân đem Vân Vận miệng nhỏ chặn phía trên, cũng giống như trước giống nhau đem đại lượng tất chân chồng chất tại Vân Vận khuôn mặt. Bố trí xong toàn bộ về sau, Yên Nhiên đem sàn một lần nữa khép lại, khôi phục bình thường, giống như Vân Vận chưa bao giờ tại cái này trong căn phòng xuất hiện. Theo sau, Yên Nhiên đi đến một mặt bức tường trước chuyển động một chỗ chốt mở, một khối một thước vuông bức tường như một cái cửa tủ giống nhau bị Yên Nhiên mở ra, một đôi chân nhưng lại theo bên trong chậm rãi duỗi ra. Nguyên lai đây là Yên Nhiên kết hợp Tiêu Viêm trước kia đưa đến chân hộp cùng trên bức tường cơ quan mà chế tác máy mới quan bức tường chân, nàng tại trên bức tường đào ra một cái ám cách, sau đó đem chân hộp một nửa kia được khảm tại bên trong bức tường phía trên. Như vậy Vân Vận chân theo chân hộp cái kia một bên vói vào, liền có khả năng từ nơi này ám cách bên trong lộ ra. Chỉ cần bức tường vừa mở ra, liền có khả năng tác động cơ quan đem bên trong ám cách đẩy ra đến, liền mang theo bên trong hai chân cùng một chỗ bị đẩy ra đến, mà được khảm tại phía trên chân hộp, cũng đã bị Yên Nhiên chát phấn thành cùng bức tường giống nhau nhan sắc. Như vậy nhìn thật giống như trên bức tường lộ ra một đôi chân đẹp. Mà này, nhưng thật ra là Yên Nhiên theo Tiêu Viêm gửi trở về trong thư, có quan hệ với Già Nam Học Viện Mỹ chân quanh cân đẹp bức tường giới thiệu đoạt được đến linh cảm. Vì thế cũng tại trong nhà thiết kế một cái giống nhau như đúc chân đẹp bức tường. Chẳng qua so sánh với Già Nam Học Viện kia rực rỡ muôn màu chân đẹp bức tường so sánh với, Yên Nhiên chân đẹp bức tường liền có vẻ có chút học trò nghèo. Yên Nhiên vuốt ve này xong theo bức tường duỗi đi ra chân đẹp, dùng ngón tay tại non mềm chân trong lòng lại câu vài cái, nhìn này xong trên chân ngọc hạ trốn tránh, thật không muốn rời đi này xong chân đẹp a, một phút cũng không nghĩ, nhưng là lại phải được đi tham gia hợp luyện. Yên Nhiên bất đắc dĩ thở dài nói, quên đi, cứ tiếp tục dùng cái này đến bồi ngươi đi. Nói đi Yên Nhiên lấy ra một cái trang bị nào đó trong suốt chất lỏng bình, dùng bàn chải chám hơi có chút chất lỏng sau đó vẽ loạn tại Vân Vận lòng bàn chân, này tự nhiên lại dẫn tới này song chân đẹp dẫy dụa cùng dưới đất truyền đến nguồn cười tiếng. Cái này chất lỏng nhưng thật ra là Già Nam Học Viện đặc sản ngứa dược thủy, tự nhiên cũng là Tiêu Viêm gửi. Có thể cam đoan đúng lúc không người thi hình. Như trước có thể cho thụ hình người lòng bàn chân liên tục ngứa, là Già Nam Học Viện thường xuyên đối với nhận được ngứa hình người sử dụng một loại hình cụ. Mà theo trong bình con kia thừa một nửa lượng dược thủy cũng có thể thấy được, Yên Nhiên đối với Vân Vận sử dụng loại dược thủy này đã có một đoạn thời gian. Rất nhanh, Yên Nhiên liền đem dược thủy tại Vân Vận lòng bàn chân xoa đầy rồi, ta đổ những cái này lượng có thể liên tục một canh giờ, đến lúc đó ta vậy cũng liền trở về. Yên Nhiên nói. Theo sau nàng đem bức tường cửa tủ một lần nữa khép lại, đem hai chân một lần nữa giấu ở bức tường bên trong. Toàn bộ phòng ở một lần nữa quy về yên lặng, thật giống như chưa bao giờ cái thứ hai nhân tại cái này tầm điện xuất hiện qua. Dược thủy mau muốn phát tác rồi, tam, nhị, nhất Yên Nhiên vạch đầu ngón tay đếm lấy thời gian, đương nhất vừa dứt lời, một đạo kịch liệt buồn cười tiếng chớp mắt theo dưới sàn nhà vang lên, Yên Nhiên vừa lòng gật gật đầu, theo sau mặc xong quần áo đi ra tầm điện. Đóng kín cửa sau một lần nữa ra cố bình chướng, đem kia buồn cười tiếng hoàn toàn ngăn cách ở tại phòng ở. Yên Nhiên cùng bình thường giống nhau đi đến hợp luyện đại quảng trường, nhưng mà hôm nay nàng lại cảm giác không khí có chút quỷ dị, ở đây các đệ tử cũng không có tu luyện, mà là đồng loạt nhìn về phía đài chủ tịch phương hướng, cũng không tu luyện, đang làm gì thế đâu này. Yên Nhiên không vui quát, theo sau cũng tùy theo ánh mắt của mọi người hướng đài chủ tịch nhìn lại. Liền nhìn thấy Vân Lăng cùng mấy vị trưởng lão đều đứng ở đài chủ tịch phía trên, thần sắc túc mục. Vân Lăng đại trưởng lão, hắn tới làm gì? Yên Nhiên nghi ngờ nói, bởi vì bình thường loại này đệ tử thần luyện, các các trưởng lão phải không tham dự, nhất là Vân Lăng loại này đại trưởng lão. Nhưng mà hôm nay các nàng lại cùng một chỗ đứng ở đài chủ tịch phía trên, này là có chuyện gì không? Thiếu tông chủ, người rốt cuộc đã tới, xin ngài đứng ở trước đài đến, ta có chuyện muốn tuyên bố. Vân Lăng nhìn Yên Nhiên, lạnh lùng không chứa bất cứ tia cảm tình nào mở miệng nói, loại này có chút mạo phạm giọng điệu, làm Yên Nhiên thực không thích, bất quá nhìn tại đối phương là đại trưởng lão mặt mũi phía trên, cố nhịn trong lòng không hờn giận, xuyên qua đám người đi đến trước đài. Đại trưởng lão, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Yên Nhiên ngẩng đầu hỏi, lúc này nàng mới chú ý tới, không chỉ là Vân Lăng cùng vài vị chủ yếu trưởng lão, còn có các trưởng lão khác, cùng với không ít thực lực cao cường Vân Lam tông đạo sư đứng ở bốn phía, hiện lên bao vây xu thế đem các đệ tử nhóm vây quanh ở giữa, Yên Nhiên trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Tốt, nếu nhân đều đến đông đủ, lão phu kia mà bắt đầu tuyên đọc. Vân Lăng nói xong lại nhìn Yên Nhiên liếc nhìn một cái, chẳng biết tại sao, Yên Nhiên có cảm giác Vân Lăng lúc này nhìn về phía mình ánh mắt trung tràn đầy khinh miệt cùng đắc ý, lại không chút nào bình ngày cung kính. Vân Lăng quán mở tay ra chung một quyền quyền trục, đem đấu khí rót vào âm thanh bên trong, toàn bộ quảng trường tất cả mọi người có thể nghe thấy. Vân Lam tông đương nhiệm tông chủ, Vân Vận, tại này đảm nhiệm tông chủ thời kỳ, trường kỳ bỏ rơi nhiệm vụ, chưa bao giờ đủ tư cách thực hiện tông chủ nghĩa vụ, đối với tông môn phát triển khuyết thiếu cũng đủ cống hiến. Bởi vậy đi qua Vân Lam tông trưởng lão nghiên cứu quyết định, cũng từ Vân Lam tông tiền nhiệm tông chủ Vân Sơn đồng ý. Kể từ hôm nay cướp đoạt Vân Vận Vân Lam tông tông chủ chức vị, tông môn sự vụ từ trưởng lão đại hành quản lý. Nội dung cũng không nhiều, Vân Lăng rất nhanh liền nói xong rồi, nhưng mà lời nói này lại giống như bom hạng nặng giống như, toàn bộ quảng trường đều chớp mắt yên tĩnh xuống, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vân Lăng, ngươi là có ý gì? Một lát yên tĩnh về sau, Nạp Lan Yên Nhiên phẫn nộ âm thanh chớp mắt tại trong đám người vang lên. Nhưng mà đối mặt Nạp Lan Yên Nhiên phẫn nộ cùng chất vấn, Vân Lăng mặt già cũng là không có bất kỳ cái gì biểu cảm, chính là lẳng lặng nói, tông chủ thất trách, trưởng lão sẽ có quyền bãi miễn này chức vụ, đây là Vân Lam tông môn quy viết rõ, càng huống chi đây cũng là tiền nhiệm tông chủ Vân Sơn đồng ý. Người nói bậy, lão sư ta một mực tận chức tận trách thủ hộ tông môn, thế nào đến cái gì bỏ rơi nhiệm vụ? Yên Nhiên nổi giận nói, theo sau nàng nhìn về phía sau đệ tử, các ngươi đừng sừng sờ. Cũng nói câu nha. Nhưng mà phía sau chúng đệ tử nhưng chưa như Yên Nhiên hy vọng cái kia dạng duy trì chính mình, ngược lại là đều rơi vào trầm mặc bên trong, ngay tại Yên Nhiên tiêu lúc gấp, một đạo nhã nhã âm thanh tại trong đám người vang lên, tông chủ đại nhân nàng. Quả thật đã lâu cũng không có xuất hiện. Ách lời này làm Yên Nhiên lập tức ế trụ, Vân Vận vì sao thời gian dài không có xuất hiện ở đại chúng trước mặt, Yên Nhiên chính mình lòng biết rõ. Nhưng nàng lại không tốt ngay trước mặt của mọi người đem chân thật nguyên nhân nói ra, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Yên Nhiên thật sự là cảm nhận được rồi câm niếc ăn hoàng liền, có khổ nói không ra cảm giác. Mà lúc này Vân Lăng cũng nhận lấy nói cha, đối với Yên Nhiên hỏi, thiếu tông chủ, giống như này vị đệ tử lời nói, Vân tông chủ mấy năm này quả thật càng ngày càng ít xuất hiện ở đại gia trước mặt, tông môn sự vụ càng là buông tay mặc kệ. Thậm chí còn kinh thường tính mất tích mất liên lạc, nhất là lần này càng là dài đến đã hơn một năm đều không có bất kỳ cái gì âm tín, xin hỏi tông chủ đại nhân đến để làm sao đi đâu này. Ta không tất cả nói sao, lão sư phải đi bế quan, Yên Nhiên tiếp tục phía trước nhất quán lấy cớ, mà giờ khắc này lại có vẻ có chút chột dạ. Nga, bế quan, kia tông chủ đứt quãng bế quan cũng sắp có hai năm đi à nha, có cái gì tiến triển sao? Vân Lăng hỏi. Lời này nhưng làm Yên Nhiên đang hỏi, dù sao Vân Vận đến tột cùng có hay không bế quan, người khác không biết, nàng còn không biết sao. Làm sao có khả năng có cái gì tiến triển, nhưng mà nàng lại không có khả năng trước mặt mọi người nói ra, đành phải nhắm mắt nói, tu luyện loại sự tình này, làm sao có khả năng nói muốn có hiệu quả lập tức liền có hiệu quả. Liền đang bế quan chung ngã xuống cũng có khối người, ngắn ngủn hai năm không đến làm sao có khả năng có đại tiến triển. Hừ, Vân Lăng cười lạnh một tiếng, cũng không biết là phụ tin Yên Nhiên lý do thoái thác, chỉ tiếp tục chất vấn nói, được rồi, tính là tông chủ đại nhân chính xác là đi bế quan. Có thể là dựa theo quy định, trước khi bế quan không phải nên là trước hướng trưởng lão sẽ nói minh, làm cho đại gia có thể có chuẩn bị sao. Này lúc nào cũng là đột nhiên biến mất, khiến cho đại gia trở tay không kịp, vạn nhất cấp tông môn tạo thành tổn thất to lớn làm sao bây giờ. Vân Lăng phen này lời nói có lý có cứ. Mặc dù là Yên Nhiên cũng tìm không ra nói đến phản bác, nói lên, Vân Vận những cái này sai lầm đầu sỏ gây nên kỳ thật đều là nàng chính mình. Nếu không là nàng thường xuyên giam cầm Vân Vận như thế nào kinh thường tính tại tông môn mất tích? Thiếu tông chủ, còn có cái gì dị nghị sao? Nếu không phải phục, có thể đợi tông chủ sau khi xuất quan đi thêm thảo luận. Vân Lăng nhàn nhạt nói. Yên Nhiên nguyên bản cũng tính toán trước tạm lánh mũi nhọn, trở về cùng Vân Vận thương lượng sau rồi quyết định nên làm cái gì bây giờ. Vậy mà lúc này đã khôi phục một chút bình tĩnh, Yên Nhiên lại nhạy cảm theo bên trong bắt được một tia không hợp lẽ thường địa phương, không đúng, thực không thích hợp, trong này có cổ quái. Theo lý thuyết buộc tội tông chủ lớn như vậy sự tình hẳn là muốn mời dự họp trưởng lão đại hội, hơn nữa muốn triệu tập tông môn nội sở hữu nhân vật chủ yếu, bao gồm thân là thiếu tông chủ chính mình đi ra tịch, hơn nữa muốn đạt được vượt qua 2/3 trưởng lão đồng ý mới được, tuyệt không sẽ như thế qua loa quyết định. Mà chính mình chẳng những không có trước đó biết được bất cứ tin tức gì, đối phương ngược lại còn đột nhiên như thế tuyên bố quyết định này. Thật hiển nhiên, những trưởng lão này đang cố ý giấu giếm chính mình. Yên Nhiên lại lần nữa nhìn quanh hạ bốn phía, lại phát hiện một vấn đề, vừa rồi nàng còn không chú ý đến, đều không phải là sở hữu trưởng lão đều tại, ngược lại có đại lượng trưởng lão cũng không có xuất hiện. Cái này thực kỳ hoặc, theo lý thuyết loại này trọng đại trường hợp, sở hữu trưởng lão đều hẳn là tham dự. Mà giờ khắc này nhìn, toàn bộ cũng là như vậy vội vàng, đột nhiên. Điều này làm cho Yên Nhiên trong lòng có một cái đoán nghĩ, một cái thật không tốt đoán nghĩ. Đại trưởng lão, dựa theo tông môn quy định, muốn buộc tội đương nhiệm tông chủ nhất định phải mời dự họp trưởng lão đại hội, hơn nữa cần phải có vượt qua 2/3 trưởng lão đồng ý mới có thể. Vì sao tuyên bố được đột nhiên như vậy? Yên Nhiên trầm giọng nói. Trưởng lão đại sẽ tự nhiên là triệu khai. Cũng phái người đi mời các ngươi rồi, mà khi ngươi và tông chủ cũng không tại, cho nên cũng chỉ phải tính làm các ngươi vắng họp, hơn nữa tự nhiên là có cũng đủ số lượng các trưởng lão đồng ý. Kia những trưởng lão kia đang ở đâu vậy? Ta xem qua, bây giờ đang ở chàng trưởng lão liền 1/3 cũng chưa tới, loại này trọng đại trường hợp, nên sở hữu trưởng lão đều đến tề a. Những trưởng lão khác đâu này? Bọn hắn đều đi ra, cũng chính mồm hướng ta nói bọn hắn đồng ý quyết định này. Ta liền phục tùng. Yên Nhiên cười lạnh nói, hay là nói, cái này buộc tội chính là đại trưởng lão ngươi cá nhân quyết định, mà không phải là toàn bộ trưởng lão đoàn quyết định, ngươi không kịp chờ đợi nhân lúc lão sư ta bế quan buộc tội nàng, có cái gì không thể nói cho người khác mục đích. Vân Lăng đôi mắt vi mắt híp, nhìn về phía dưới đài cùng chính mình đối chọi gay gắt Yên Nhiên, cô nàng này so với ta tưởng tượng chung muốn khó đối phó a, thế nhưng không có lừa gạt ở nàng. Lại nhìn về phía Yên Nhiên phía sau chúng đệ tử, bởi vì Yên Nhiên lời nói, trong đám người đã có một chút hỗn loạn, không ít người cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Vân Lăng tâm lý suy nghĩ, không thể để cho nha đầu kia nói thêm nữa, bằng không ta khả năng thật không gạt được. Các trưởng lão khác tự nhiên đều tại, bọn hắn ở hậu điện cùng lão tông chủ tại cùng một chỗ. Vân Lăng mặt ngoài lặng lẽ nói, thiếu tông chủ như hay là không tin lời nói, mời đi theo ta a. Yên Nhiên nhìn Vân Lăng trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, tốt, theo sau nàng quay đầu hướng phía sau đệ tử dặn dò, các ngươi không muốn cùng, tất cả đều tại bên ngoài chờ đợi. Đang muốn đuổi theo một chút cao giai đệ tử đều là sừng sốt, nhưng thiếu tông chủ mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ có phục tùng. Vân Lăng hơi thâm ý nhìn Yên Nhiên liếc nhìn một cái, theo sau liền xoay người hướng quảng trường phía trước đại điện đi đến, Yên Nhiên cũng đi theo, chỉ để lại vài cái trưởng lão chắn chúng đệ tử trước mặt. Theo sau đại điện đại môn liền chậm rãi đóng lại. Tốt lắm, Vân Lăng, hiện tại không có người có thể nghe được, người nói một chút muốn làm gì à? Yên Nhiên lạnh lùng nói. Ha ha, nhìn đến thiếu tông chủ đã nhìn ra, thật đúng là thông minh nha, kia nhìn đến cũng không che giấu. Đại điện cũng không có Vân Lăng đã nói lão tông chủ Vân Sơn cùng cái khác cái gì trưởng lão, chỉ có Vân Lăng cùng Yên Nhiên hai người, việc đã đến nước này, Vân Lăng cũng không tiếp tục giả bộ. Xoay người, trên mặt lộ ra âm u nụ cười, có thể ngươi vì sao không làm chúng chọc thùng, ngược lại còn một mình theo ta tiến đến đâu này. Lấy thực lực của bọn họ, mặc dù đã biết cũng không được tác dụng gì, ngược lại làm hắn nhóm lâm vào nguy hiểm. Yên Nhiên tỉnh táo nói, hơn nữa ngươi nếu dám đảm đương chúng tuyên bố, chắc là đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, ta không cần thiết đem những đệ tử kia kéo xuống nước, cho nên vẫn để cho bọn hắn mơ màng không rõ tương đối khá. Không tệ không tệ, thiếu tông chủ thật đúng là làm lão phu thay đổi cách nhìn nhìn a. Vân Lăng cười nói, hắn vốn là cho rằng Yên Nhiên cãi lộn, chính mình còn muốn phí nhất phen công phu đem nàng khống chế được. Cảm ơn khích lệ, Yên Nhiên đối với Vân Lăng nịnh hót không thể không biết vui sướng, vậy bây giờ có thể nói một chút chuyện của ngươi à, ngươi là muốn làm gì? Chính biến sao, ta nghĩ kia một chút vắng họp các trưởng lão, đoán chừng là đã bị ngươi khống chế đi lên à. Hắc hắc, giống như, kia một chút lão già không phải là tâm phúc của ta, khẳng định không có khả năng hướng ta, cho nên ta an bài nhân đem hắn nhóm phong ấn tu vi quan đi lên. Vân Lăng âm hiểm cười nói. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Vân Lăng, Yên Nhiên cuối cùng phẫn nộ rồi, ngươi chỉ là đấu vương. Ngươi sẽ không sợ sư phụ của ta sau khi xuất quan đem ngươi tử hình. Hay là nói ngươi có cái gì cường đại dựa vào sơn? Hừ hừ, ta đã sớm phái người dùng trận pháp phong ấn lại Vân Lam Tông bế quan chỗ cửa ra vào, nàng một chốc là ra không đến, đoạn thời gian này cũng đủ ta trưởng khống Vân Lam Tông. Vân Lăng đắc ý cười nói, hơn nữa, mặc dù Vân Vận cô nương kia đi ra ta cũng không sợ. Ngươi đoán không sai, ta quả thật có dựa vào sơn. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại dựa vào sơn, cho dù là Vân Vận, không, cho dù là lão tông chủ Vân Sơn cũng chiến thắng hắn không được, bởi vì vị kia đại nhân nhưng là cao giai đấu tông cường giả. Cao giai đấu tông cường giả, tin tức này làm Yên Nhiên khiếp sợ không thôi, nàng không rõ Vân Lăng là như thế nào tiếp xúc được loại này cấp bậc cường giả, là ai. Đợi đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết, Vân Lăng âm hiểm cười nhìn về phía Yên Nhiên, yên tâm đi. Ta sẽ không đem ngươi như thế nào, bởi vì ngươi nhưng là ta muốn đưa cho vị kia đại nhân lễ vật. Lễ vật, Yên Nhiên cảnh giác lui về phía sau từng bước, Vân Lăng, ngươi đây là ý gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cái này ngươi đến lúc đó sẽ biết, Vân Lăng cười nói, theo sau hắn vung tay lên, người tới. Vừa dứt lời, tốt mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, rơi vào hai người bên cạnh, điều này làm cho Yên Nhiên dọa nhảy dựng. Nàng căn bản không phát hiện ở đây còn có những người khác, nhìn đến những người này thực lực không kém, hơn nữa quan trọng hơn chính là, những cái này cũng không phải là Vân Lam Tông người, nhưng mà bọn hắn lại nghe lệnh của Vân Lăng, thật hiển nhiên, Vân Lăng quả thật cấu kết ngoại bộ thế lực muốn phản bội Vân Lam Tông. Đáng giận, Vân Lăng Yên Nhiên trong lòng thầm mắng nói. Mấy người các ngươi, hộ tống thiếu tông chủ trở về, nhớ kỹ, đừng cho nàng rời đi tầm điện từng bước. Vân Lăng lạnh giọng ra lệnh. Minh bạch, mấy người hai miệng cùng tiếng hồi đáp. Vân Lăng, ngươi không có kết cục tốt, đợi lão sư ta đi ra, nhất định sẽ giết ngươi. Đang bị mấy người mang đi phía trước, Yên Nhiên hướng Vân Lăng phẫn nộ quát. Hừ, yên tâm, ngươi rất nhanh liền gặp được lão sư ngươi, chờ ta tăng lên lực lượng về sau, cũng sẽ đem Vân Vận cô nương kia nắm lên hiến cho vị kia đại nhân, đến lúc đó Vân Lam Tông chính là ta rồi ha ha ha ha. Vân Lăng đắc ý cười to, đúng rồi. Thuận tiện nói cho ngươi, không muốn tính toán chạy trốn Nga, toàn bộ Vân Lam Tông đều đã bị vị kia đại nhân bố trí cảm giác kết giới, bất kỳ cái gì một cái sinh vật rời đi đều trốn không thoát cảm nhận của hắn. Yên Nhiên bị mấy người áp, ly khai đại điện, tại mấy cái này thực lực không kém người trước mặt, nàng không dám cũng không có cách nào đùa giỡn cái gì chút mưu kế, ngoan ngoãn đi hướng chính mình tầm điện, đi tới cửa thời điểm nàng bỗng nhiên xoay người đối với mấy người nhìn hằm hằm nói, này... Đã đến ta cửa phòng liền không muốn cùng tiến vào a, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ở sao? Mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng đúng, Vân Lăng ý tứ chính là để cho chúng ta coi chừng nàng không cho nàng chạy loạn, dù sao nàng tại tầm điện cũng làm không là cái gì. Vì thế đầu lĩnh cái kia nhân nghiêm nghị đối với Yên Nhiên nói, không muốn đùa giỡn hoa dạng gì. Đã biết, Yên Nhiên tức giận trả lời một câu, theo sau liền vào phòng, gồm cửa phòng thật chặt khóa kín. Đóng cửa lại về sau, Yên Nhiên nghĩ mà sợ được vỗ vỗ bộ ngực, thật tốt quá, khá tốt bọn hắn chưa cùng đến, bằng không liền bại lộ. Nàng vội vàng đi đến tầm điện buồng trong, giam giữ Vân Vận địa phương, theo dưới đất truyền đến buồn cười tiếng vẫn đang tiếp tục, dù sao Yên Nhiên rời đi cũng còn không có bao lâu. Bất quá bây giờ Yên Nhiên cũng không có tâm tình chơi nữa làm Vân Vận. Nàng đem buồng trong môn cũng đóng lại, cũng thiết hạ một đạo bình chứng cam đoan sẽ không bị nhân trộm sau khi nghe được. Liền vội vàng đem Vân Vận theo lòng đất bế đi ra, cùng sử dụng khăn lông ướt lau Vân Vận lòng bàn chân dư thừa ngứa dược thủy. Vân Vận gương mặt nghi ngờ nhìn Yên Nhiên, không biết nàng lại muốn làm gì. Yên Nhiên cũng không nét mực, giảm thấp xuống âm thanh, đem vừa rồi sở gặp được toàn bộ cùng Vân Lăng âm mưu nói thẳng ra. Cái gì, Vân Lăng thằng nhãi này, thế nhưng, cũng dám mưu nghịch. Nghe xong Yên Nhiên giảng thuật, Vân Vận lập tức tức giận không thôi, đứng dậy vừa muốn đi ra tìm Vân Lăng tính sổ sách, lại bị Yên Nhiên nhanh chóng ngăn đón xuống dưới. Lão sư, Vân Vân, người không thể đi. Vân Vận nghi ngờ nhìn Yên Nhiên, vì sao? Vân Lăng thực lực căn bản cũng không là ta chống lại, chỉ cần ta đem hắn bắt, cuộc nháo kịch này liền đã xong. Vấn đề không ở Vân Lăng, mà ở sau lưng của hắn dựa vào sơn. Yên Nhiên giải thích, Vân Lăng còn có chỗ dựa. Vân Vận kinh ngạc nói. Giống như, theo hắn đang nói, là một cái cao giai đấu tông, tuy rằng ta còn chưa từng thấy qua hắn, nhưng ta đoán hắn không có lừa người. Này, cũng là, bằng không chỉ dựa vào Vân Lăng cũng không lá gan này làm loại này đại nghịch bất đạo việc. Vân Vận cau mày, xem ra là ngoại bộ thế lực thẩm thấu muốn đảo lộn ta Vân Lam Tông, khẳng định không phải là hoàng thất người, dù sao hoàng thất không có đấu tông cường giả. Vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là Nhãn Lạc Thiên? Hoặc là Hà Tất Nham? Ngoài ra tại đây xung quanh vốn không có cái khác đấu tông cường giả. Hơn nữa lão sư, chúng ta cũng không có biện pháp thoát đi Vân Lam Tông, bởi vì Vân Lăng nói, toàn bộ Vân Lam Tông đều bị cái kia đấu tông cường giả bày ra cảm giác kết giới, bất luận kẻ nào đều không thể vụng trộm rời đi Vân Lam Tông. Yên Nhiên bất đắc dĩ nói. Cái gì, đáng giận, chiến cũng không phải là trốn cũng không phải là, kia có thể làm sao bây giờ? Vân Vận nắm chặt ngọc quyền tức giận nói. Hiện nay, cũng chỉ có đợi Yên Nhiên thở dài một hơi, cũng may lão già kia thật nghĩ đến người đang bế quan, hiện tại hắn đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở phía sau núi, căn bản cũng không nghĩ đến ngươi thế nhưng sẽ ở của ta tầm điện. Lão sư ngươi bây giờ chỉ cần trốn ở chỗ này chờ, liền nhất định có cơ hội. Ai, chỉ sợ, cũng chỉ có như thế. Vân Vận bất đắc dĩ tiếp nhận rồi đề nghị này. Đúng lúc này, Yên Nhiên tầm điện đại môn bỗng nhiên bị oành một tiếng mở ra, theo sau truyền đến Vân Lăng kiêu ngạo tiếng cười, thiếu tông chủ, ngươi có ở bên trong không? Không tốt, Yên Nhiên quá sợ hãi, Vân Vận còn tại trong phòng, nếu như bị Vân Lăng phát hiện nhưng mà gặp, tình cấp bách phía dưới, nàng vội vàng mở ra vừa rồi giam cầm Vân Vận dưới đất ám cách, lão sư, ngươi trước trốn vào đi, trăm vạn đừng làm cho Vân Lăng phát hiện ngươi. Tốt, Vân Vận cố nhịn nội tâm không cam lòng, trốn tránh đi vào. Sau đó Yên Nhiên rất nhanh đem trở lại vị trí cũ, làm cho cả buồng trong nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Yên Nhiên vừa làm xong việc cần thiết, Vân Lăng liền xông tiến đến. À, thiếu tông chủ, nguyên lai ngươi trốn tại nơi này nha. Vân Lăng đắc ý cười nói, hắn giờ phút này không còn có thường ngày cung kính, ngược lại ánh mắt tràn ngập tham lam, tại Yên Nhiên thân thể yêu kiều cao thấp nhìn quét. Vân Lăng, đây là ta tẩm điện, ngươi không dùng cho phép liền xông vào. Rốt cuộc muốn làm gì? Yên Nhiên bị Vân Lăng này dâm uế ánh mắt biến thành rất khó chịu, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống không hờn giận, lạnh lùng quát, ta nhưng là thiếu tông chủ, ngươi chẳng lẽ nghĩ trở xuống phạm thượng sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha, nhưng mà nghe nói như thế về sau, Vân Lăng thật giống như nghe được cái gì chê cười bình thường cười to, thiếu tông chủ. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi còn cảm thấy ngươi là thiếu tông chủ sao? Cái gì? Yên Nhiên kinh hãi. Còn không có phản ứng, Vân Lăng bỗng nhiên đi qua đến, ba một cái tát phiến ở tại Yên Nhiên khuôn mặt, móa nó, đừng nữa cấp lão phu bãi ngươi thiếu tông chủ cái giá, lão phu sớm nhìn ngươi khó chịu rồi, nếu không là Vân Vận cái kia tiện đàn bà bảo vệ, ngươi tính cái giam ha, kỹ nữ. Yên Nhiên che lấy mình bị phiến nửa bên mặt, không dám tin nhìn Vân Lăng, nàng cũng không phải là không nghĩ tới Vân Lăng sẽ trở mặt, tại Vân Lăng phát động chính biến thời điểm nàng cũng đã đoán được cục diện này. Nhưng nàng không nghĩ tới đây hết thảy nhanh như vậy, lúc này mới nửa ngày không đến, Vân Lăng cũng đã nhanh không nhịn nổi tê lấy mặt nạ xuống rồi hả? Nhìn cái gì nhìn, gái điếm thúi, Vân Lăng cười mắng, dù sao mấy ngày nữa liền muốn đem ngươi đưa cho vị kia đại nhân, ta còn có cái gì phải sợ? Chỉ bằng tại đem ngươi đưa ra ngoài phía trước, để ta trước quá đã nghiền a. Ngươi muốn làm gì? Yên Nhiên lại lui về phía sau mấy bước, lần này nàng thật sợ. Chính mình chỉ là đại đấu sư, nếu như Vân Lăng thực sự muốn đối với chính mình làm cái gì, nàng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Làm gì, hắc hắc, lập tức ngươi sẽ biết. Vân Lăng lúc này ánh mắt trông tham lam rốt cuộc không che giấu được, một đôi đục ngầu mắt già trừng trừng nhìn chằm chằm Yên Nhiên mặc lấy bốt dài hai chân nhìn. Cử động này tự nhiên cũng là bị Yên Nhiên nhìn tại trong mắt, tâm lý sinh ra nhất loại dự cảm xấu, chẳng lẽ hắn cũng nghĩ. Mắt thấy Vân Lăng càng ép càng gần, Yên Nhiên vội vàng thả ra nhất đạo đấu khí, sau đó nhanh chân bỏ chạy, nàng phải chạy đến nhiều người địa phương, như vậy Vân Lăng cũng sẽ không dám ở trước công chúng hạ đối với chính mình làm cái gì. Nhưng mà vừa đi ra ngoài từng bước, cổ tay trắng đã bị Vân Lăng thô ráp bàn tay to gắt gao bắt được. Ha ha, cùng lão phu tính toán, mưu trí, khôn ngoan tử, ngươi còn quá non rồi, ngươi ra tay phía trước, ta liền nhìn ra ý đồ của ngươi. Vân Lăng cười lạnh nói. Thiên Nhiên nghĩ dãy dụa, có thể tại Vân Lăng trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, Vân Lăng thậm chí không có sử dụng bất kỳ cái gì chiêu thức, chính là phóng ra một chút đấu khí uy áp, liền khiến cho Yên Nhiên cả người vô lực, thậm chí chạm đều chạm không được. Vân Lăng giống linh gà con tử giống nhau đem Yên Nhiên ném tới trên giường. Yên Nhiên còn nghĩ đứng dậy, lại phát hiện chính mình cả người làm cho không lên bất kỳ cái gì khí lực, nằm tại trên giường không thể động đậy. Nguyên lai vừa rồi Vân Lăng tại tha túm lúc sau đã ngăn lại Yên Nhiên kinh mạch trên người cùng huyệt vị. Đây là cấp bậc thượng áp chế, hắn thậm chí không cần dùng dây thừng các thứ đến hạn chế Yên Nhiên. Vân Lăng chậm rãi đi đến cuối giường, đưa ra một cái khô thô lão thủ vuốt nhẹ Yên Nhiên ống dài dày mờ u bàn chân, trên mặt lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Hắc hắc, lão phu đã sớm muốn gặp ngươi một lần, nhóm hai thầy trò đôi này đồ đĩ rồi, hôm nay cuối cùng có thể như nguyện.